không phải ghen ghét, mà là mơ mịt. Ta có thể hay không bị hắn cho vứt xuống đâu. Ngay sau, hắn như leo lên mênh mông hơn sân khấu, như vậy trong lòng của hắn, vẫn sẽ hay không có một chỗ ngóc ngách, là vẹn vẹn chỉ vì mình mà lưu. Hắn chỗ ở, có hay không còn có thể có một gian nhà là chỉ độc thuộc về mình. Nghĩ đến, Tô Đào chậm rãi nắm tay. Tài nguyên là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Chỉ là làm một cái học sinh bình thường, như vậy tự nhiên là không thể nào đuổi theo ca ca bước chân, một mực dựa vào hắn quà tặng, cũng để cho mình không có cách nào yên tâm thoải mái làm bạn tại bên cạnh hắn. Ta muốn trở thành pháp tu hệ thủ tịch. Tối thiểu nhất, không nên bị hắn cho vứt xuống. Nghĩ đến, Tô Đào hung hăng nắm chặt bút trong tay, bịch một tiếng vang nhỏ, bút bi lập tức trực tiếp gãy thành hai đoạn. Hứa Huyền như tính tình tốt ngừng giảng bài, ánh mắt ở ngoài sáng lộ ra chuồn mất Tô Đào trên người nhìn lướt qua, hỏi, Tô Đào đồng học, ngươi là đúng ta giảng bài có cái gì khác biệt kiến giải sao? Nếu như đúng vậy, không ngại nói ra, chúng ta mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Tô Đào lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình, nàng nhịn không được khuôn mặt từng đỏ, thấp giọng nói, a có lỗi với lao sư, ta vừa mới thất thần. Không sao, hảo hảo nghe giảng bài liền thành, thiên phú của ngươi rất tốt, mặc dù cơ sở so những người khác kém chút, nhưng người chậm cần bắt đầu sớm, không là chuyện không thể nào, nhưng tiền đề lại là ngươi phải ứng phó cẩn thận mình muốn đi làm sự tình, làm chuyện gì thời điểm, cũng chỉ nghĩ đến chuyện này là được rồi. Đúng, lão sư, ta hiểu được. Tô Đào gật đầu, trong lòng nhịn không được có chút xấu hổ. Còn bên cạnh cái kia mang theo chút trào phúng cùng xem thường ánh mắt, lại bị nàng cho không để ý đến. Nàng bê bộn nhiều việc, cũng không rảnh rỗi nhàn phản ứng những này ánh mắt. Như vậy khả năng, thật phải nhiều hơn phiền phức tiền bối. Tu vi không cách nào tiến hành tăng tốc thức tăng trưởng, như vậy chỉ có thể gia tăng kỹ xảo của mình, cũng dùng cái này đến để thăng lực chiến đấu của mình. Tô Đào đáy lòng, đã âm thầm hạ quyết tâm. Mà Tạ Vận Vận si ngốc nhìn lấy Tô Đào, lẩm bẩm nói, ta chính là ưa thích Đào Đào cái này không sờn lòng dáng vẻ, rất đáng yêu. Đến một cái địa phương mới, có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Tất cả mọi người đang bận rộn, vì mình rất nhiều sự tình buôn ba. Tô Nhàn cùng Tô Đào huynh muội hai người sinh hoạt cũng đều từ bước lên chính quy. Tô Nhàn bề bộn nhiều việc đột phá mình trước mắt cảnh giới, mà Tô Đào thì tại không ảnh hưởng tu luyện đồng thời, hết sức nghiên cứu Việt văn tiền bối truyền thụ rất nhiều pháp thuật kỹ xảo. Tài nguyên càng sớm cầm tới càng tốt, sớm một ngày tranh thủ đến bài danh, liền có thể sớm một ngày hưởng thụ được học viện tài nguyên. Sớm tăng trưởng lực lượng của mình. Mặc dù cứ như vậy, rất phiền phức Việt văn tiền bối, nhưng vì đuổi theo ca ca bước đi, cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Nhàn ngược lại là tương đương vui vẻ, trước đó một mực cố kỵ cái gì Tô Đào đột nhiên rất là nhiệt tâm mỗi đêm đều tìm hắn sướng trò chuyện pháp thuật, cái này khổ học bộ dáng, ngược lại để hắn có chút vui mừng. Mặc dù thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng Tiết Tập Nhân ở giữa sống về đêm chính là. Dù sao mới nếm thử tình yêu tư vị, Tiết Tập Nhân mặc dù lại như thế nào cố kỵ hai người thân phận, làm sao trong nhà nhưng không có người khác biết được. Mà lại lầu các xuất nhập, cũng không sợ sẽ bị các học sinh nhìn thấy. Hai người gặp gỡ tần suất ngược lại là có chút tấp nập. Tình cảm cũng tại lần lượt thân thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên trong, đạt được thăng hoa, tối thiểu nhất, càng ngày càng có lão phu lão thê tư thái. Thường thường một ánh mắt, liền có thể biết được đối phương muốn chính là cái gì. Có một lần đi học, Tiết Tập Nhân quên mang giảng bản, bất quá nhãn thần ra hiệu, Tô Nhàn liền rất là tự nhiên trực tiếp đem mình sách giáo khoa giao cho nàng, toàn bộ quá trình bên trong, ngay cả lời đều không nói, cái kia đương nhiên tư thái. Ngược lại để rất nhiều học sinh rất là tò mò, thầm nghĩ cái này mới thủ tịch học viên, cùng lao sư ăn ý thật cao à. Mà lại mới thứ tịch học viên tựa hồ cũng cùng cái này thủ tịch học viện tương đương thân cận dáng vẻ. Nhớ tới cái kia dễ như trở bàn tay, một quyền liền trực tiếp đem lần trước bữa tiệc học viên cho co Tô tiểu ái. Thứ tịch thay đổi, so trong tưởng tượng tới càng thêm gọn gàng, rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân thể, lại ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lực lượng, cơ hồ giống như là một cái bạo long đồng dạng. Tô Tiểu Ái lấy thực lực chân chính, đổi mới tất cả mọi người đối với người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu câu nói này nhận biết. Nhưng chính là cái này bạo lực đến dọa người Tiểu La Lị, tại cái kia Tô Nhàn trước mặt, vậy mà cũng sẽ thể hiện ra khả ái như vậy Tiểu Dung, hơn nữa thoạt nhìn, thật tựa như là một cái tiểu cô nương khả ái đồng dạng. Nghĩ không ra mới thủ tịch thực lực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả nữ nhân duyên cũng tốt như vậy. Cũng chính là Tô Nhàn không thường thường đến trường, trong mỗi ngày chỉ là lưu luyến tại trong tiệm sách. Vì Tô Đào cùng mình tìm kiếm thích hợp pháp thuật đến đặt mua, bằng không, không thể nói trước, sớm đã trở thành võ tu hệ công địch. Trong chớp mắt, thời gian một tháng, liền như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, hôm nay, lại đã lâu. Tô Nhàn cùng Tô Đào huynh muội hai cái thật sớm liền đổi thường phục, rời đi ra môn. Tính toán thời gian. Hôm nay, thế nhưng là Dương Nguyễn Tuệ đến thời gian A. Một nhà ba người, sắp lại lần nữa trùng phùng. Cho nên nói, người một nhà A, trọng yếu nhất, liền là chỉnh chỉnh tề tề. Giao thông công cộng lơ lửng đoàn tàu lên. Tô Nhàn cười ngồi đối diện tại bên cạnh mình Tô Đào nói ra. Luôn cảm giác lời này, cũng không giống như là cái gì tốt lời nói đây. Tô Đào nhìn lấy tinh khí thần càng phát ra nội liễm Tô Nhàn, cười một câu, hỏi, ca ca ngươi. Sắp đột phá đi. Tô Nhàn gật đầu, nói ra, nạp nguyên đan 10 khỏa đã toàn bộ phục dụng, đan dược còn có một phần nhỏ hiệu lực chưa từng hấp thu, toàn bộ hấp thu về sau, hẳn là liền có thể đột phá. Thật sao? Tô Đào trầm mặc một hồi, nói ra, ca ca, ta cũng định tại pháp tu hệ khiêu chiến thứ hạng. Tô Nhàn khẽ ử, gật đầu biểu thị biết. Chương 320, ta cũng một mực tại hưởng con gái của ngươi phúc đâu. Tiếp hạm trong phòng. Đã sớm có không ít người chờ, Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người ngồi tại một châu ngóc ngách bên trong lặng lặng chờ lấy. Ước chừng hơn 2 giờ về sau. Thiên ngoại. Loang thoang có tiếng oanh minh vang lên, mà đỉnh đầu cái kia hoàn toàn trong suốt lơ lửng cửa sổ, càng là có thể thấy rõ ràng thời không vặn mẹo. Sau đó, một chiếc phi thuyền khổng lồ, cứ như vậy trực tiếp bị phun ra, nhẹ nhàng hướng về phía dưới điểm hạ cánh bay đi. Cảm ơn trời đất, bình an đến. Tô Nhàn lập tức nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Tinh hạm xảy ra chuyện tỷ lệ là vạn phần chi 0.3, cho nên, ca ca ngươi không cần thiết quá mức buồn lo vô cớ. Tô Đào trận nhìn Tô Nhàn một chút, đã vì hắn miệng quạ đen phàn nàn, lại có chút buồn cười. Đó là ngươi tinh hạm sát thực an toàn đến lúc đó, ta thế nhưng là già tao tội, cái này gọi một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đi thôi, mụ mụ ngay ở phía trước. Nhìn lấy trong nháy mắt kia tất cả đứng lên hướng về tiếp hạm miệng vị trí chạy đi dò người, Tô Nhàn chủ động đưa tay cầm Tô Đào ấm áp đu di, nói, nắm chặt ta. Ừm. Tô Đào ngoan ngoãn lên tiếng, ngược lại nắm chặt Tô Nhàn tay, chỉ là trong lòng bàn tay, đã từ từ có đổ mồ hôi chảy ra. Xem ra, dường như là có chút khẩn trương giống như. Hai người cùng một chỗ đi đến chén tới, Tô Nhàn dù sao cũng là võ tu hệ thủ tịch, thể chất mặc dù tại học viên bên trong tính không được tốt nhất, nhưng cũng đã đến trung đẳng cấp bậc. Trên những này đại bộ phận đều là người bình thường dòng người, vẫn là dễ như trở bàn tay, dễ dàng gạt mở vị trí, để muội muội của mình đi qua, hai người rất nhanh liền đẩy ra nhất phía trước. Tất cả mọi người ánh mắt đều là sốt ruột vô cùng nhìn qua phía trước cái kia ngay tại dần dần giảm xuống tinh hạm. Tô Đào lực chú ý lại từ từ chết đi, túi đầu nhìn lấy hai người vẫn nắm thật chặt cùng một chỗ tay, nàng chần chờ một chút, không có nhắc nhở Tô Nhàn, mà là há mồm hỏi, đúng rồi, ca ca. Ngươi thật giống như đối ta muốn khiêu chiến hạng 10, không phải rất ngạc nhiên bộ dáng. Tô Nhàn hoang mang nhìn nàng một cái, hỏi, ta biểu hiện còn chưa đủ ngạc nhiên sao? Nhưng ta trước đó nhưng vẫn luôn là đếm ngược nha. Tô Đào mở to một đôi mắt đẹp, nói ra, ta đột nhiên nói ra những lời này đến, chẳng lẽ nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất không biết trời cao đất rộng sao? Cái này hiển nhiên sẽ không, ta đối với ngươi có lòng tin. Tô Nhàn đáp, hắn đương nhiên không thể nói. Trên thực tế việc này ta đêm qua liền đã nghe ngươi nói, thậm chí vẫn là ta chính miệng cổ vũ ngươi. Ba hàng đầu, sẽ có học viện chứng nhận, đồng thời có cực kỳ phần thưởng phong phú. Nhưng nhân số thực tế quá nhiều, như toàn bộ đi tranh ba hàng đầu, chẳng phải là ngay cả thiên quân vạn mã sông cầu độc mục đều cùng ghê gớm, cho nên những đạo sư kia nhóm liền vấn đề này cùng Nhậm Thanh Vân phản ứng qua, sau bảy tên, mặc dù cũng không có học viện chứng nhận, ban thưởng cũng kém xa ba hạng đầu tới phong phú, nhưng cũng đúng là có học viện an ủi thưởng. Mà Tô Đào hiện tại tu luyện Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết, độ thích ứng coi là thật mạnh đến phá trần, tiến độ tu luyện vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng, thể nội chân nguyên đột nhiên tăng mạnh, trên thực tế liền tốc độ tiến bộ mà nói, thật không thể so với mình kiềm tu hai bộ công pháp tới chậm. Sở dĩ bị mình cho chậm rãi vứt xuống, hoàn toàn là bởi vì chính mình phục dụng 10 khỏa nạp nguyên đan nguyên nhân. Cho nên, nếu như Tô Đào có thể có được thứ tự, dù là vẹn vẹn chỉ là hạng 10, phần thưởng kia 3 khỏa thanh tâm đan, đối trợ giúp của nàng to lớn. Cũng là không thể đo lường. Nghĩ đến, hắn cũng đành phải mỉm cười nói, ngươi nhưng là muội muội của ta à, khiêu chiến hạng 10 mà thôi, ta đối với ngươi có lòng tin tuyệt đối, cái gì thời điểm khiêu chiến, nhớ kỹ để cho ta đi xem một chút có hay không bàn khẩu, nếu như có, nói không chừng ta còn có thể kiếm một bút học phần đây. Ngươi ngược lại là đối ta lòng tin 10 phần, rõ ràng ta đều không có lòng tin. Cái này, là Việt Văn tiền bối, hắn nói cho ta biết, nói ngươi tại pháp tu phía trên thiên phú cực cao. Vô luận hắn dạy ngươi cái gì, ngươi đều có thể rất nhanh suy một ra ba, mà lại đối với pháp thuật vận dụng càng là đạt đến kim đan kỳ cũng không kịp cấp độ, hắn đối khen tặng của ngươi cao như vậy, ta tự nhiên đối ngươi cũng có lòng tin. Nói suy một ra ba, Việt Văn tiền bối mới lợi hại đi, một cái pháp thuật, lại có thể ước lượng đến che đi chơi ra nhiều như vậy bông hoa tới. Tô Đào nhìn Tô Nhàn một chút, do dự một chút, hỏi, như vậy, ca ca, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá hiếu thắng rồi. Trên thực tế, ta cũng không có theo ngươi cạnh tranh cái gì ý tứ, cho nên, ngươi, yên tâm đi, ta không có hiểu lầm, trên thực tế, cho tới nay không đều là ta vọt lấy ngươi đi thi thứ tự sao. Tô Nhàn cười cười, rất rõ ràng, Tô Đào là lo lắng cho mình hiểu lầm nàng đối với mình có cạnh tranh ý thức mà tức giận a. Ai? Chỉ có thể nói, Tô Đào cũng là pha lê tâm a, rất dễ dàng bởi vì người khác một động tác hoặc là vô tình mà có chỗ dao động. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi nhìn, mụ mụ đi ra. Tô Nhàn chỉ về đằng trước. Hai người đồng thời nhìn thấy tinh hạm lối vào, một thân lấy màu trắng áo lông nữ tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ xuống tới, cái kia thanh lệ bên trong mang theo mặt mũi tiểu tụy, thái dương một chút cùng khuôn mặt không hợp sấn tóc trắng, xem ra có chút không giống bình thường. Mụ mụ, mụ mụ ba. Tô Đào lớn tiếng kêu lên, vài chục năm chưa từng rời đi mẹ của mình, bây giờ nửa năm không thấy, đột nhiên nhìn thấy. Nước mắt đúng là không tự chủ gì ra. Ngay sau đó, thanh âm kêu càng lớn tiếng, mang theo chân nguyên thanh âm truyền ra thật xa. Cấp tốc đem bên cạnh tất cả mọi người thanh âm đều đè dưới, bên cạnh cũng nhịn không được chấn kinh, thầm nghĩ cái này xem ra nũng nịu tiểu cô nương, khí lực làm sao lớn như vậy. Nhưng chú ý tới trên người nàng đồng phục, lập tức hiểu được. Tình cảm là cái tu sĩ. Dương Nguyễn Tuệ cũng chú ý tới bên này, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, dẫn theo bao lớn bao nhỏ liền hướng bên này lảo đảo nghiêng ngã lao đến. Tô Đào vội vàng nên đón tiếp lấy. Hai mẹ con người nhất thời ôm cái đầy cõi lòng, đều là nhịn không được nghẹn ngào. Tô Nhàn đi từ từ tới, tâm tình cũng có chút sáng tỏ, cười dẫn nói, mẹ, ôm thời điểm hành lý cũng không cần cầm chặt như vậy đi. Cảm giác giống như ngươi cái này nhỏ bao già so ngươi khuê nữ còn trọng yếu hơn giống như. Ta quên mất. Dương Nguyễn Tuệ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, bình phục lại tâm tình kích động, cẩn thận nhìn lấy Tô Nhàn, đánh giá một trận, sau đó hài lòng gật đầu, cười nói, tiểu Nhàn, ngươi cao lớn, cũng thành thục. Dù sao ta ngay tại lớn lên nha, ở độ tuổi này, nửa năm đủ 18 biến. Tô Nhàn mỉm cười nói, đúng vậy a, ngươi cũng một mình đảm đương một phía a. Dương Nguyễn Tuệ vui mừng xoa xoa khỏe mắt của mình, nói ra, ta đều không nghĩ đến, chúng ta vậy mà có thể nhanh như vậy đoàn tụ. Mà lại vậy mà tại nơi này cũng mọc dễ, thật tốt. Hai năm trước ở là nữ nhi kiếm tới phòng ở, hiện tại, lại ở lại nhi tử kiếm tới phòng ở, ta nha, thật sự là hưởng nhi nữ phúc cá. Tô Nhàn mỉm cười, trong lòng lại nhịn không được lặng lẽ hoán thầm nghĩ trên thực tế, ngươi vẫn luôn là tại hưởng nữ nhi phúc mà thôi, bộ phòng này nhìn như là đưa cho ta, nhưng kỳ thật hoàn toàn cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Nói thật, ta cũng tại hưởng lấy con gái của ngươi phúc ca. Chương 321, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Nói đến, lúc này đến nha, vẫn là tới quá vội vàng, cũng không kịp cùng sắt vách hứa đại gia thật tốt cáo biệt đâu, mà lại vị kia dịch đại sư, thật là giúp chúng ta không ít bận điệu, tiểu Nhàn ngươi cùng Đào Đào rời đi trong nửa năm này. Hắn không ít chiếu cô ta, linh tạp cái gì người khác đều cầu không đến, hắn lại chủ động đưa hàng tới cửa, chúng ta Thiên Miêu linh tạp cửa hàng, hiện tại thế nhưng là đã mở 3 nhà chi nhánh, mặc dù ta không có ở đây, may ra còn có Đào Đào người giới. Thiệu cái vị kia Mạnh tiểu thư, thật là người rất được à, làm người an tâm lại có thể làm, nếu như không phải tuổi tác quá lớn chút, ta đều muốn giới thiệu tiểu Nhàn cùng hắn quen biết. Trên đường trở về, Dương Nguyễn Tuệ nói liên miên lại nhải, nói đều là chút chân thủy tinh thường ngày nhàn thoại. Nghe ra, trong lời nói của nàng có rất nhiều không bỏ. Mặc dù nơi nào cũng không phải là nàng dễ, nhưng sinh sống hơn 20 năm, đột nhiên liền rời đi, nếu nói không có nửa điểm lưu luyến, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Nhưng ba người chúng ta không phải ở cùng một chỗ sao? Cái này so cái gì đều trọng yếu. Tô Đào mỉm cười nhìn ở bên kia cùng mình huynh muội trò chuyện thông thường Dương Nguyễn Tuệ, nói tiếp nói ra. Đúng vậy a, chủ yếu vẫn là lo lắng a. Mặc dù ta cũng muốn đem phòng ở cho bán đi, cầm một số tiền lớn qua tới tìm các ngươi, dù sao cái khác không nói, các ngươi hai cái về sau chỉ sợ lại ở chỗ này ở lại thời gian rất lâu, ta tự nhiên cũng muốn theo bên người chiếu cố các ngươi thường ngày sinh hoạt thường ngày, nhưng nơi này tiêu phí thật sự là quá cao, ta nghe nói một bình nước đều muốn 4 cái tinh tệ đâu, tại chúng ta nơi nào, cũng mới chỉ dùng 2.5 cái tinh tệ mà thôi, cao như vậy tiêu phí, chúng ta cả nhà, chỉ sợ sinh hoạt sẽ càng gian tân. Dương Nguyễn Tuệ như mày, thở dài, cho nên trong nhà sinh kế không thể ném a. Thiên Miêu linh tạp cửa hàng ta cũng chỉ là ủy thác cái cửa hàng trưởng, chúng ta nhà ở, cũng cho mướn, mặc dù cứ như vậy, chúng ta bây giờ trong tay không có quá nhiều tiền, nhưng dù sao tế thủy trường lưu, ta ta lại ở chỗ này tìm làm việc. May ra không cần trả tiền mướn phòng, đến lúc đó, sinh hoạt hẳn là sẽ không quá gian nan. Không có. Không có khoa trương như vậy chứ. Tô Đào gương mặt không xác định, chần chờ nói, ta cùng ca ca rời nhà cũng gần nửa năm, nhưng tựa hồ còn không có vì tiền phát qua sầu đâu, mà lại cũng không chút dùng tiền, đúng không ca ca? Ca ca. Ngươi thế nào ca ca? À. Ngươi vừa mới đang gọi ta sao? Không có ý tứ, ta không đang nghe. Tô Nhàn cái này mới hồi phục tinh thần lại, mang trên mặt chút. Rất là thần sắc khó xử. Tô Đào sáng giọng, ngươi lại còn đứng đó làm gì đâu? Không có. Không có gì. Tô Nhàn xoa xoa mồ hôi trên trán, trong đầu đến bây giờ đều vẫn là Dương Nguyễn Tuệ vừa mới một câu kia. Đáng tiếc tuổi của nàng so Tiểu Nhàn lớn không ít, không phải thật nghĩ đem Tiểu Nhàn giới thiệu cho nàng. Chán. Trên thực tế, không cần giới thiệu. Ta đã thật tìm cái lớn hơn ta không ít bạn gái. Mặc dù trước mắt còn không có ra ánh sáng, nhưng việc đều đã làm. Quan hệ nam nữ cái này một hạng lên, đã hoàn toàn không cách nào phủ nhận. Ta là sẽ nói với ngươi sinh hoạt sự tình nha. Tô Đào hỏi. A cái này. Cái này a. Tô Nhàn thu hồi tâm thần, đắc, cái này thật là mẹ ngươi suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, ta cùng Đào Đào mặc dù mới vừa mới rời nhà thời gian nửa năm, nhưng chúng ta bây giờ đều đã là tu sĩ, không nói những cái khác. Mẹ ngươi gặp qua người tu sĩ nào sẽ vì thế tục tiền tài phát sầu. Đại phú đại quý không dám nói, nhưng nuôi sống tiền của mình tài, thật là không lo hoa. Trên thực tế, ta trong khoảng thời gian này luyện chế phi kiếm tàn phiến, xuất ra bán đi, đoán chừng một thanh đều có thể bán được 2 vạn đến 3 vạn tinh tệ đây. Tô Đào khốn hoặc nói, phi kiếm tàn phiến. A không có gì, liền là đoạn thời gian trước, Âu Tinh Thần tìm cho ta mấy khối vật liệu, để cho ta luyện tập, đoán chừng là muốn trộm sư đi, vừa vặn ta nhàn rỗi không chuyện gì ngửa tay. Liền thuận tay luyện chế ra dưới, nếu như cầm lấy đi bán đi, bằng vào ta bây giờ lấy học viện danh nghĩa có thể giảm 50%, sau đó Âu Tinh Thần lại cho ta giảm 50% tiền đề, vật liệu tiện nghi không ít, tính toán ra, ta chí ít có thể vào sổ sách 3 vạn tinh tệ. Tô Nhàn cười nói ra, liền đây vẫn chỉ là tùy tiện luyện tập, trên thực tế, nếu như ta thật nghĩ kiếm tiền, vô luận là luyện khí hay là linh tạp, ta cũng có thể làm đến một ngày thu đấu vàng. Cái kia luyện đan đâu? Tô Đào Hiếu Kỳ nói. Theo ta được biết, ca ca ngươi trong khoảng thời gian này cùng Hứa Thiến đi rất gần, tựa hồ là đang cùng với nàng lĩnh giáo luyện đan. Thế nào? Có cái gì hiệu quả sao? Cái này? Chán. Tô Nhàn có chút lúng túng mở ra cái khác đầu đi, rời đi chủ đề, nói ra, mà lại cái khác không nói, mẹ ngươi nhìn. Nói, hắn đem tay mình trên cổ tay thiết bị kết nối tin tức cho Dương Nguyễn Tuệ nhìn. Dương Nguyễn Tuệ không qua nhìn lướt qua, con ngươi lập tức rút lại, cả kinh kêu lên, 10 vạn tinh tệ. Tiểu Nhàn ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngoại trừ học phí bên ngoài, ta giống như chỉ cấp các ngươi một người 1 vạn tiền tiêu vặt mà thôi. Cái này là hồng bao. Tô Nhàn thở dài. Hồng bao? Ngươi đã làm gì việc vui muốn thu hồng bao? Cùng loại với thăng quan niềm vui đi, chỉ có thể nói, kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Chính Tô Nhàn cũng không nghĩ tới, thu 10 mấy cái hồng bao mà thôi, bên trong vậy mà linh linh toái toái nhiều tiền như vậy, cộng lại vượt qua 10 vạn tinh tệ, mà lại trọng yếu nhất chính là những này hồng bao đều không viết danh tự, hiển nhiên, là yên lặng cảm tạ. Kết quả là, muốn lui đều không cửa Tô Nhàn, cũng chỉ có thể đem cái này vượt qua 10 vạn tinh tệ tiền tài thu xuống tới. Tăng thêm mỗi tháng Thiên Miêu Linh Tạp cửa hàng thu nhập cùng tiền thuê nhà, yên tâm đi ta mụ mụ, chúng ta sinh hoạt rất tới nhuần, sẽ không vì tiền phát sầu. Tô Nhàn cười nói, để ngươi đến liền là làm giàu phu nhân, cũng không phải tới làm bảo mẫu. Ta cũng không chính là của các ngươi bảo mẫu sao. Dương Nguyễn Tuệ vui mừng cười cười. Nói, ta cũng nguyện ý chiếu cố sinh hoạt thường ngày của các ngươi, coi như về sau các ngươi đều kết hôn, chỉ cần các ngươi không chê ta giả, ta cũng muốn chiếu cố các ngươi cả một đời a. Mẹ ba. Tô Đào không thuận theo giận một câu, phàn nàn nói, ngài nói chuyện làm sao thở mạnh như vậy a? Cái gì gọi là gọi chúng ta về sau kết hôn, nói hình như ta biết cùng ca ca kết hôn, là chúng ta riêng phần mình kết hôn. Ngươi không phải hiểu ý của ta không? Dương Nguyễn Tuệ khốn hoặc nói, ngươi đều nghe hiểu. Còn trách cứ ta nói không rõ ràng. Ta. Tô Nhàn ở bên cạnh vui vẻ nở nụ cười. Tô Đào cũng chỉ có thể một mình phụng thịu. Một nhà ba người, cười cười nói nói, một đường về tới Thiên Xu biệt huyện. Nhìn thấy cái kia tinh xảo giống như vẽ bên trong cảnh trí bình thường phong ốc, Dương Nguyễn Tuệ khiếp sợ cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối, vốn cho rằng chân thủy tinh nhà trọ đã là tương đối lớn thủ bút, nghĩ không ra đến bây giờ, thậm chí ngay cả biệt thự đều ở lại, thậm chí, còn có hoa vườn. Hoàn toàn sao lãng đi vườn hoa. Cỏ dại rậm rạp, hoang vu vô cùng. Các ngươi hai cái à, cái này hậu hoa viên xem xét liền là hoàn toàn đều không làm sao thu thập qua đây, hai cái bẽ lười. Dương Nguyễn Tuệ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, ta nghĩ ta minh bạch các ngươi hai cái vì sao lại như vậy vội vã để cho ta đến đây. Nhanh sống không nổi nữa a. Chương 322, cái này bối phận không đúng lắm. Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập Nhân hiển nhiên cũng biết hôm nay Tô Nhàn cùng Tô Đào mẫu thân sẽ tới, đã sớm trong nhà chờ lâu ngày. Mà nhìn thấy cái kia một nhà ba người vào cửa thân ảnh. A-di-ba. Tạ Vận Vận đi đầu ngọt ngào kêu một tiếng, nhìn lấy Dương Nguyễn Tuệ trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, nàng vui vẻ nói A-di ngài còn nhớ rõ ta đi. A ta đương nhiên nhớ kỹ. Dương Nguyễn Tuệ ngạc nhiên nói, ngươi không phải Tiểu Nhàn thầm mến đối tượng. A không đúng, ngươi không phải Đào Đào đồng học sao. Ngươi cũng đến trong trường học này đến trường tới rồi. Tạ Vận Vận lập tức vui vẻ con mắt đều híp lại, liên tục gật đầu, không sai không sai, ta hiện tại cùng Đào Đào vẫn là đồng học đâu, mà lại ta cùng ta Tiểu Di ngay tại sắt vách ở đây. Mọi người về sau cũng sẽ trở thành hàng xóm, trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là thường xuyên cùng ta Tiểu Di đến bên này ăn trực ăn, a Di, về sau, có thể sẽ phiền phức ngài nha. Không phiền phức, không phiền phức. Ha ha, về sau có rảnh rỗi, có thể thường xuyên đến ngồi nha. Ăn cơm cũng thế, nhiều bày hai bộ bát đũa sự tình mà thôi, nhiều người mới náo nhiệt à. Dương Nguyễn Tuệ lập tức cười vui vẻ. Bởi vì thật lâu trước đó từ Tô Đào nơi nào được đến đã qua kỳ thật lâu tin tức, nàng rõ ràng là hiểu lầm cái gì. Nhìn lấy Tạ Vận Vận ánh mắt, đã là nhìn về phía con trai của chính mình con dâu bình thường. Bên cạnh Tiết Tập Nhân lập tức sát khí càng nặng. Nhìn trong chọc vào Tô Nhàn, thầm nghĩ ta làm sao không biết, ngươi tiểu tử thúi này lại còn thầm mến qua Vận Vận. Ngươi đều thầm mến nàng, lại còn đến trêu chọc ta. Vẫn là nói ngươi hôn đản này thật muốn. Đang nghĩ ngợi. Cái kia vốn là căng cứng hai tay lại trực tiếp bị người nắm chặt. Ngưng chặt lực đạo vội vàng tán đi, Dương Nguyễn Tuệ bất quá là người bình thường, coi như mình vô tình kéo căng thân thể, cũng có thể đả thương nàng. Ngươi chính là Tiểu Nhàn lão sư A. Dương Nguyễn Tuệ mang trên mặt chút cục xúc thần sắc, nhìn lấy cái này có lẽ so con gái của mình lớn hơn nhiều. Nhưng lại cùng cái kia Tiểu Vận Vận tướng mạo cơ hồ không khác nhau chút nào khuôn mặt, nàng nhịn không được cảm thấy cảm thán, quả nhiên tu sĩ liền là tu sĩ A, vĩnh bảo thanh xuân năng lực thật thật là lợi hại. Không qua nếu là Vận Vận Tiểu Di A. Cái này nhưng thì dễ nói chuyện vô cùng. Đối mặt vị này con trai mình lão sư, nàng rõ ràng rất là co quắp, ấy này nói, thật sự là xin lỗi, lần thứ nhất nhìn thấy Tiết lão sư, ta lại tới gấp gấp rút, ngay cả một số đặc sản đều không mang, cái này. Nàng ở trên người trái sờ phải sờ, lại không sờ đến cái gì lớn trắng tiền. Chỉ là chút vụn vặt tiền tài, thật là có chút không lấy ra được. Nàng kêu lên, Tiểu Nhàn, cho ta cái kia. Nàng không có ý tứ nói quá ngay thẳng, rất sợ đường đột Tiết Tập Nhân. Đành phải liên tục xoa động thủ đầu ngón tay ám chỉ Tô Nhàn. Trên thực tế, Tiết Tập Nhân lại so nàng còn muốn tới có cắp, ngươi muốn làm gì? Phải cho ta tiền sao? Đây là muốn hối lộ ta sao? Ta thế nhưng là, trong lúc nhất thời, nàng thậm chí không lo được sinh khí, vội vàng cầu cứu giống như nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn bất đắc dĩ cười nói, tốt mẹ, ngươi làm cái gì vậy đâu, Tiết lão sư là chúng ta hàng xóm, mà lại ta hiện tại thế nhưng là tu sĩ, liền xem như lão sư của ta, cùng ta ở giữa, cũng không phải thầy trò loại quan hệ đó, mà là cùng loại với bằng hữu sống chung, ta gọi nàng ngày bình thường đều liền gọi là tập nhân. Không sai, chúng ta đều là bằng hữu. Tiết Tập Nhân vội vàng ngược lại nắm chặt Dương Nguyễn Tuệ tay, dở khóc dở cười nói, thật không cần, mà lại nào dám có lao sư thu học sinh lễ vật. Nếu như A-di ngày trước đó làm qua việc này, nói cho ta biết, đến cùng là ai thu hối lộ. Ta cam đoan để lão sư kia xuống ngựa, dạy học chồng người chính là thiên chức, lại còn dám thu lấy hối lộ, đơn giản quá phận. Loại người này, liền không xứng làm đạo sư. Tiết lao sư thực sự là không giống bình thường A. Dương Nguyễn Tuệ từ đáy lòng cảm thán nói. Trong lòng lại nhịn không được có chút hoang mang, thầm nghĩ nàng gọi ta cái gì? A Di, nàng cháu gái cùng ta nhi tử là nam nữ bằng hữu quan hệ, nàng lại là nhi tử ta lão sư. Cái này thân càng thêm thân, thế nào lại là A Di đâu? Ta sao có thể là A Di đâu? Nhưng con trai mình tiền đồ nắm ở trước mặt cái này xem ra cùng nhi tử cơ hồ cùng tuổi cô nương trong tay, nàng cũng không dám nói gì nhiều, đành phải mập mờ cười một tiếng. Tiết Tập Nhân hung hăng chừng Tô Nhàn một chút. Hai người trong khoảng thời gian này lấy lúc đến thường bồi dưỡng ăn ý, tuy chỉ một ánh mắt. Lại dạy Tô Nhàn trong nháy mắt hiểu được nàng ý tứ. Đừng bại lộ chúng ta quan hệ, nhưng nhất định phải ta đây thân phận lão sư cũng cho trích ra đi, không phải ngươi mụ mụ đối với ta như vậy, ta áp lực núi lớn. Trên thực tế, Nàng năm đó sơ sơ lúc tốt nghiệp, tiến vào quân đội, đối mặt những cái kia thở nhỏ liền mưa dầm thấm đất thượng tướng nguyên soái, cũng xa xa không kịp hôm nay khẩn trương như vậy. Đây chính là tương lai bà, đối ta một mặt kính cẩn, tính là chuyện gì xảy ra. Không qua nếu như vậy, ta coi như yên tâm, lão sư vậy mà là người một nhà đây. Dương Nguyễn Tuệ nhẹ nhàng thở phào một cái, nói ra, ta liền sợ hai tiểu nhàn cái này tính tình a, xem ra thành thành thật thật, kỳ thật bạo phát, thật là cái gì đều không quan tâm, may ra có tiết lão sư ngươi đè ép nàng. Mẹ điểm ấy ngươi liền sai lầm, trên thực tế, cho tới nay đều là ta đè ép nàng. Tô Nhàn ba. Tiết tập nhân lớn thẹn, nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt, phảng phất có đao kiếm bắn ra. Tô Nhàn cười ha hả, rời đi chủ đề, nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này, ta xác thực quen biết không ít bằng hữu, nhưng dù sao mụ mụ ngươi hôm nay vừa mới tới, liền ăn một bữa đơn giản ra yến liền thành, về sau, ta sẽ chậm chậm giới thiệu những bạn học kia cho ngươi nhận biết, mà lại thân thể của ngươi không phải là không tốt sao. Nơi này linh khí nồng đậm, so chúng ta chân thủy tinh thế nhưng là tốt không biết bao nhiêu, vừa vặn thừa cơ hảo hảo điều dưỡng một chút thân thể. A-di thân thể không tốt sao? Ngược lại là đúng lúc. Trong tay của ta, có một bộ nhàn tản công pháp, cũng không phải là cái gì ghê gớm công pháp, ngay cả phẩm cấp đều không vào, thậm chí đều không lực sát thương gì, nhưng tu luyện về sau, cường thân kiện thể lại là hiệu quả không yếu, mà lại không có gì độ khó, ai cũng có thể vào cửa. Tiết tập nhân vội vàng bắt đầu biểu thị ra. Cái này thích hợp sao? Dương Nguyễn Tuệ có chút cục xúc xoa xoa tay, lung tung nói, ngươi nhìn ta cái này. Ta đều không cho Tiết Lao Sư đưa thứ gì, Tiết Lao Sư ngươi lại còn cho ta cái này. Nhiều không có ý tứ a. Không có việc gì, a di, ngài liền gọi ta tập nhân liền tốt, ta cùng Tô Nhàn cũng là bạn tốt đây. Tiết tập nhân trong lòng có chút khổ cực, đổi một năm trước, ai có thể tưởng tượng đến, đối mặt chính mình lão nương bức bách ra mắt đều có thể phấn khởi phản kháng kiệt ngạo thiếu nữ. Nhưng hôm nay, đối mặt một cái khác khí chất có chút tương tự phụ nhân, vậy mà như vậy chân tay luôn cuống. Bất quá ta như vậy cục xúc nguyên nhân, tự nhiên cũng là bởi vì đối người nào đó quan tâm. Người nào đó hẳn phải biết ta đối tâm ý của hắn a. Nàng vụng trộm nhìn Tô Nhàn một chút. Lại đối diện lên Tô Nhàn mỉm cười đôi mắt. Ngay sau đó, trong lòng hơi ngọn, đúng là cảm giác, mặc dù có quáp, cũng đáng. Mà lại quả nhiên không xuất từ mình dự kiến, có thể nuôi dưỡng được hai tên thiên xu học viện đông học sinh. Tương lai của mình bà, liền tính cách mà nói, thật là không thể bắt bẻ a. Không qua. Nàng đối lao sư tồn tại thiên đại hiểu lầm điểm này, thật sự là để cho người ta rất nhức đầu. Chúng ta cái này lao sư, thật không thu hối lộ cùng lễ vật. Chương 323, cao nhân ra sân đặc hiệu nhất định phải làm đủ. Dương Nguyễn Tuệ đến, cũng không có chấn động tới bao lớn sóng gió. Hoặc là nói, thiên su học viện mặc dù là thiên su tinh lên nổi danh nhất học phủ, nhưng thiên su tinh dù sao cũng là một khỏa tinh cầu, trong đó chí ít mấy tỷ nhân khẩu, bản thổ nhân viên mặc dù so sánh với cái khác học phủ có càng lớn khả năng nhập học thành công, nhưng dù sao phần lớn đều là người xứ khác. Thiên su học viện học viên, tự nhiên đều là người cao đẳng. Dù là nhiều một cái, đều sẽ dẫn thiên su tinh rất nhiều bách tính hiếu kỳ, liền tỷ như Tô Nhàn, lấy gần như thần kỳ tư thái trở thành võ tu hệ thủ tịch học viên, liền để những cái kia dân chúng rất là ngạc nhiên không thôi. Sau đó không hẹn mà cùng đạt được một cái cộng đồng kết luận. Hắn nhất định rất có tiền. Nói cách khác, thiên su tinh học viên, thuận tiện dường như kiếp trước bên trong minh tinh, tự mang vô số lưu lượng, đi tới chỗ nào, đều hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của người, chỉ là mọi người ngày bình thường đều cùng một chỗ đến trường, không phát hiện được mà thôi. Mà Dương Nguyễn Tuệ tự nhiên không vào này nhóm. Nàng cứ như vậy trực tiếp chui vào vài tỷ miệng người bên trong, nếu nói có cái gì không giống nhau địa phương, đại khái chính là nàng là ở tại thiên su học viện phụ cận. Mà duy nhất hưởng thụ được phúc lợi, đại khái liền là cái kia một đôi lười nhác huynh muội. Cứu tinh tiến đến, Dương Nguyễn Tuệ chuyển vào lầu một phòng ngủ chính bên trong, liên đối lấy, tiếp thủ như là nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặt quần áo. Vân vân một hệ liệt làm việc, làm mấy chục năm làm việc, thân là một cái mẫu thân, đối nàng mà nói, đây quả thực là nhất chuyện dễ dàng, thậm chí, có thể vì chính mình một đôi trai gái làm vài việc, nàng đơn giản vui vẻ không muốn không muốn. Mặc dù không phải là không muốn ra ngoài tìm làm việc đi làm, nhưng Tô Nhàn cũng rất ngay thẳng biểu thị, ngươi chính là vất vả một tháng, khả năng còn chưa kịp ta một ngày kiếm nhiều lắm, làm gì đi kiếm cái này vất vả tiền. Nhà chúng ta đã sớm xưa đâu bằng nay, so ra, đem trong nhà hai cái tương lai đại tu sĩ chiếu cố tốt, chẳng phải là cũng là đỉnh chuyện trọng yếu. Phải biết, từ khi Dương Nguyễn Tuệ sau khi trở về, Tô Nhàn cùng Tô Đảo cũng là vui vẻ không muốn không muốn. Rốt cục có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Mỗi ngày làm những công việc kia, đơn giản gặp chắc trở chết rồi. Mà lúc này, Dương Nguyễn Tuệ cũng rốt cuộc minh bạch, Tiết Tập Nhân cùng Tạ Vận Vận cái gọi là ăn trực rốt cuộc là ý gì, vậy mà thật là mỗi ngày đến ăn, không qua cả hai một cái rất có thể là mình con dâu tương lai, một cái khác càng là bàn tay con trai mình quyền sinh sát lao sư. Mà mình cũng sẽ không vất vả quá nhiều, nhà cũng là nhiệt nhiệt nháo nháo, nàng tự nhiên cũng là có chút mừng rỡ. Mà lại Tiết Tập Nhân rất biết làm người, thỉnh thoảng mang chút hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn đến, như là tuyết long cá, thạch băng rùa, đại địa chi hùng tay gấu chờ chút. Đều là nhất đẳng lích khí bổ thần thượng phẩm chi vật. Hiển nhiên, Tiết Tập Nhân là chính xác đem Dương Nguyện Tuệ thân thể khỏe mạnh để ở trong lòng, những vật này cũng không phải vẹn vẹn có tiền liền có thể lấy được. Nàng cung nói là tới ăn cơm, chẳng bằng nói là đến soát bà độ thiện cảm. Ngược lại là Tạ Vận Vận, vẫn một mặt không tim không phổi bộ dáng, chỉ là nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt, lại là mang tới ngay cả chính nàng đều chú ý không đến vẻ ôn nhu. Đêm hôm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng không quá xác định. Nhưng nàng lại biết, giữa hai người, tất nhiên là phát sinh một chút. Khả năng mình đã sớm tại chuyện trong dự liệu. Dù sao trong lúc ngủ mơ, cái kia phảng phất tại đám mây bay lượn bình thường nhu hòa cảm giác, để cho nàng có chút không biết làm thế nào, đời này, tựa hồ còn chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này, thậm chí so nằm tại thoải mái nhất xoa bóp trên ghế salon còn muốn tới thoải mái dễ chịu, để cho mình không tự chủ trầm mê. Chỉ là rất không hiểu, nàng cũng không cảm giác sinh khí, ngược lại chỉ là có chút nhỏ lo sợ. Thầm nghĩ chỉ là mộng mà thôi nha, khả năng bị chiếm một chút xíu tiện nghi, kết quả ta cứ như vậy không căng thẳng, vạn nhất ngày sau thật để cái kia bại hoại đạt được, ta chẳng phải là sẽ đem Đào Đào trực tiếp cấp quên đến lên 9 tầng mây đi. Nhưng ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại Túc Hạ, đã mình quyết định muốn đi cùng với hắn, như vậy loại chuyện này, là nhất định phải sớm ngày thói quen nha. Vì chính mình tìm cái lý do thích hợp. Tạ Vận Vận xưa nay đối Tô Nhàn, ngược lại là thân cận hơn chút, chỉ là không biết vì cái gì. Cái kia bại hoại tựa hồ rất kháng cự, lại thêm Tiểu Di lại thường xuyên cùng mình tại một đồng, tính toán ra, nàng cùng Tô Nhàn hai người đơn độc thời gian trung đụng, tựa hồ hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi như vậy, ngay cả khảo vấn hắn chuyện đêm hôm đó cơ hội đều không. Thôi, về sau thời gian còn rất dài nha. Tạ Vận Vận không nổi, nàng thở nhỏ chính là phúc tinh, xuất sinh đến nay, áo cơm không lo, phụ mẫu song toàn, thiên tư thông minh đáng yêu. Bất luận cái gì muốn đồ vật, đều càng biết tự động rơi xuống trên tay của nàng. Ưa thích nam nhân cũng không ngoại lệ. Nghĩ như thế, nàng liền nhịn không được híp mắt vui vẻ, chỉ cảm thấy nếu như có thể để Tô Nhàn tại bên cạnh mình, thật là so trước kia lấy được tất cả ưa thích đồ vật cộng lại, còn muốn tới thích, dù sao. Có hắn, liền có Đào Đào nha. Tô Nhàn nhưng không biết nào đó tiểu cô nương đối tâm tư của hắn, hoặc là nói, hắn hiện tại đối nàng, chỉ là tránh chi e sợ cho không kịp. Đêm hôm ấy, Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người, đều thật sớm trở về gian phòng của mình. Lại đều không có ngủ. Tô Đào trong phòng, có thải hà lưu chuyển, ngôi sao sáng chói, đặc hiệu chi chói lọi, gần như có thể nghi ngờ mù người hai mắt. Tô Đào lại đã sớm tập mãi thành thói quen, hoặc là nói, tiền bối ra sân, một lần so một lần thanh thế lớn, một lần so một lần quang ảnh huyết mắt, nàng đều đã thành thói quen, đồng thời đem quy kết làm. Tiền bối nhất định là tu vi khôi phục càng phát ra cường đại, không phải, vì sao cái này âm thanh hiệu, dọa người như vậy. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Nhàn một mặt lao ra tư thái, mang trên mặt ngưng trọng thần sắc, hỏi. Đương nhiên làm xong. Tô Đào so đo mình cái kia tú khí cánh tay, tựa hồ là muốn biểu hiện ra cơ thể của mình, nhưng lại chỉ có mảnh khảnh trắng bóc thịt mềm, xem ra không công non non, ngon miệng chi cực. Nàng cười nói, ta cũng không muốn cùng ca ca so cái gì, nhưng cũng không muốn bị hắn vứt xuống quá xa, hắn là đệ nhất, vậy ta tối thiểu nhất cũng phải là thứ 10, nói như vậy ra ngoài. Cũng không ném hắn mặt mũi không phải sao. Mà lại, thứ 10 cũng chỉ là cái điểm xuất phát mà thôi, về sau hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến nha. Vậy liền chúc ngươi công thành trở về. Tô Nhàn cười nói, ta đối với ngươi có lòng tin, chỉ là một cái. Ngươi kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, không nên mạo hiểm, còn có, cựu nguyên thánh liên quyết thần hiệu bất phàm, nhớ kỹ nhiều hơn vận dụng, có thể so sánh pháp bảo. Tiền bối, ngài làm sao cũng trở nên bà mụ mụ. Tô Đào khuôn mặt mặc dù đáng yêu, nhưng trên mặt lại tự có kiên quyết thần sắc. Nàng chậm rãi đưa tay. Từ cái này bị áo ngủ che chắn trắng non trên da thịt, chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài. Sau đó, bàn tay bên trong, có 9 đoá hoa sen chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó, chậm rãi tan biến thành một đoá tinh mỹ vô cùng hoa sen. Dù sao sẽ không thua. Nàng nhẹ nói nói. Ngày thứ 2, Tô Nhàn cùng Tô Đào thật sớm ăn xong điểm tâm, liền cùng Dương Nguyện Tuệ cáo biệt, rời khỏi nhà. Tô Nhàn không có đi học, hoặc là nói. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ thủ công thực tiễn loại hình chương trình học, nó lý luận của hắn khóa, không cần như thế nào lắng nghe, hắn đi thư viện, tinh tế đọc qua muốn pháp thuật. Mà Tô Đảo, thì đi đạo sư văn phòng. Đưa ra yêu cầu của mình. Cái gì? Ba. Hứa Uyển Như kinh hãi, cả kinh nói, ngươi muốn khiêu chiến hạng 10 Lý Tuyết Vân. Tô Đảo. Ngươi không nghĩ nữa muốn. Chương 324, ngươi đây là tung bay vô cùng quá mức. Nghe được Tô Đảo, thậm chí ngay cả Hứa Uyển Như cũng nhịn không được lớn kinh hãi. Có thể nhìn đến tiểu cô nương cái kia nghiêm túc khuôn mặt không giống giả mạo. Hứa Uyển Như từ từ ngồi xuống, bưng lên trên bàn trà nhấp một miếng, chậm rãi sửa sang lấy tìm từ, hỏi, Tô Đảo, ngươi là nghiêm túc sao? Nói, nhìn lấy Tô Đảo há miệng ý muốn nói chuyện, nàng khoát tay áo, nói, ngươi đừng vội nói lời nói, trước hết nghe ta nói, Tô Đảo, pháp tu hệ cùng sở hữu 371 học viên, nửa tháng trước cử hành thi sát hoạch, ngươi chân nguyên cường độ, tại cái này hơn 300 người bên trong, xếp tại thứ 292 tên. Cái thành tích này, trên cơ bản có thể tính là tương đối kém, mặc dù không đến nỗi có bị khai trừ ra trường học phong hiểm, nhưng cũng hoàn toàn có thể nói là hạng chót. Ta nói như vậy, ngươi đừng trách ta đả kích tự tôn của ngươi tâm. Tô Đào mỉm cười nói, lão sư nói đều là lời nói thật, ta cũng biết chuyện này, như thế nào lại bị đả kích lòng tự trọng đâu. Như vậy ngươi vì cái gì còn muốn khiêu chiến Tuyết Mây đâu? Hứa Uyển Như nói khẽ, ngươi là rất có thiên phú học viên, điểm này, ta từ trước tới giờ không phủ nhận, nhưng rơi xuống căn cơ, lại không phải có thiên phú liền có thể tại trong thời gian ngắn bù đắp, lấy ánh mắt của ta, tại một năm về sau, ngươi hẳn là miễn cưỡng có thể có được khiêu chiến Lý Tuyết Vân năng lực, nhưng phần thắng bao nhiêu, nhưng cũng chưa càng hợp biết, dù sao một năm về sau, nàng đến cùng có như thế nào tiến bộ, lại là ta cũng vô pháp lường được. Bởi vì ta muốn khen thưởng, nghe nói hạng 10, mỗi người mỗi tháng, đều có thể tại bản thân bổ cấp trên cơ sở, lại ngoài định mức đạt được 3 khỏa thanh tâm đan. Ta chuyên môn đi đan các nhìn qua, thanh tâm đan một khỏa giá cả liền có 500 học phần, một năm xuống tới, cũng là gần vạn học phần đây. Mà lại cái này thanh tâm đan đối ta cái này lầm trận thay đổi công pháp người, hiệu quả càng tốt, cơ hồ có thể nói tuyệt phối, cho nên, ta liền muốn. Tô Đào nói rất thực tế, hoặc là nói, đối mặt đạo sư của mình, nàng không có mở miệng lừa bịp tất yếu. Nhưng ban thưởng là nương theo lấy nguy hiểm. Người khiêu chiến Lý Tuyết Vân, tự nhiên có thể. Nhưng nàng khẳng định là muốn thi triển lôi đình thủ đoạn đưa ngươi đánh bại, không phải, chỉ sợ đến tiếp sau khiêu chiến sẽ nối liền không dứt, ngươi liền không sợ bị nàng cho giết gà dọa khỉ rồi. Cái vấn đề này lời nói, ta thắng không là có thể, nhưng tên của ngươi lần. Chuẩn. Của tôi lão sư, thứ tự cũng không đại biểu hết thảy, nhất là thực lực tuyệt đối, là có thể thông qua kỹ xảo cùng pháp thuật đẳng cấp, cùng pháp bảo. Vân vân hết thảy bên ngoài nhân tố thay đổi. Nhưng ta nhớ được ngươi trên số liệu. Cũng không có pháp bảo phối trí, thậm chí ngay cả cường lực pháp thuật cũng đều không có. Thiên tư của ngươi rất xuất sắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận, quê hương của ngươi cùng gia thế của ngươi, để ngươi căn bản không có cách nào tiếp xúc đến cường lực pháp thuật. Theo ta được biết, ngươi mạnh nhất pháp thuật, hẳn là cấp 5 pháp thuật thác nước nội trào, thế nhưng là... Ngươi phải hiểu được, trúc cơ kỳ, là đã có tư cách tiếp xúc cấp 6 pháp thuật. Lão sư, ta có lòng tin. Tô Đào mang trên mặt kiên quyết thần sắc, nói, lão sư... Ta là đi qua chân chính nghị sâu tính kỹ về sau, mới quyết định làm loại chuyện như vậy. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta sẽ đồng ý. Sau đó, ta biết tại trong lớp đưa ra việc này, cũng cho Lý Tuyết Vân 3 ngày thời gian chuẩn bị. Đây là quy củ, ngươi đừng quá gấp, lợi dụng cái này 3 ngày, thật tốt trầm ổn một chút tâm tư đi. Hứa Uyển Như thở dài một cái, nói ra, tóm lại, thấy rõ mình cùng các bạn học chi ở giữa chênh lệch cũng là chuyện tốt. Thiên tư của ngươi rất tốt, không cần đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, cước đạp thực địa, về sau, thành tựu của ngươi tuyệt sẽ không thấp. Cảm ơn lão sư. Tô Đào từ chối cho ý kiến, mà Hứa Uyển Như hiển nhiên cũng nhìn ra đến, người học sinh này, căn bản liền không có đem nàng nghe vào trong lòng. Ai? Thật sự là, huynh muội hai cái, một cái so một cái không khiến người ta bất lo, nhưng ca ca ngươi tất nhiên là có đầy đủ năng lực, nhưng ngươi cái này. Hứa Uyển Như có chút đau đầu, bởi vì Hứa Nghiên hành động. Duy chỉ có Tô Đào, nàng tuyệt không thể để cho nàng thụ thương. Bằng không, rất có thể liền sẽ bị người hiểu lầm thành mình tại tận lực nhằm vào nàng. Mình mặc dù tu vi không cạn, nhưng đến cùng là nữ nhân, thanh danh vẫn là rất trọng yếu nha. Xem ra, chỉ có thể sau đó nhắc nhở Tuyết Mây một chút, để cho nàng nhớ kỹ thủ hạ lưu tình, không cần ra tay quá nặng đi. Sau đó, lớp bên trong, Hứa Uyển Như khóa, dù là không phải công khai khóa, cũng mãi mãi cũng là người đầy nhiều. Dù sao Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ giảng bài, cho dù là ngoại khoa học viên, tình nguyện nỗ lực học phần cũng muốn tới nghe một chút nàng giảng giải, có lẽ nào đó một câu, liền có thể để cho người ta trực tiếp đốn ngộ đâu. Mà khi Hứa Uyển Như trước mặt mọi người đưa ra sau 3 ngày, muốn cử hành một trận diễn võ, đã định thứ tự thời điểm. Đám người vẫn còn không cảm thấy có cái gì. Dù sao đã có thứ tự, liền cũng có ban thưởng, khó tránh khỏi có ít người đỏ mắt tâm động, bọn hắn cũng vui vẻ đến tiếp nhận khiêu chiến, cái khác không nói, nếu như khiêu chiến thắng, liền có thể nhiều đến hai khỏa thanh tâm đan, cái này hai khỏa thanh tâm đan học phần, tự nhiên là tại kẻ thất bại trên thân khấu trừ. Tóm lại, tùy tiện khiêu chiến, đại giới không ít, nhưng nếu thành công, nó ban thưởng, cũng đủ để cho người ta điên cuồng. Nhưng làm nghe nói khiêu chiến người lại là một vị bài danh tại 200 tên có hơn, thậm chí cơ hồ liền muốn bị đá ra 300 tên tân sinh pháp tu thời điểm. Tất cả mọi người vẫn là không nhịn được một trận ồn ào chấn kinh. 300 tên chi phối tân sinh, muốn khiêu chiến một cái chiếm cứ thứ 10 trọn vẹn một năm lâu lao sinh. Đây cũng không phải là không biết sống chết đơn giản như vậy, cái này hoàn toàn đã tung bay không muốn không muốn. Chẳng lẽ học phần nhiều dùng không hết rồi? Một người mới mà thôi. Lấy ở đâu nhiều như vậy học phần? Chẳng bằng nói, gia hỏa này có cái hảo ca ca a. Nghe nói nàng là mới võ tu thủ tịch học viên muội muội, cái kia Tô Nhàn lúc trước đã từng lấy sể rổ thân phận đánh khắp toàn bộ sân thí luyện, ép toàn bộ võ tu hệ cũng không dám xuất thủ. Chỉ sợ kiếm học phần không ít. Đúng vậy à, có cái hảo ca ca, cho nên cho người khác đưa học phần cũng như chơi đùa, không qua nếu như vậy, nàng vì cái gì không khiêu chiến tên thứ nhất, lại chỉ khiêu chiến hạng 10. Rõ ràng đều là thua, rõ ràng đều là thua học phần. Ta làm sao biết? Phía dưới đám người, nghị luận ầm ĩ. Khắp nơi đều là tràn ngập ác ý cùng vọng đo. Tô Đào lại mắt điếc tai ngơ. Hoặc là nói, năm đó ở Chiêu Dương trường cao đẳng thời điểm, khi đó ca ca tại dây ban, mà mình tại A ban, hắn có phải hay không cũng là một mực tại loại lời đồn đãi này chuyện nhảm bên trong, cố gắng tu luyện trưởng thành đây này. Nghĩ như thế, nàng liền cảm thấy mình hoàn toàn có thể thản nhiên chỗ chi. Lý Tuyết Vân, ngươi chuẩn bị một chút, tỉ thí tại sau 3 ngày bắt đầu. Hứa Uyển Như nghiêm mặt nói ra. Bên kia ngồi ở trong góc tóc dài thiếu nữ, vóc dáng rất cao, chí ít cũng có 1m8, mặc dù xem ra có chút thanh tú, nhưng vóc người cao gầy, lại vẫn làm cho nàng có mấy phần hiên ngang cảm giác. Nàng nhíu mày, tựa hồ là muốn nói không cần 3 ngày. Hứa Uyển Như lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nàng lập tức hiểu được, là, cái này 3 ngày không phải cho nàng, là cho Tô Đào. Nghe nói Hứa lão sư nữ nhi đã từng đã cho Tô Đào ca ca khí thụ, lại ngược lại bị hung hăng đánh trở về, chỉ là hắn nhưng cũng lưu lại phiền toái không nhỏ, như thế nói đến, Hứa lão sư là tại đền bù cái này Tô Đào sao? Nghĩ đến, Lý Tuyết Vân nhìn lấy Tô Đào trong ánh mắt, mang theo vài phần xem thường. Bất quá là cái ỷ vào mình huynh trưởng có mấy phần bản sự, liền đắc ý làm bậy tiểu cô nương mà thôi, nhìn ta dùng tay phải của ta, đem ngươi ngày đó thật phán đoán cho hung hăng đánh nát đi. Chương 325, hai người đều là lung ta lung tung nha. Vào lúc ban đêm, một nhà năm miệng ăn, đoàn tụ một đường. Chỉ là Tạ Vận Vận vẫn còn có chút không phục, hoặc là nói sinh khí. Ban ngày nàng liền muốn phát tác, chỉ là bị Tô Đào cho kéo lại, lúc này, xem như bắt lấy cơ hội tốt, mất hứng nói, cái quái gì nha, nguyên một đám nói chuyện khó nghe như vậy, còn nói cái gì Đào Đào là ỷ vào mình có cái hảo ca ca, cho nên mới làm cản như vậy. Nói đùa cái gì, rõ ràng là Tô Nhàn có cái hảo muội muội đi, ban đầu ở Chiêu Dương trường cao đẳng thời điểm, Tô Nhàn thế nhưng là vẫn luôn tại dựa vào Đào Đào ban cho, đúng hay không, Tô Nhàn. Tô Nhàn gật đầu, ánh mắt có chút quái dị nhìn thoáng qua ngồi tại mình đối diện trầm mặc không nói, yên lặng ăn cơm Tô Đào. Xem ra, giống như là có tâm sự đồng dạng. Tốt, đừng nhiều lời, đã Đào Đào quyết ý muốn đi khiêu chiến, nên có chút nắm chắc, hiếm thấy còn có 3 ngày nhàn rỗi thời gian, ngươi trong mấy ngày này ít kể cận một số người nhà, để cho nàng nhiều hơn tu luyện đi. Tiết Tập Nhân ngược lại là tương đương biết nặng nhẹ, cũng không còn như cùng đi ngày như vậy trong phòng khách bồi tiếp mọi người trò chuyện một hồi, mà là rất nhanh liền cáo từ, liên đối lấy kéo lấy còn có chút tức giận bất bình Tạ Vận Vận. Dương Uyển Tuệ ngược lại là không chút nào để ý những này, hoặc là nói trong mắt của nàng, đã từng Chiêu Dương trưởng cao đẳng no. Một, đến nơi đây, làm sao có thể ngay cả 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Nàng mỉm cười nói, Đào Đào làm việc nhất quán không lỗ mãng, ta là đối với nàng có lòng tin. Không qua có lòng tin về có lòng tin, vẫn là muốn nhiều bồi bổ, ngày mai ta đi mua ngay chút xương sườn trở về cho ngươi nấu canh, chúng ta ăn thật ngon mấy trận. Cảm ơn mụ mụ. Tô Đào khẽ cười nói. Ngươi một nhà, khách khí cái gì, nghe Tiểu Nhàn nói ngươi nếu quả thật có thể cầm thứ tự, đối sau này tu vi cũng có ích lợi rất lớn, cái kia tranh vẫn là muốn tranh à. Tô Đào gật đầu, ừ một tiếng. Đã 3 ngày sau có luận võ, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ta không quấy rầy ngươi. Dương Uyển Tuệ có chút bận tâm. Hôm nay Đào Đào, cảm giác giống như cùng ngày bình thường, có cái gì không giống nhau. Được rồi, vậy ta liền đi ngủ đây. Tô Đào gật đầu, đứng dậy, chạy lên lầu. Tô Nhàn cũng nói, mẹ, ta cũng đi ngủ. Nói, theo sát sau lưng Tô Đào. Tới lầu 2. Tô Đào quay đầu nhìn Tô Nhàn một chút, mở ra cửa phòng của mình, trong đó, linh khí nồng đậm, hình như có dị tượng. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện ngạc nhiên thần sắc, hỏi, ngươi ăn cơm, bản tôn cũng liền không đói bụng sao. Tô Đào khỏe môi hiện hiện ý cười, trước đó một mực có chút khô khan khuôn mặt lúc này mới xem như khôi phục thần thái, nàng sáng sủa cười một tiếng, nói ra, bằng không, vì cái gì ta tu luyện, bản tôn cũng có thể được ích lợi đâu. Cho nên ta liền rất hoang mang, vì cái gì không phải ngươi tu luyện, bản tôn xuống tới ăn cơm, mà là bản tôn tu luyện, ngươi xuống tới ăn cơm. Tô Nhàn nói không đầu không đuôi, đổi bất luận kẻ nào khả năng đều nghe không rõ, nhưng Tô Đào tuyệt đối là minh bạch. Cựu Nguyên Thánh Liên Quyết, tu tới cuối cùng, nhưng phân hóa chín thân, lại chín bộ đều là chân thân. Tu luyện ăn cơm, đều là một thể cùng tổn hại. Bởi vì dù sao bản tôn tu luyện, cảm giác vẫn là càng thêm cước đạp thực địa một số, ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này, liền để phân thân làm thầy chính là. Tô Đào hé miệng cười cười, nói ra, sư tử vô thỏ, cũng phải toàn lực ứng phó. Húng chi ta vốn chính là lấy yếu thắng mạnh, cho nên phải cẩn thận hơn một chút, ca ca, mấy ngày nay, ta dự định một mực lấy bản tôn tu luyện, đến lúc đó, liền làm phiền ca ca ngươi giúp ta che cản. Ừm, cái này không có vấn đề, ngược lại là ngươi đi ngủ. Không sao, chúng ta chen chen liền tốt. Nhìn một cái này nói. Một người, vậy mà có thể chúng ta chen chen. Lại nói cái này cựu nguyên thánh liên quyết tu luyện tới cuối cùng, ta biết sẽ không thêm ra 9 cái muội muội đến đâu. Tô Nhàn cảm giác có chút phương, càng có chút hơn hâm mộ. Phải biết, cửu nguyên thánh liên quyết phân hóa phân thân, là cần tu luyện tới cửu liên chi cảnh về sau, vòng đi vòng lại, mới có thể diễn hóa phân thân, nhưng muội muội của mình, lại tại sơ sơ lúc tu luyện, liền làm ra tới một cái phân thân. Đây chính là phân thân A, đơn giản liền là một cái tu vi máy gia tốc, hai người đồng thời tu luyện, chân nguyên tốc độ tiến bộ gấp bội, mà lại có như thế một cái cùng bản tôn cũng không khác nhau chút nào phân thân, vô luận làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Nhưng đây rõ ràng không phải cảnh giới này có thể tu luyện ra được đồ vật, liền tỉ như Tô Nhàn, chỉ có thể đem hoa sen coi như phòng ngự pháp bảo đến sử dụng mà thôi, phân thân lại là tuyệt đối không thể. Chỉ có thể nói mình cựu nguyên thánh liên quyết tu luyện lung ta lung tung, muội muội tu luyện tựa hồ cũng không thế nào chính kinh kiên cô a. Tô Nhàn hâm mộ thở dài một cái, quay lại gian phòng của mình, mà Tô Đào đứng tại cửa ra vào, nhìn trong chốc lát Tô Nhàn đóng lại cửa phòng, cũng khép cửa phòng lại. Về sau 3 ngày, trong mắt tất cả mọi người, Tô Đào khả năng đều là có chút kỳ quái, gỗ A ngốc trệ, nhưng ai có thể tưởng tượng đến, trên thực tế tại lầu 2 trong phòng, kỳ thật một mực cất giấu một cái tướng mạo cùng cái này một bộ váy dài Tô Đào giống nhau như lúc bản tôn đang khổ cực tu luyện. Thẳng đến ngày thứ 4, sáng sớm, trên trán mang theo chút mỏi mệt thần sắc Tô Đào mới xem như rời khỏi phòng, nhìn thấy Tô Nhàn, nàng có chút phiền não vướt vướt trán của mình, khổ não nói, phân thân tu luyện, thật vô cùng thuận tiện. Thế nhưng là ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai thời gian dài tách ra, sau đó lại khép lại, rõ ràng là ta một người suy nghĩ, nhưng cảm giác nhưng thật giống như sống 2 cái 3 ngày, mệt mỏi quá. May mắn chỉ có 3 ngày, nếu như 7 ngày 8 ngày, khả năng ta liền trực tiếp mệt ngã đi. Vẫn là tinh thần quá yếu, về sau theo tu vi của ngươi tăng cường, năng lực chịu đựng sẽ càng ngày càng mạnh. Tô Nhàn cười nói, ta biết một tên, có thể đồng thời phân ra đến mấy trăm phân thân, sau đó đồng thời tu luyện. Một mạch toàn bộ đã nhận lấy cũng không quan hệ, ngày sau, ngươi tự nhiên cũng có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Mấy trăm phân thân. Tô Đào cả kinh nói, hẳn là hắn cũng tu luyện là cửu nguyên thánh liên quyết. Vẫn là nói cái này cửu nguyên thánh liên quyết tu đến cực hạn, có thể phân hóa vài trăm người. Đó cũng không phải, hắn tu luyện là ảnh phân thân tăng lớn chân ngôn thuật, am hiểu lấy miệng độn giết người, bất quá phân thân năng lực xác thực xa xa tại cửu nguyên thánh liên quyết phía trên, đáng tiếc cũng không có tác dụng gì chính là. Hắn trên cơ bản vô dụng chiêu này giết qua cái gì ghê gớm địch nhân, phàm là có chút năng lực địch nhân, chết hết ở miệng của hắn độn phía dưới. Tô Nhàn nhìn Tô Đào một chút, hỏi, ngược lại là ngươi lúc này trạng thái không tốt, không ảnh hưởng chiến đấu à? Cái này đương nhiên không quan hệ, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, bất quá ta khiêu chiến hạng 10, cầu không phải liền là một cái ổn thỏa sao? Nếu thật là đệ nhất, vậy nhưng liền không nói được rồi. Tô Đào hé miệng cười cười, nói ra, chỉ là có thể sẽ bị người hiểu lầm. Cho là ta mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không ngon, khẩn trương quá độ dẫn đến trắng đêm mất ngủ. Chớ để ý lời của bọn hắn. Ngươi cũng không phải vì bọn họ mà sống, những người này bây giờ nói càng khó nghe, về sau. Chờ ngươi thành công, mặt của bọn hắn cũng sẽ càng đau. Tô Đào hiếu kỳ hỏi, đây chính là ca ca ngươi nói với Tiết Lao Sư trang bức đánh mặt sao? A, không sai, chính là cái này ý tứ. Tô Nhàn a ha ha cười khan hai tiếng, nói ra. Chương 326, ngươi muốn làm sao thắng? Khiêu chiến. Tại pháp tu hệ đến xem, đã là rất lâu không từng có. Dù sao mỗi lần khiêu chiến, một khi thất bại, chỗ trả ra đại giới, mặc dù cũng không phải là không thể thừa nhận, nhưng tối thiểu cũng đại biểu cho tương lai một tháng đến trong hai tháng thu nhập, đều muốn điền vào đi. Mà lại thất bại về sau, những cái kia trào phúng ánh mắt, cũng đủ để người khiêu chiến sụp đổ. Mà bây giờ, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia ngay tại nhắm mắt minh tưởng, tựa hồ tại làm lấy cuối cùng chuẩn bị Tô Đào. Ánh mắt cũng đã tựa như đang nhìn một cái kẻ thất bại. Nàng xem ra tiểu tụy rất nhiều nha. Xem ra, trước đó hứa lao sư cho nàng 3 ngày, là muốn cho nàng tận khả năng nhiều một ít thời gian chuẩn bị, kết quả lại ngược lại cho nàng thiên đại áp lực. Ngay cả mặt chỉ là hạng 10 đều áp lực lớn như vậy, nàng muốn làm sao thắng? Chỉ là hạng 10. Trong đó một tên học viên mang trên mặt nụ cười rêu cận, nhìn đồng bạn của mình một chút, nói, chẳng lẽ ngươi đã quên Lý Tuyết Vân lúc trước đến cùng là làm sao cầm tới hạng 10? Đây chính là cái liều mạng tam nương A. Làm sao có thể quên đâu? Nhớ tới lúc trước nhìn thấy chiến đấu, trước đó học viên trên mặt cũng hiển hiện một chút rung động thần sắc, đã từng hạng 10, kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, là một tên không có gì thiên phú chiến đấu thiếu niên, nhưng ra thế màu mỡ, để trong tay hắn chí ít nắm chí ít 3 kiện C cấp pháp bảo. Mà không có cái gì Lý Tuyết Vân, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngạnh sinh sinh đỉnh lấy đối phương pháp bảo áp lực, cùng hắn chiến đấu vượt qua một giờ, lấy tự thân tinh thông pháp thuật cùng võ kỹ, sinh sinh đem thiếu niên kia cho đặt xuống đài đi. Sau đó, trên người nàng lớn nhỏ bị thương hơn 20 chỗ, cơ hồ thành huyết nhân, mà trận chiến kia lưu lại thương thế, khả năng đến bây giờ mới vừa vặn khỏi hẳn. Tại hứa lao sư đánh giá bên trong, thiếu nữ này nhưng thật ra là có ít nhất hạng 5 tên thứ 6 thực lực. Chỉ tiếc, bị thương thế chậm trễ. Nhưng một người như vậy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực mạnh mẽ, trọng yếu nhất chính là nàng có can đảm đi liều mạng, không sợ bị thương. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, có người khiêu chiến tên thứ 9, có người khiêu chiến hạng 8, có người khiêu chiến hạng 7, nhưng duy chỉ có hạng 10, khi hữu ít có người đi khiêu chiến. Dù sao tháp ngà học sinh, xuất phát từ máu tươi kính sợ, để bọn hắn đối với cái này cô tịch thiếu nữ, tại bài xích đồng thời, vừa có nho nhỏ sùng bái tâm tư. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn đều cực kỳ không coi trọng cái nào đó mơ tưởng xa vời, thậm chí mới 300 tên chi phối bài danh liền gan to bằng trời có can đảm khiêu chiến hạng 10 thiếu nữ. Tô Đào ngồi lặng lặng, chung quanh thanh âm rõ ràng lọt vào tai, đến cùng là mười mấy tuổi nữ hài nhi mà thôi, nghe được chung quanh đều là bài xích coi thường thanh âm, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Thẳng đến thiết bị kết nối đột nhiên vang lên. Giơ cổ tay lên, là một đầu giọng nói tin ngắn. Rất đơn giản một đoạn văn. Mọi người cũng không coi trọng ngươi đây, Đào Đào, hung hăng đánh mặt của bọn hắn đi thôi. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Tô Đào sắc mặt lập tức sáng tỏ lên, giống như người kia liền đứng trước mặt mình, nàng khẽ cười nói, được rồi. Rất ly kỳ, trong đấy lòng khẩn trương cùng bất an, theo một câu nói như vậy, đều biến mất không thấy. Hết thảy đều đã sớm tính toán tốt không phải sao, mình phần thắng. Rất cao. Nghĩ đến, Tô Đào đứng dậy, đi từ từ đến diễn võ trưởng Trung ương. Lý Tuyết Vân cũng đi từ từ tới. Đối với lần này khiêu chiến, nàng không có gì chấn kinh, hoặc là nói, cứng nhắc dưới khuôn mặt, khả năng còn có chút mừng thầm, dù sao. Nàng cũng không sung túc, mà trước đó lưu lại ám thương, để cho nàng đã đem học phần cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn. Cái này học viện liền là như thế tàn khốc, không có học phần, thậm chí ngay cả chữa bệnh đều không được. Mà bây giờ, mình tuy nhiên đã chữa khỏi thương thế, nhưng cũng để thực lực bản thân rơi ở phía sau một mảng lớn, muốn đuổi theo, nhất định phải có càng nhiều học phần, học tập đến cường đại hơn pháp thuật mới thành. Học tỷ, xin chỉ giáo. Tô Đào rất là cung kính bái, liền thái độ mà nói, hoàn toàn không thể bắt bẻ. Được. Hít sâu một hơi, Lý Tuyết Vân gật đầu, nói, tốt. Thoại âm rơi xuống. Nàng liền trực tiếp đưa tay nhắm ngay Tô Đào. Chân nguyên phun trào, liên đối lấy quanh mình thổ hệ nguyên tố cũng cấp tốc biến vô cùng táo bạo. Vẹn vẹn mấy cái đơn giản thủ thế mà thôi, cũng đã trực tiếp cùng thổ nguyên tố gây nên cộng minh, ngay cả một giây cũng chưa tới. Tô Đào dưới chân thổ địa đã trực tiếp mềm hóa, giống như nước bùn. Đơn giản nhất cấp một nước bùn thuật, nhưng lại luôn có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lý Tuyết Vân đối chàng thắng lợi này tình thế bắt buộc, mà đánh lén, đối nàng mà nói, càng không tính là cái gì ám muội hành động. Hoặc là nói, thừa nhỏ chính là một thân một mình đi săn, đánh lén đối nàng mà nói mới thật sự là thói quen phương thức công kích. Thật là tinh diệu công kích. Hứa Uyển như con mắt lại lần nữa sáng lên, cái này Lý Tuyết Vân thực lực tính không đến đỉnh tiêm, nhưng chiến đấu phương diện thiên phú lại quả thực khá xuất chúng. Bất luận cái gì pháp thuật tại trong tay nàng, uy lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng thi triển kỹ xảo nhất định là thích hợp nhất. Liên tỷ như nước bùng thuật, vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho thổ địa mắc cờ rô sóc mà thôi, nhưng nàng đem đại lượng chân nguyên thêm vào cái này nhất pháp thuật bên trong, từ đó đem mặt đất hình thành cùng loại với đầm lầy đồ vật. Mặc dù uy lực không mạnh, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh, để cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng, nếu như đối phương ứng đối không thích đáng, rất có thể chiến đấu sẽ ở hiệp này kết thúc. Xem ra thụ thương cũng không có để cho nàng thiên phú chiến đấu giảm xuống, thậm chí, nàng đối với chân nguyên ứng dụng càng thêm thuần thục rồi. Không phải sao, rất nhiều người đều hoàn toàn không có kịp phản ứng, Lý Tuyết Vân đã xuất thủ. Như vậy, Tô Đào, ngươi sẽ ứng đối ra sao đâu? Nàng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Đào, đối với cô bé này, nàng cũng không tính hiểu rất rõ, dù sao học sinh thực tế quá nhiều, nàng cũng vô pháp từng cái chiếu cố, nhưng từ đối với Tô Nhàn nguyên nhân, nàng vẫn là đặc địa trinh sát một chút huynh muội hai người nội tình. Chiêu Dương trường cao đẳng thiên tài thiếu nữ, chợt nhìn vẹn vẹn chỉ là ưu tú, nhưng lại mọi thứ đều là ưu tú. Thậm chí đã từng xa xa tại Tô Nhàn phía trên. Mà bây giờ, mặc dù bị phủi xuống tới, nhưng nàng lại vẫn ưu tú, mặc dù cũng không phải là kinh thế hai tụ, nhưng cũng thuộc về ở đâu cũng có thể làm cho người ánh mắt sáng lên nhân tài. Giống như yếu hóa bản Tô Nhàn. Hứa Uyển Như nhịn không được vì mình so sánh cảm thấy buồn cười. Yếu hóa bản thì thế nào, có thể xưng là yếu hóa bản Tô Nhàn, đã là phi thường không tầm thường đánh giá. Nàng không cho rằng nàng thất bại, nhưng lại rất ngạc nhiên, nàng rốt cuộc muốn làm sao thắng. Mà Tô Đào đồng dạng hơi kinh hãi, thậm chí có một chút kinh hoàng. Hiển nhiên, chiến đấu chân chính đối nàng mà nói, đồng dạng kinh lịch cũng rất ít. Đối đầu Lý Tuyết Vân loại này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú mà lại không tuân theo quy củ người mà nói, quả thực là lại rút lui đã tới không kịp. Nàng khẽ quát một tiếng. Dưới chân cái kia ẩm ướt mềm mặt đất cấp tốc bắt đầu ngưng kết khí lạnh, đồng dạng thời gian nháy mắt, lúc đầu ẩm ướt mềm mặt đất đã trực tiếp ngưng kết thành hàn băng. Phóng ra tốc độ không thể bắt bẻ, thậm chí nhanh đến để cho người ta chấn kinh. Hứa Uyển Như nhịn không được con mắt có chút sáng lên. Cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là dưới chân của nàng, ngược lại là toàn bộ diễn võ trường đều ngưng kết tầng một thật mỏng sương lạnh. Nói cách khác, chí ít cấp 3 pháp thuật uy lực, nhưng phóng thích tốc độ lại tiếp cận cấp 1 pháp thuật sao? Mà lại pháp thuật này hoàn toàn chưa từng nghe thấy a. Chương 327, ta đã không thể lý giải thanh niên truy cầu kích thích cùng tươi mới xúc động. Lý Tuyết Vân sắc mặt cũng là biến cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay hóa giải công kích của mình, thậm chí còn đảo khách thành chủ. Nàng muốn bày ra để phòng tư thái, nhưng chân không qua khẽ động, nhịn không được đánh một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Đây là đang hạn chế ta năng lực hành động sao? Đang nghĩ ngợi, đã thấy trước người đối phương đã lơ lửng mấy chục đạo sắc bén băng thứ, theo đối phương đầu ngón tay hơi múa, phát ra từng tiếng sắc bén tiếng xé gió, hướng về mình vẩy ra mà đến. Là tật xương băng vũ. Lý Tuyết Vân nhận ra pháp thuật này, hoặc là nói, tại trong tiệm sách, pháp thuật này thuộc về tương đối có danh tiếng, chính thích hợp lớn phạm vi công kích, phân tán, lực công kích lại khá cường đại, tại cấp 5 trong pháp thuật, thuộc về tính so sánh giá cả cao nhất, bởi vậy, rất nhiều người đều ưa thích hối đoái pháp thuật này. Đúng lúc, Lý Tuyết Vân cũng hối đoái qua pháp thuật này. Nói như vậy, trước đó dưới chân mặt băng, lại là cái này tật xương băng vũ khúc nhạc dạo. Khó trách như thế nhìn quen mắt. Nhưng ta nhưng không biết tật xương băng vũ khúc nhạc dạo tán tràn ra tới hàn khí, lại còn có cái này công hiệu. Cái này Tô Đào quả nhiên không đơn giản, dám đến khiêu chiến ta, cũng không phải là không biết tiến thối, chẳng bằng nói, nàng đến có chuẩn bị. Hành động nhận hạn chế, vậy liền bất động. Trong lòng trầm ngâm thật lâu. Tật xương băng vũ. Lý Tuyết Vân khép kêu một tiếng. Đồng dạng vô số băng thứ ở trước mặt nàng lơ lửng, sắc bén tiếng xé gió hướng về đối diện băng thứ bay đi. Mà chân nguyên cường đại, để cho nàng băng thứ vô luận là trình độ sắc bén vẫn là lớn nhỏ trình độ thậm chí cả số lượng, đều xa xa áp đảo Tô Đào phía trên. Hóa ba. Tô Đào duỗi ra hai tay, con ngươi siết chặt, vẫn bám vào cái kia băng thứ phía trên chân nguyên đột nhiên tán đi, liên đối lấy cái kia vô số băng thứ cũng liền như vậy hóa thành một chùm nước chảy, xuyên thấu qua chạm mặt tới băng thứ, hướng về Lý Tuyết Vân dội đi. Hứa Uyển Như nhãn tình sáng lên, không hiểu. Nhớ tới lúc trước Tô Nhàn khắc họa linh tạp một khắc này. Cũng là dạng này, một cái hoàn toàn đã bị người hiểu rõ quen thuộc pháp thuật, nhưng ở trong tay của hắn, vẫn là cái kia vận vị, nhưng ngoại trừ cái kia vận vị bên ngoài, cái khác hết thể đều bị cải biến, biến hoàn toàn không giống như là pháp thuật kia. Hai đạo hoàn toàn giống nhau pháp thuật, lại một cái hóa thành nước chảy, đối diện mà qua, không ảnh hưởng lẫn nhau, Lý Tuyết Vân nhất thời sơ suất, trực tiếp bị dội cho cái khắp cả mặt mũi. Lúc đầu rộng rãi váy dài dán tại trên người, lộ ra mỹ lệ đường cong. Mà Tô Đào cũng không kịp trốn tránh, chỉ có thể giơ lên tú khí nắm tay nhỏ. Bình bình bình bình. Giống như binh khí giao minh đồng dạng, nàng vậy mà bằng vào đôi cánh tay, trực tiếp đem tất cả băng thứ đều cho cản lại. Là pháp bảo sao? Không đúng. Cũng không có pháp bảo khí tức, nói như vậy, tiểu cô nương này võ kỹ cũng tương đương xuất sắc à. Hứa Uyển Như tán dương nhẹ gật đầu, nhìn lấy Tô Đào cấp tốc thoát khỏi kinh nghiệm chiến đấu không đủ mà đưa đến hạ phong, cùng Lý Tuyết Vân có qua có lại tranh đấu. Lý Tuyết Vân vẫn rất là ưu tú, kinh nghiệm chiến đấu của nàng, để cho nàng luôn có thể minh bạch từ lúc nào phóng thích dạng gì pháp thuật, càng buộc phát ra đầy đủ uy lực cường đại, mặc dù ngay từ đầu bị Tô Đào pháp thuật bức cho luôn cuống tay chân, nhưng bằng mượn ưu tú thiên phú, nàng vẫn rất nhanh ổn định trận cước, đồng thời, từ từ một lần nữa chiếm trở về thượng phong. So với Lý Tuyết Vân, Tô Đào kinh nghiệm chiến đấu còn là chưa đủ, không thể ổn định lại mình trước đó chiếm cứ một số ưu thế, nhưng nàng lại có khác chỗ độc đáo, Hứa Uyển Như không qua nhìn mấy lần, liền hiểu được. Cái này Tô Đào sẽ pháp thuật sắc thực không nhiều, dù sao đi tới nơi này cái học viện thời gian vẫn là quá ngắn, mà trước đó trong học viện chỗ học được pháp thuật, đối mặt Lý Tuyết Vân, nó lực sát thương cũng quá mức thấp. Nhưng mặc dù như thế, chỉ là mấy cái pháp thuật mà thôi, tại trong tay của nàng, lại dường như bị chơi ra bông hoa đến, một cái pháp thuật lại có thể có mấy loại biến hóa khác, có thể ứng đối đủ loại khác biệt tình huống. Nếu như nói Lý Tuyết Vân có thể lợi dụng mình kinh nghiệm phong phú chế tạo đủ loại bẫy dập đến để Tô Đào bước vào, như vậy Tô Đào liền là luôn có thần kỳ pháp thuật, có thể tại bước vào bẫy dập về sau, lấy Lý Tuyết Vân hoàn toàn dự kiến không đến phương thức chạy trốn ra ngoài, thậm chí đem lúc đầu đỉnh trệ hạ phong, cho sinh sinh lật về tới. Thi triển đều là tới từ học viện pháp thuật, nhưng ngoại trừ Hứa Uyển Như và đích thân tới kỳ cảnh Lý Tuyết Vân bên ngoài, ai cũng nhìn không ra đến Tô Đào thi triển pháp thuật, vậy mà là tới từ Thiên Xu học viện thư viện. Đây thật là quá thần kỳ. Là Tô Nhàn làm sao? Hắn liền là có thiên phú như vậy. Mặc dù nói Tô Đào có thể hoàn mỹ đem những pháp thuật này thi triển đi ra, đồng thời đem thời gian ép đến cực điểm ngắn cấp độ đúng là tương đương không dậy nổi, nhưng so với đến, quả nhiên vẫn là cải tạo pháp thuật Tô Nhàn càng thêm. Hứa Uyển Như trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Quả nhiên, lúc trước nếu như ta cường ngạnh chút, hoặc là cũng không phải là giao hảo Tô Nhàn, mà là làm chút thủ đoạn, bắt hắn cho lấy tới pháp tu hệ, cái thế giới này đối với hắn mà nói, sợ rằng sẽ rộng lớn nhiều a. Mà đây đối với mình mà nói, cũng không tính là việc khó. Nghĩ đến, Hứa Uyển Như nhịn không được cười khổ, làm đều làm, đã lựa chọn giao hảo hắn, vậy liền tiếp tục giao hảo đi. Lại nói, thiên phú của hắn, xác thực không phải một cái nào đó hệ có thể hạn chế, mặc dù tại võ tu hệ, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, hắn đến cùng vì cái gì đi cái kia hệ. Tán gai a, tiểu tử này, ta quả nhiên là giả a, không thể lý giải những này thanh niên truy cầu kích thích cùng cảm giác mới. Hứa Uyển Như nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, chiến đấu kết thúc. Cái gì? Bên cạnh một tên ước chừng chừng 20 cô gái trẻ tuổi hoang mang lặp lại một tiếng, hỏi, cái này kết thúc. Trong lời nói của nàng rất nhiều vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Dù sao Tô Đào thi triển pháp thuật, mỗi một cái đều là như vậy mới lạ, để cho nàng dường như thấy được thế giới mới đại môn. Nguyên lai, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là học tập pháp thuật mới có thể tăng cường mình thực lực chiến đấu. Những năm gần đây, ta khổ tu rất nhiều pháp thuật, nghiên cứu bọn chúng tinh nghĩa, lại mỗi lần có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nguyên lai là bởi vì những pháp thuật này, lại còn có thể dọc theo nhiều như vậy thú vị biến hóa sao. Cảm giác giống như mở cho ta khải một cái đại môn. Không biết nàng có nguyện ý hay không đem những pháp thuật này dạy cho ta. Có thể đứng ở Hứa Uyển Như bên người cô gái trẻ tuổi. Tự nhiên là pháp tu hệ thủ tịch học viên. Mạnh Quân Nhược. Mà lại là liên tục duy trì 5 năm thủ tịch. Nói cách khác, nàng tại 16-17 tuổi thời điểm, liền đã trở thành thủ tịch học viên, đồng thời duy trì đến bây giờ. Không qua xác thực, thắng bại đã định. Nàng bội phục nhìn lấy Tô Đào, nói, tiểu cô nương này thật sự là không tầm thường, vậy mà sớm như vậy sớm liền hạ xuống bộ. Nhìn như vậy, cái này Lý Tuyết Vân duy nhất phần thắng, kỳ thật ngay tại trực tiếp ứ nê thuật không có đưa đến cái kia có tác dụng, nàng liền không còn cơ hội thắng lợi. Xác thực, hai người chiến đấu mặc dù một mực tại giằng co, nhưng Lý Tuyết Vân cũng không có thể thắng được Tô Đào thủ đoạn, mà Tô Đào lại tại phi tốc trưởng thành, thích ứng nàng phương thức chiến đấu. Mà lại, trước đó trên mặt đất băng xương, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là trì hoãn hành động mà thôi, mà là không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra hàn ý. Lý Tuyết Vân y phục trên người vốn là ướt, lúc này, càng là đông lạnh lên xương lạnh, nàng thậm chí trên dưới bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên, một chiêu này, mới thật sự là chiến thắng chi chiêu. Chương 328, duy chỉ có trở thành phụ mẫu là không cần huấn luyện. Mà lúc này, mọi người vây xem, cũng đều đã nhìn ngây người. Được. Thật kịch liệt. Không nghĩ tới hai cái không có pháp bảo người, vậy mà có thể đánh kịch liệt như vậy. Mà lại, 300 tên cùng hạng 10. Vậy mà thế lực ngang nhau. Nói đùa cái gì, Hứa lao sư không phải nói Lý Tuyết Vân có được khiêu chiến hạng 6 hạng 5 thực lực sao? Chẳng lẽ nói cái này Tô Đảo? Nàng mới vừa vận nhập học A, á không đúng, nàng mới trúc cơ sơ kỳ A. Nói đùa cái gì? Mới ghi chép chỉ sợ muốn ra đời, trúc cơ sơ kỳ liền cầm tới thứ tự, cái này tại Thiên Xu học viện lên, vẫn là thứ. Chán. Lần thứ hai. Ta quên đi, nàng ca ca cũng là trúc cơ sơ kỳ. Hai cái quái vật sao? Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Đảo trong ánh mắt, đều mang tới rung động thần sắc. Các nàng đều đã nhìn ra. Tô Đảo ngay tại dần dần chiếm thượng phong. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng đối mặt giống như thợ săn bản Lý Tuyết Vân, nàng giống như là một cái ưu tú nhất bồi luyện, chỉ cần không thua trận, mỗi một lần giao thủ, cũng có thể làm cho Tô Đảo minh bạch rất nhiều thứ. Từ vừa mới đến bây giờ, đấu gần thời gian nửa tiếng, Tô Đảo động tác càng lộ vẻ lưu loát, thậm chí pháp thuật tần suất cũng càng vì tối nghĩa cùng khó giải, phóng thích pháp thuật tốc độ nhanh chóng, mặc dù ngay cả nhất là bắt bẻ pháp tu hệ thủ tịch học viên Mạnh Quân Nhược, cũng tìm không ra cái gì không phải tới. Sau một hồi lâu, Lý Tuyết Vân trùng điệp thở hào hẹn, trên mặt thống khổ thần sắc càng phát khó nhịn. Nàng nhịn rất giỏi thụ thống khổ, nhưng cái kia như vô số băng thứ đồng dạng tại thể nội du lịch đi, huyết nhục đều bị đông cứng cảm giác, để cho nàng mặc dù có thể chịu được, lại không cách nào kháng cự nhân thể cực hạn. Thân thể đã bị đông cứng, mỗi một lần hành động, cũng có thể cảm giác được huyết dịch chảy xuôi dường như đều biến tối nghĩa. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt về sau, Lý Tuyết Vân từ từ ngừng lại. Cái kia tú khí lông mày lên đã hiện đầy sương lạnh, nàng gắt gao cắn răng, chỉ có dạng này trên dưới răng mới sẽ không vừa đi vừa về đánh nhau và chạm mất đi khí thế. Bởi vì cắn thật chặt, thanh âm của nàng có điểm quái dị, đang khi nói chuyện, càng phun ra từng ngụm sương trắng, nàng hỏi, trước đó chúng ta lần thứ nhất giao phòng, một chiêu kia tật xương băng vũ, là ngươi cải tiến. Tô Đào gấp gấp rút hít thở vài tiếng, mặc dù trong chiến đấu dần dần chiếm thượng phong, nhưng thực lực tổng hợp thiếu hụt, lại làm cho nàng bây giờ cũng ở vào một cái cực kỳ gian khổ trạng thái, thậm chí nàng trong lòng đang âm thầm may mắn mình không có khiêu chiến đẳng cấp cao hơn, căn cơ ở chỗ này bày biện, đây cũng không phải là kỹ xảo có thể bù đắp. Nghe được Lý Tuyết Vân tra hỏi, nàng đáp, không sai, chức. Không đúng, ca ca của ta cải tiến pháp thuật này, thủy nguyên tố vốn là có lấy băng cùng nước hai loại hình thái, cho nên, tật xương băng vũ kỳ thực cũng là có hai loại hình thái, chỉ là ở vào thủy hình thái thời điểm, nó lực sát thương rất yếu ớt. Nhưng nếu tới vào trên thân thể người, lại một lần nữa trở thành mảnh như châu mang băng thứ, tiến vào nhân thể bên trong, chỉ là uy lực của nó cực kỳ nhỏ bé, cho nên lực sát thương cũng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, trên thực tế nếu như ngươi. Lúc đó chờ một lát, khả năng nước làm về sau, băng thứ cũng liền tự mình làm tan. Nàng đột nhiên ý thức được không thể để cho tiền bối xuất hiện tại đại chúng trước mặt, ngay sau đó đành phải dùng một cái tô nhàn để thay thế. Chỉ là mặc dù không có vác tại trên người mình, trong lòng của nàng lại nhịn không được áy náy, thầm nghĩ trở về nhà, nhất định phải tranh thủ thời gian cùng tiền bối xin lỗi mới được, mình cái này đã là trộm cướp người khác thành quả. Nhưng ta một mực tại chiến đấu, mà cái này băng thứ cứ như vậy một mực hấp thu ta chất dinh dưỡng, tổn thương lấy thân thể của ta. Lý Tuyết Vân mái tóc màu đen, đã tận thành tơ bạc, theo rung động run mà thỉnh thoảng có chút chấn động rớt xuống xương hoa. Nàng ngữ điệu càng ngày càng chậm, nói ra, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta chỉ có thất bại một đường. Nhưng ngươi là sẽ không cho ta cơ hội khu trục thể nội băng thứ, một khi bị ngươi tật xương băng vũ rội bên trong, vậy liền thật thua không nghi ngờ, không qua lấy thực lực của ngươi, coi như không có chiêu này pháp thuật, ta phần thắng hẳn là cũng sẽ không quá cao, lúc này, ta nhận thua, hạng 10 thứ tự, ngươi đem đi đi. Đa tạ học tỷ. Nghe được Lý Tuyết Vân chủ động nhận thua, Tô Đào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ, ba khỏa thanh tâm đan. Công hiệu quả cũng không biết giống nạp nguyên đan như thế bổ sung chân nguyên, nhưng lại sẽ để cho tâm tư người trong xanh phẳng lặng, tu luyện làm ít công to, một khỏa hiệu quả chính là 10 ngày, ba khỏa vừa vặn một tháng. Nói cách khác, có đan dược này, Tô Đào tu luyện một tháng, chí ít có thể chống đỡ ngày bình thường tu luyện 2 tháng vất vả. Là ngươi bằng vào cá nhân thực lực, chưa nói tới tạ. Lý Tuyết Vân nói, trực lăng lăng ngã về phía sau. Học tỷ ba. Tô Đào kinh hô một tiếng, vội vàng xông đi lên ôm lấy nàng. Lại phát hiện thân thể nàng đã sớm đông cứng. Giao cho ta đi. Bên hai truyền đến quen thuộc thanh âm ôn nhu, mang theo chút nhàn nhạt ôn nhu, là. Tô Đào quay đầu nhìn lại, khi thấy Hứa Thiến. Nàng hé miệng cười cười, nói, ca ca ngươi đoán được ngươi khả năng không có cách nào lưu thủ. Hắn nói một chiêu này tật xương băng vũ là cấp 5 pháp thuật, nhưng cải tiến về sau, uy lực đã đạt đến cấp 6, thậm chí có chút âm độc, sợ ngươi khống chế không nổi, cho nên xin mời ta đến xem chẳng tử. Nói. Từ Tô Đào trong tay tiếp nhận Lý Tuyết Vân, cười nói, yên tâm đi, ta cho nàng trị thương, sau nửa giờ, cam đoan nàng hành động tự nhiên, không có ám thương lưu lại. Nói, màu xanh chân nguyên đã chậm rãi tiến nhập trong cơ thể của nàng, bắt đầu khu trục thể nội cái kia đã khảm nạm tại thể nội băng thứ. Đa tạ ngươi, Hứa Thiến đồng học, xem ra không cần đặc địa đi mời y tu hệ học viên đến đây. Hứa Uyển Như đi tới, nhìn thấy Lý Tuyết Vân trên người xương hoa ngay tại dần dần tiêu giảm, mỉm cười nói. Hứa lao sư tốt. Hứa Thiến mỉm cười lên tiếng chào hỏi, nói, ta trước chữa cho tốt vị này Lý Tuyết Vân đồng học, lại nói chuyện với ngài, xin lỗi, thất lễ. Không sao, ta còn phải cảm ơn ngươi đặc địa chạy tới đây. Nhìn lấy tiểu cô nương biết lễ bộ dáng, Hứa Uyển Như có chút hâm mộ. Cô bé này, danh tự cùng nữ nhi của mình không sai biệt lắm, nhưng tính cách phương diện, coi như thật kém nhiều lắm. Đây mới là hoàn mỹ bản nhà khác nữ nhi à, nghe nói Lưu Tuyết Cẩm đã sớm đem cái này tiểu cô nương trở thành nữ nhi đối đãi. So ra, ai? Nàng nhịn không được thở dài, quả nhiên, duy chỉ có trở thành phụ mẫu là không cần huấn luyện đi học điểm này, thật không tốt, tối thiểu nhất, mình liền làm vô cùng không tốt, đáng tiếc, hiện tại cũng đã quá muộn. Nàng rất nhanh liền đem đáy lòng hâm mộ cảm rất lâu, ánh mắt nhìn về phía Tô Đào, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, Tô Đào, trở thành hạng 10 học viên. Có thứ tự của mình. Nói thực ra, ngươi thật cho ta vui mừng, làm quá tuyệt vời, sau đó, ta biết đem chuyện nào báo cáo hiệu trưởng. Đa tạ lao sư trong khoảng thời gian này chỉ đạo, bằng không, ta cũng làm không được một bước này. Tô Đào từ đáy lòng nói, vẫn là đa tạ ca ca của ngươi đi, hắn trong khoảng thời gian này hẳn là không ít chỉ điểm ngươi đi. Hứa Uyển Như cười nói, ngươi pháp thuật, rất đặc biệt. Cùng hắn hoàn toàn đồng xuất một triệt, quả nhiên huynh muội hai cái đều là như vậy không dạy nổi. Đáng tiếc hắn không phải pháp tu hệ học viên, Tô Đào đồng học, như vậy đi, chúng ta thương lượng, nếu như ngươi có thế để cho Tô Nhàn đến pháp tu hệ tới, ta có thể làm chủ, cho ngươi cùng thủ tịch học viên ngang hàng ban thường nha. Ca ca cũng có tự do của hắn nha, hắn nhưng là không nghe ta nói. Nghe được Hứa Uyển Như hiểu lầm là Tô Nhàn làm. Tô Đào nhịn không được hé miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một chút nụ cười ngọt ngào. Nàng liên là ưa thích nhìn người khác coi trọng nàng ca ca dáng vẻ. Chương 329, loại này tài đều có người phát. Cạn ly ba. Chúc mừng Tô Đào dũng đoạt pháp tu hệ hạng 10, thật sự là quá thần kỳ, trực tiếp từ trước 300 người nhảy đến 10 hàng đầu. Cái này khoảng cách to lớn, so ca ca ngươi còn ghê gớm. Ha ha ha ha, Đào Đào ngươi là không thấy được, Lý Tuyết Vân nhận thua về sau, những học viên kia trên mặt đờ đẫn thần sắc ca, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến ngươi có thể thắng như vậy sạch sẽ lưu loát, nghe nói còn có người hạ bàn miệng cược trận này thắng thua, ngươi tỷ suất cao dọa người, kết quả lại không người dám mua. Tạ Vận Vận cười vô cùng vui vẻ, trong tay bưng nước trái cây, mặc dù rất hoài niệm uống say về sau loại kia bay lượn cảm giác. Nhưng dù sao Đào Đào mụ mụ đã tới, ở trước mặt nàng, vẫn là chú ý hạ hình tượng tương đối tốt. Nhưng coi như thế, nàng nhưng cũng khó nén cái kia thần sắc kích động, giống như thắng lợi là nàng. Nàng vui vẻ nói đáng tiếc tiểu gì không cho ta đánh bạc, ta cũng không có áp tiền tiến đi, không phải chỉ sợ cũng sẽ kiếm một khoản lớn. Không qua nghe nói có cái gọi du không ra hỏa ngược lại là một hơi áp hơn 1 vạn tinh tệ, trực tiếp kiếm gấp 10 lần A. Áp bàn khẩu người đều thua khóc. Thật sao? Nói như vậy. Gia hỏa kia chí ít kiếm 10 vạn tinh tệ a. Tiết tập nhân khiêu mi, nói, thật là nghị không ra à, Đào Đào ngươi trên đài đả sinh đả tử, lại có người lợi dụng ngươi tại phát tài, mà lại cái này gọi du khung, ta nghe nói qua, tựa hồ là sân thí luyện bên trong mới nhân vật, gần nhất đem nơi nào cho làm là ô yên chứng khí, cho không ít phiền phước, nghị không ra không chỉ là tại thí luyện trong tràng, gia hỏa này, thậm chí ngay cả đổ bàn miệng đều không buông tha sao. Không sao à, dù sao có thể một hơi áp nhiều tiền như vậy. Cũng coi là đối ủng hộ của ta à, nói thực ra, chính ta đều không lớn như vậy lòng tin đây. Tô Đào ngược lại là không chút sinh khí, hoặc là nói lúc này, nàng đã vui vẻ mặt mày tất cả đều là ý cười, nhất là khi lấy được sau khi thắng lợi, các bằng hữu vậy mà đều còn tới vì nàng ăn mừng. Cốc Ngọc Kỳ càng là đặc biệt mua được một cái đại hào bánh gà tổ, tăng thêm Dương Nguyễn Tuệ làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, Tiết Tập Nhân còn đặc biệt dẫn tới 2 bình thấp độ rượu, đương nhiên, liền xem như thấp độ rượu. Nàng cũng quyết không cho phép Tạ Vận Vận lại dính dù là nửa giọt rượu. Lớn như vậy trong phòng khách, ngoại trừ có chút âm thịnh dương suy bên ngoài, cái khác, đơn giản không thể bắt bẻ. Tô Nhàn tâm tình tương đối tốt. Hoặc là nói, tại đem 10 vạn tinh tệ trực tiếp hiến về sau, mình trong chớp mắt lại kiếm về 10 vạn tinh tệ, dù không tự nhiên là hắn tại thí luyện trận dùng tên giả, không có cách, Sệ Dồ trước đó làm thật sự là quá mức, thậm chí rất nhiều người nghe Sệ Dồ danh tiếng mà biến sắc. Dù sao hắn nhận biết Trương Kiệt, cùng hắn dùng tiền thay cái thân phận, bớt 20%. Tiêu xài đối hắn hôm nay mà nói, cơ hồ nhưng nói là chín châu mất sợi lông. Bất quá bây giờ, vừa vặn nhất cổ tác khí, Đào Đào, có hứng thú hay không khiêu chiến tên thứ 9. Tô Nhàn cho Tô Đào nâng cốc ly rót đầy, hiếm thấy thắng lợi, thậm chí ngay cả Dương Nguyễn Tuệ đều không ngăn cản mình cái kia chưa thành niên nữ nhi uống rượu, mà là một mực tại bên cạnh cười híp mắt nhìn lấy. Đây đều là cao cao tại thượng tu sĩ, nhưng bây giờ, các nàng lại rõ ràng, lấy nữ nhi của mình cùng nhi tử làm chủ. Ta có hai cái không tầm thường hài tử a. Nghĩ đến, nàng vui mừng thở dài một cái, vụng trộm quay đầu đi chỗ khác trà sát hai giọt nước mắt. Mà Tô Đào trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc, nghĩ một hồi, lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta hiện tại nội tình đến cùng còn là chưa đủ. Trên thực tế, lần này thắng lợi, cũng đã là hoàn toàn ngưỡng trượng ta pháp thuật có thể xuất kỳ bất ý, bằng không, đối mặt Lý Tuyết Vân, ta chưa hẳn có thể thắng. Nói, nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, nói trắng ra là, vẫn là tổng thể thực lực quá thấp, hiện tại, tất cả mọi người khẳng định đều đối ta có phòng bị, lại nghĩ cùng trước đó như thế xuất kỳ bất ý, chỉ sợ là không thể nào, mà lại ba khỏa thanh tâm đan đã đủ, tên thứ 9 so hạng 10, chỉ bất quá nhiều mỗi tháng 300 học phần mà thôi, ta không kém điểm này học phần, không vội mà tăng lên thứ tự. Làm gì chắc đó, xác thực, ta đang muốn nhắc nhở ngươi tới. Ngươi phải hiểu được, có thể nổi danh là người, không có kẻ yếu. Tiết tập nhân nghiêm mặt nói, mà lại lần này ngươi thắng cũng là tương đương may mắn, cái khác không nói. Nếu như không phải cái kia Lý Tuyết Vân trong tay không có pháp bảo, chỉ sợ ngươi căn bản là không có phần thắng. Mà theo ta được biết, tên thứ 9 rừng lạnh dao, gia cảnh không tệ, nắm trong tay lấy chí ít 2 kiện pháp bảo, mà lại hiệu quả không rõ. Nói, nàng có chút hoang mang nhìn Tô Nhàn một chút, có chút không hiểu, dù sao cái khác không nói, Tô Nhàn luyện khí chi năng, thậm chí ngay cả Âu Tinh Thần đều muốn vì thế mà choáng váng, mà hắn đối Tô Đào coi trọng, ngay cả nàng đều cảm giác được. Hắn vì cái gì không cho nàng luyện chế một kiện vũ khí đâu. Nhìn lấy Tô Nhàn một mặt bộ dáng cười mị mị, nàng lập tức hiểu rõ, xem ra gia hỏa này đáy lòng đã có mình tính toán. Mà Tô Đào khẽ thở dài, vậy ta thì càng cái kia hảo hảo lắng động mình, có thể cầm tới mỗi tháng 3 khỏa thanh tâm đan, kỳ thật phía sau thứ tự liền đã không quá quan trọng, coi như muốn khiêu chiến, cũng không còn là vì tài nguyên, mà là để ấn chứng mình. Nói rất hay. Cốc Ngọc Kỳ đột nhiên vỗ tay, cười nói, nghe trước đây thật lâu. Tu sĩ đều đối với thắng bại rất là đạm bạc, Đào Đào ngươi, cảm giác rất có trước khi đại phá diệt tu sĩ cảm giác nha. Kỳ thật cũng là đối với mình không có lòng tin á. Tô Đào hé miệng cười cười, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng thần sắc, nói ra, mà lại hiện tại, cửa ải cuối năm gần, đến lúc đó học viện giống như sẽ thả một lần nghỉ dài hạn, ta dự định thừa dịp đoạn thời gian kia, hảo hảo tu luyện, chờ ta đột phá đến trúc cơ trung kỳ về sau, lại đến xác minh tu vi của mình đi. Đúng vậy a, nháy mắt. Học kỳ này cũng đã qua hơn nữa. Tô Nhàn cũng không nhịn được cảm khái. Nghĩ không ra, năm cái thói quen này, vậy mà từ viễn cổ thời đại, lưu truyền đến bây giờ sao? Nói như vậy, mình xuyên qua đến bây giờ, cũng đã có gần một năm thời gian. Cái thứ nhất năm đâu, năm mới lễ vật có thể được tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng mới thành. Nghĩ đến, Tô Nhàn nhìn thoáng qua Tô Đào, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đêm đó, mọi người uống thả cửa một cái thông khoái. Ngày thứ hai, Tô Đào lần nữa dậy trễ. Dùng lời nói của nàng, mặc dù hôm nay có công khai khóa, nhưng hôm qua chiến đấu quá mức kịch liệt, chân nguyên tiêu hao quá lớn, lúc này thân thể bủn rủn bất lực, cảm giác giống như dậy không nổi giống như, mặc dù có công khai khóa, nhưng đã cùng hứa lão sư cáo qua giả. Kỳ thật liền là danh chính ngôn thuận lười biếng a. Tô Nhàn có chút bất đắc dĩ nhìn lấy ủi thành một đoàn cái chăn, lại hồi tưởng hôm qua, chiến đấu kết thúc về sau, trở thành hạng 10 học viên, tự nhiên có người tới lôi kéo làm quen. Mà Tô Đào liền phát huy ra trước đó tại Triều Dương trưởng cao đẳng giao tế kỹ năng, trên mặt địa phương lấy xa lánh mà không mất thân cận tiểu dung, rất là khiêm tốn biểu thị mình chỉ là nhất thời vận khí mà thôi không rồi không á. Thật nghĩ để những người kia nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ. Bất đắc dĩ thở dài, Tô Nhàn không chờ nàng, thật sớm liền hướng trong học viện đi. Hắn nhưng là có chính sự. Chương 330, còn có thể chơi như vậy. Tô Nhàn cũng không có đi võ tu hệ hoặc là ngày bình thường thích nhất đi thư viện, mà là đi thẳng đến luyện khí hệ bên trong. Hắn bây giờ xem như cái này luyện khí hệ bên trong khách quen, thậm chí bởi vì lúc trước đã từng có hai tên khí xây cùng Tô Nhàn cùng một chỗ lưu lạc dị tinh, tại bọn hắn nghiêng miệng tương truyền phía dưới, tất cả mọi người biết, võ tu hệ thủ tịch học viên, nếu như đi vào luyện khí hệ, cũng là không có chút nào tranh cãi luyện khí hệ thủ tịch học viên. Dù sao, nghe nói ngay cả hôm nay luyện khí hệ thủ tịch học viên Lưu Thanh, thế nhưng là cũng hao tốn đại quý giá tiền. Thu lại một thanh Tô Nhàn tự tay luyện chế ma kiếm. Apophis, đặt ở giường của mình đầu, ngày đêm dám thưởng nó thủ pháp luyện chế, càng là một mực cùng tán thưởng không thôi, mặc cảm. Hiển nhiên, nếu có danh vọng nói chuyện, luyện khí hệ Tô Nhàn đã soát đến cao nhất. Mà lúc này, Âu Tinh Thần sớm đã đợi chờ lâu ngày. Âu Đạo Sư, không có ý tứ, ta tới chậm. Tô Nhàn trong thanh âm mang theo chút áy náy, nói ra. Không sao, là ta tới quá sớm, bởi vì ta thật sự là có chút không thể chờ đợi. Âu Tinh Thần cười nói, trong khoảng thời gian này, ngươi luyện chế 9 lần phi kiếm, đầu 8 lần đều là thất bại, duy chỉ có lần thứ 9 thành công, nhưng luyện chế ra tới, cũng bất quá là miễn cưỡng vào cấp dê biên giới. Đương nhiên, ta đã nhìn ra, ngươi là cố ý thất bại, nhờ vào đó đến ma luyện thủ pháp của mình, nhưng chỉ là hao phí vật liệu phí tổn, coi như cho ngươi đánh giảm 50% lại giảm 50%, cũng đã vượt qua 5.000 học phần. Nói thực ra, xa xỉ như vậy, ta đều có chút hâm mộ. Vẫn là phải cảm tạ ngươi tặng cho ta viên kia băng tâm tinh hoa, bằng không, ta muốn luyện chế phi kiếm, nhiều nhất cũng liền tại cấp C mà thôi. Nhưng có hạch tâm khí linh, ta có nắm chắc khiêu chiến cấp B phi kiếm. 9 chuôi phi kiếm, 8 lần thất bại. Lần thứ 9 thành công, để cho mình hao tốn 4.000 ký đi ẩn tệ đặt mua, từ đó đem phi kiếm luyện chế hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ, Tô Nhàn liền phi kiếm luyện chế cái này một hạng tới nói, rất nhiều chi thức nắm giữ, chỉ sợ thậm chí ngay cả liên minh ưu tú nhất luyện khí sư cũng không sánh được. Ngoại trừ tu vi cùng thực tiễn năng lực theo không kịp, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng có đầy đủ lòng tin khiêu chiến cấp B phi kiếm. Dù sao, nỗ lực có nhiều như vậy. Giá gốc chí ít 2 vạn học phần tiêu hao, cùng tăng thêm 4.000 kỳ đỉ ẩn tệ tổn thất. Cũng chính là vì lúc trước cùng Tô Đào cái kia hứa hẹn, nàng đem phi kiếm của nàng đưa cho mình, trợ giúp mình hoàn thành nguyệt linh tùy dịch, nhưng nàng đến bây giờ vẫn còn không có thuộc về pháp bảo của mình. Tô Nhàn tự nhiên muốn dựa theo hắn đối nàng cam kết như thế, cho nàng một thanh độc nhất vô nhị, cử thế vô song phi kiếm. Gia Châu thổi chính là có chút quá lớn. Tô Nhàn cười khổ, đi theo Âu Tinh Thần bước chân, đi tới ngày bình thường giảng bài bên trong đại sảnh. Tất cả mọi người đã mong mỏi cùng trông mong. Âu Tinh Thần đem một cái hộp gấm mở ra, bên trong là một đóa đang chập chờn sinh huy thuần trắng đóa hoa, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đem hoa này mà giao cho Tô Nhàn trong tay. Sau đó, hắn cao giọng nói, hôm nay, từ luyện khí đại sư Tô Nhàn, cho các ngươi tự mình biểu hiện ra, như thế nào luyện chế một thanh đẳng cấp siêu việt cấp B phi kiếm, thủ pháp của hắn cũng tốt, lý luận cũng tốt, đều cùng bình thường luyện khí sư hoàn toàn khác biệt, mọi người hôm nay có thể tinh tế quan sát, nếu có thể từ đó lĩnh ngộ một hai, đối mọi người con đường luyện khí, được ích lợi không nhỏ. Hiển nhiên, hắn Âu Tinh Thần còn nhớ rõ mình chức trách, có chỗ tốt, cũng phải để học sinh của mình nhóm dính thâm lây. Tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhàn trong tay băng hoa, băng tâm tinh hoa. Một loại cực kỳ đặc biệt sản phẩm, nghe nói chỉ có tại núi tuyết chỗ sâu nhất mới có thể dựng dục ra loại này bông hoa, hoa này như thành, vĩnh viễn không bao giờ khô héo, mà lại không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài phóng thích ra hàn ý lạnh lẽo. Nếu như hoa này bị người lấy xuống, như vậy cái kia núi tuyết lập tức liền sẽ hòa tan, bởi vậy nói đến, cái này một đóa nho nhỏ bông hoa, có được trèo chống nguyên một tòa núi tuyết đóng băng năng lực cũng không đủ. Vẹn vẹn đóa hoa này, giá trị liền không hạ mấy trăm vạn tinh tệ. Cũng chính là Âu Tinh Thần muốn nhìn một chút Tô Nhàn như vậy thần kỳ kỹ nghệ, vẫn còn muốn làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, khí xây tâm đã sớm bạo động không thôi, vì đạt được khoảng cách gần đứng ngoài quan sát tư cách, hắn lúc này mới đem cái này trân trọng vô cùng bảo vật cống hiến ra ngoài. Nếu có thể thành tiểu uy lực tuyệt luân phi kiếm, đó mới không uổng công đóa này bằng tâm tinh hoa. Mà món bảo vật này chi trân trọng, lại là để Tô Nhàn đồng ý, có thể tại toàn bộ khí xây hệ, trước mặt mọi người, tự tay luyện chế cái này vũ khí. Âu Tinh Thần nói xong, lui về sau một bước, đem diễn viên chính giảng địa bàn tặng cho Tô Nhàn, đáy mắt lóe qua khát vọng thần sắc, nhìn chòng chọc vào hắn, sợ bỏ lỡ như vậy một chút. Mà lúc này, Tô Nhàn hai tay dâng đóa hoa này, cảm thụ được cái kia băng lánh hơi lạnh thấu xương, đối mặt rất nhiều học viên một chút có quắp đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, liền chỉ có cái này một đóa băng tâm tinh hoa. Hoa này giá trị liên thành, có thể dung không được mất bại. Nghĩ đến, chân nguyên chậm rãi đem hắn bọc lại, sau đó, dẫn động giữa thiên địa hỏa nguyên tố, trước người, ngưng kết một chùm lửa nóng hừng hực. Mang theo chút xích hồng hỏa diễm, chậm rãi cùng băng hoa tương dung. Đốt. Âu Tinh Thần con ngươi khẽ biến, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, kêu lên, quả nhiên, Tô Nhàn liền là Tô Nhàn, thật sự là không tầm thường. Hắn là dự định lấy chân nguyên chi hỏa dung hợp băng tâm tinh hoa chi lực, băng hỏa tướng kích đến dung luyện vật liệu, băng hỏa tương khắc, muốn hoàn mỹ dung hợp. Đối với lực khống chế yêu cầu cao đến làm cho người giận sôi cấp độ, nhưng nếu như thành công, vũ khí trình độ bền bỉ cũng tốt, trình độ sắc bén cũng tốt, đều sẽ vượt xa bình thường phương pháp. Luyện chế, mọi người mau mau nhìn kỹ. Đây đã là đại sư cấp thủ pháp. Nói, chính hắn cũng không nhịn được sững sờ, thầm nghĩ không đúng. Lần trước hắn luyện chế phi kiếm thời điểm, tựa hồ còn không có như thế, không có lợi hại như vậy à. Hiện tại cũng đã dùng 7 phương pháp A. Mà tại chân nguyên chi hỏa dẫn động phía dưới, cái kia đã sớm phí tổn đại học phân chuẩn bị tốt 9 u huyền băng sắt, chậm rãi bị hòa tan thành làm bằng sắt nước. Sau đó, sắt lỏng chậm rãi thành hình. Nhưng ở nó sắp thành chưa thành thời điểm, Tô Nhàn chậm rãi bấm tay, trong tay nhiều hơn một chi linh văn bút, hướng về kia sắp thành hình 9 u huyền băng sắt phía trên một chút đi. Âu Tinh Thần lập tức cực kỳ chấn động, kinh hãi nói, cái này. Đây là đang làm gì? Hắn là đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn khắc họa linh tạp sao? Thậm chí những học viên kia cũng đều là rung động không thôi, nhà ai luyện chế binh khí luyện chế đến một nửa, đột nhiên lấy ra một cây bút đi ra, hắn đến cùng muốn làm gì? Ta là lấy linh tạp khắc họa chi pháp, tại trên binh khí khung trận pháp. Tô Nhàn dù sao bắt người nương tay, mắt thấy đám người không hiểu, hắn giải thích nói, trận pháp chi đạo, quá mức phức tạp, chí ít cũng phải 9 khỏa tinh thạch mới có thể cơ cấu, phi kiếm thân thể quá nhỏ, tự nhiên còn thiếu rất nhiều, nhưng ta lấy linh tạp khắc họa chi pháp, có thể đem điểm mấu chốt thu nhỏ lại. Lại thêm ta luyện chế phi kiếm so bình thường phi kiếm lớn hơn nhiều, cứ như vậy, ngược lại là có thể miễn cưỡng đang phi kiếm bên trong, khắc lên một cái trận pháp, hoặc là nói, khắc họa một chương mãi mãi trận pháp linh tạp. Vĩnh! Mãi mãi! Tất cả mọi người đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, còn có thể chơi như vậy. Bởi như vậy, cái này uy lực của phi kiếm được nhiều cao. Âu Tinh Thần càng là hét lớn, nhanh, nhanh đem cửa sổ đều đóng lại, ta bỏ ra một đóa băng tâm tinh hoa mới khiến cho các ngươi có đứng ngoài quan sát tư cách. Nếu để cho Triệu Tranh Nghị nhìn thấy cái này, chúng ta chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Lập tức có người chạy tới đóng cửa sổ. Phần lớn người mở to hai mắt nhìn lấy Tô Nhàn ở nơi đó hết sức chuyên chú khắc họa trận pháp. Tô Nhàn lúc này rất chuyên tâm, thậm chí, ngay cả bên thai điểm nương nhắc nhở đều không nghe được. Chương 331, Sử thượng phần độc nhất phi kiếm. Tô Nhàn bây giờ đã đem linh tạp, trận pháp cùng luyện khí ba đạo đều vô cùng thuần thục. Đã muốn luyện chế phi kiếm. Tự nhiên muốn luyện chế mình hiện nay có thể luyện chế, uy lực cường đại nhất phi kiếm. Như vậy, có thể dùng tới liền muốn đều dùng tới. Có băng tâm tinh tiêu vào, phi kiếm sẽ bao giờ cũng không hướng ra phía ngoài phóng thích ra băng lãnh hàn ý, ngược lại là không cần lại phụ ma, mà lại lấy 7 chi pháp luyện chế, trình độ sắc bén cũng không cần quá nhiều lo lắng, như vậy cần là được. Bằng vào ta trước mắt tu vi cùng năng lực, cũng chỉ có thể khắc họa đơn giản nhất tụ linh trận tiến vào. Tô Nhàn nhíu mày, dù sao phi kiếm thân thể lại lớn, cũng không sánh được 9 khỏa tinh thạch, coi như mình lấy linh tạp khắc họa chi pháp đến cơ cấu trận pháp, nhưng phi kiếm không phải tinh thạch, kỳ biểu hiện hình thức có thể sẽ yếu hơn rất nhiều, nhưng thanh phi kiếm này nếu là thành công, tất nhiên sẽ trở thành pháp tu khắc tinh A. Phải biết phàm là pháp tu, chính là lấy tự thân chân nguyên cùng ngoại giới linh khí hình thành cộng hưởng, bên ngoài giới linh khí phóng thích pháp thuật. Nhưng trên phi kiếm này mang theo tụ linh trận phương pháp, phi kiếm sẽ bao giờ cũng không hút vào quanh mình linh khí. Tất nhiên cũng sẽ xé rách cái kia đã hình thành pháp thuật linh khí dòng xoáy, đối phương muốn cam đoan pháp thuật hoàn chỉnh, không phải thi triển càng nhiều chân nguyên mới được. Nô! Pháp tu khắc tinh A, thanh phi kiếm này một khi thành công, như vậy giữ tại thân là pháp tu đào đào trong tay, nàng coi như muốn khiêu chiến tên thứ nhất, tin tưởng cũng không phải bao lớn vấn đề. Thậm chí nếu như không phải là của mình đại bảo kiếm có thể làm cho chân nguyên hoạt động tăng cường 30% đặc tính cùng kiếm bản thân tự mang kỹ năng, cùng đại bảo kiếm đặc biệt thăng cấp phương thức. Nói không chừng thanh phi kiếm này giá trị, có thể siêu việt mình đại bảo kiếm cũng khó nói. Không qua đáng tiếc, ta lại là không biết nên như thế nào để phi kiếm tự mang kỹ năng. Xem ra, hẳn là mình đại bảo kiếm độc hữu đặc tính. Nghĩ đến, Tô Nhàn linh thức nội thị, nhìn thấy cái kia ngay tại huyết dịch của mình bên trong du lịch đi phi kiếm. Thuần trắng thân kiếm, cẩn thận như ngọc, trên đó phát họa tú Mỹ liên hoa ấn ký, xem ra Mỹ lệ không tì vết, nổi danh chữ có chút mất phần có bên ngoài, bây giờ đại bảo kiếm. Đã có thể xưng là vô luận uy lực vẫn là vẻ ngoài, đều khiến người ta chống không sinh ra sai lầm vũ khí. Không qua cũng chính là may mắn mà có đại bảo kiếm giúp mình tăng cường 30% chân nguyên hoạt động, chính mình mới có thể lấy chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền luyện chế ra cấp B phi kiếm. Phải biết, phàm là có thể chế tạo ra cấp B pháp bảo người, đều đã có tư cách được xưng là đại sư. Tô Nhàn mặc dù trên lý luận tới nói, xưng là đại sư bên trong đại sư cũng không quá đáng, nhưng dù sao động thủ năng lực còn là chưa đủ. So với những cái kia đã đi qua thiên truy bách luyện, không biết luyện chế. Qua bao nhiêu lần pháp bảo người mà nói, vẫn là kém không ít. Nhưng chân nguyên hoạt động độ đủ cao, liền có thể lấy ít nhất chân nguyên làm đến tốt nhất sự tình, chân nguyên không đủ thiếu hụt vẫn là có thể bổ túc. Tô Nhàn cư như vậy từ từ luyện chế. Công tác chuẩn bị đều làm hơn 2 tháng, bây giờ sự đáo lâm đầu, tự nhiên càng không có gấp lý do. Mà toàn bộ luyện khí hệ bên trong, tất cả học viên đều hoàn toàn nhìn như si như say. Nhìn lấy thanh phi kiếm kia cứ như vậy từ từ tại 8 phía dưới thành hình, nhìn lấy Tô Nhàn đem cực kỳ thâm ảo trận pháp lấy khắc họa linh tạp thủ pháp cơ cấu tiến phi kiếm bên trong. Lần này luyện chế, phá lệ tiêu hao thời gian. Dòng ra 4, 5 tiếng. Lại là ngay cả một chút tiếng ồn nào đều không có, tất cả mọi người minh bạch, Tô Nhàn bày ra, là nhất tinh thâm cao minh phương pháp luyện khí, dù là chỉ là nhìn lấy, tất cả mọi người cảm giác tựa hồ có chỗ linh ngộ, tiến bộ không ít, dù sao luyện khí cùng cái khác khác biệt, cái khác pháp môn, đều cần ngày rộng cầm lâu huấn luyện, mà luyện khí, càng nhiều, lại ngược lại là danh sư chỉ điểm. Một lần đốn ngộ, có thể so sánh mấy năm khổ tu. Tô Nhàn bây giờ sở tác sở vi, không hề nghi ngờ chính là minh sư. Mà lại có thể nhìn thấy một kiện cực kỳ chân quý pháp bảo sinh ra. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Nhàn trong tay pháp bảo dần dần thành hình. Sau đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Cái này, đây là phi kiếm sao? Không qua giống à, vật này nếu như đều là phi kiếm lời nói, ta suy nghĩ, coi như ngày nào có người xuất ra xuất sắc đến, nói là phi kiếm ta đều tin tưởng. Ngươi đã quên à, viễn cổ thời đại, thế nhưng là có một vị tiền bối liền là dùng xuất sắc làm phi kiếm, xem ra. Tô Nhàn đây là muốn hướng tổ tiên gửi lời chào a. Không qua cái này hình dạng không khỏi cũng quá. Dạng này vũ khí, bay không thích a. Phi kiếm thành hình về sau, Tô Nhàn bắt đầu chậm rãi đem làm binh khí hạch tâm băng tâm tinh hoa dung luyện tiến trong đó, đồng thời làm trung tâm đến kích hoạt trận pháp. Trong miệng còn không chỉ hoán đáp, không, trên thực tế bởi vì đi qua băng hỏa khuấy động rèn phương pháp, phi kiếm đã không có nửa điểm vô dụng sát, chỉnh thể đều rất trôi chảy, phi hành tự nhiên không bị ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, băng tâm tinh hoa đã hoàn toàn biến mất tại phi kiếm bên trong. Mà lưỡi kiếm phía trên, hiện hiện một chút tuyết trắng chi quang, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là vô tận hàn ý bắt đầu xuyên thấu qua lưới đao chỗ hướng ra phía ngoài lưu chuyển, toàn bộ bên trong đại sảnh nhiệt độ, đều trong lúc đó chậm chí ít mười mấy độ, lại có băng lãnh cảm giác. Âu tinh thần khắp khuôn mặt là hoang mang, hỏi, thanh phi kiếm này, thật cổ quái, nó tên gọi là gì? Tô Nhàn cười một tiếng. Trên mặt hiện hiện một chút cổ quái thần sắc, nói, liền cứ gọi nó Nguyệt Tinh Luân tốt. Không phải sao, mặc dù nói là phi kiếm, nhưng lưới kiếm uyển chuyển như câu tháng, tinh xảo hoa văn tú mỹ, kỳ lạ trận pháp minh văn giống như trang sức, hình tròn phi kiếm. Tin tưởng cũng là sử thượng đầu một phần đi. Mà Nguyệt Tinh Luân cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, vậy mà dường như lỗ đen đồng dạng, đem quanh mình linh khí hào hào hướng trong đó hấp thu mà đi, liên đối lấy trong đó hàn ý càng tăng lên. Riêng là ngoại hình, liền có thể gặp thanh thế tất nhiên không tầm thường. Nhìn lấy ngược lại là tương đương mỹ quan, có người từng tán thưởng Tô Nhàn ngươi mạnh nhất là tại thiết kế lên, ngươi luyện chế ra tới binh khí, ngoại hình đều khốc huyễn hoa mỹ tới cực điểm, nghĩ không ra bây giờ tận mắt nhìn đến, xác thực như thế. Nhưng nó uy lực. Xem xét xuống đi. Tô Nhàn nói, với tay, Nguyệt Tinh Luân lập tức bay đến bên cạnh thân, cái kia màu xanh loan nhận hướng về phía Tô Nhàn phương hướng nhẹ nhàng gián tiếp. Bỏ vào bên cạnh dùng cho xem xét vũ khí máy kiểm tra bên trong. Sau một lát, dụng cụ bên trong, một trận bỏng mắt ánh sáng lấp lóe. BB. Âu tinh thần khiếp sợ nhìn lấy bên trong cái kia màu xanh tia sáng chói mắt, cả kinh nói, thanh này cái gì Nguyệt Tinh Luân, uy lực vậy mà đạt đến B cấp bậc. B, nếu như giữ tại trúc cơ sơ kỳ người trong tay, liền xem như đối mặt trúc cơ hậu kỳ đối thủ, cũng đủ đánh một trận, là không hề nghi ngờ có thể giúp khiêu chiến vượt cấp tốt giúp đỡ. Tô Nhàn. Ngươi vậy mà luyện chế được B vũ khí. Phải biết liền xem như ta, cả đời này cũng mới luyện chế được 4 thanh B vũ khí mà thôi, ngươi mới bao nhiêu lớn. Cái này, khả năng liền là trùng hợp đi. Tô Nhàn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cuối cùng là không có nhục sứ mệnh a. Mà phía dưới các bạn học nhìn lấy cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh, huyễn đẹp vô cùng vũ khí, trên mặt đều đã không tự giác lộ ra si mê thần sắc. Nguyệt Tinh Luân, giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này giống như. Không qua tốt chuẩn sắc à, thật giống như một vầng loan nguyệt. Trên đời tại sao có thể có như thế uyển chuyển hàm xúc vũ khí, thật đẹp. Cảm giác chết tại vũ khí này phía dưới, thật là nhắm mắt. Tô Nhàn đồng học, ta ra 3.000 vạn tinh tệ, mua sắm trong tay ngươi thanh này Nguyệt Tinh Luân, thế nào? Đã có người nhịn không được hô to lên. Tô Nhàn cười đem Nguyệt Tinh Luân thu hồi mình không gian chữ vật bên trong, cười nói, xin lỗi, hàng không bán, không bán ra. Nói đùa cái gì, thứ này cho ngươi, đến lúc đó ta nhưng làm sao bây giờ? Chương 332 Tâm tình của ta cao đâu. Năm tháng yên tĩnh tĩnh tốt. Tô Đào đang chấn động tới toàn bộ pháp tu hệ phong ba về sau, nhưng lại một lần nữa thu liễm phong mang, cũng không có như đám người kỳ vọng, khiêu chiến tên thứ 9. Mặc dù dựa theo hứa huyển như nói rõ, hiện tại Tô Đào, kỳ thật đã có chí ít khiêu chiến hạng 5 tư cách. Mọi người đều là không hiểu nàng vì cái gì không tiếp tục khiêu chiến đâu. Đem thứ tự của mình hướng về phía trước đứng hàng mấy cái thứ tự, chẳng lẽ không được chứ? Nhất là tại Lý Tuyết Vân đang bị Tô Đào đánh bại về sau, cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tại chưa khỏi vết thương về sau, trực tiếp khiêu chiến tên thứ 6 Trương rõ ràng cạn, sau đó thu được thắng lợi. Ngay cả kẻ thất bại đều có được tên thứ 6 thực lực, như vậy Tô Đào. Mọi người đều là xem không hiểu nàng. Hoặc là nói, Hứa Uyển Như mới thật sự là hiểu người kia. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng hâm mộ. Đó là cái tính tình tốt nữ hài nhi, nàng chỉ đi tranh thủ thứ mà nàng cần, bên ngoài danh dự cũng tốt, đám người truy phủng cũng tốt, nàng đều không chút nào quyến luyến, rõ ràng bất quá là cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi, tâm tính chi tốt, lại đã sớm thắng qua mình năm đó. Đáng tiếc, các nàng làm sao biết, hiện tại Tô Đào, tâm tính thế nhưng là thả vô cùng cao. Ta thế nhưng là có lão gia gia người à, nhất định phải điệu thấp, bằng không, một khi để cho người ta phát hiện tiền bối tồn tại, hiện tại, tiền bối còn cũng không đủ năng lực tự vệ, đến lúc đó chẳng phải là không xong. Đến mức truy phủng cùng vinh quang, ta mới không muốn đây. Ta muốn, cũng chỉ đến cái kia ba khỏa đan dược mà thôi. Mà trên thực tế, phục dụng đan dược về sau, hiệu quả xác thực ngoài ý liệu tốt. Thanh tâm đan cũng không thể tăng cường người tu vi, nhưng lại có thể khiến người ta rõ ràng thần tỉnh tâm, liền tỉ như đi học thời điểm, lão sư giảng bài thanh âm, quanh mình đồng học thấp giọng nghị luận thanh âm, đều rõ ràng đập vào mắt, thậm chí liền thể bên trong hoa sen kia nở rộ cùng khép mở, đều hoàn toàn có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. Nếu như vậy, chính có thể làm cho ta Cửu Nguyên Thánh Liên quyết tiến bộ quá nhanh, kể từ đó, nhiều nhất qua một tháng nữa, ta liền có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tính như vậy, lần này tranh đoạt ngược lại là phù hợp, dù sao, đây là mình nhu cầu cấp bách chi vật nha. Đi học bên trong, nàng lại hiếm thấy thất thần. Dù sao, làm năm này cuối cùng một tiết khóa trình, về sau chính là một lần nghỉ dài hạn, Hứa Uyển Như cũng không có lại như trước kia như vậy tiến hành pháp thuật áo nghĩa giảng giải, mà là nói liên miên lại nhải dặn dò mọi người, nếu là về nhà lời nói, chỉ cần chú ý đủ loại hạng mục công việc. Không qua Tô Đào năm nay, tự nhiên là muốn tại Thiên Xu biệt viện bên trong qua năm mới, cũng liền không cần nghe những này. Lúc này, lực chú ý của nàng đã hoàn toàn tập trung đến đằng sau hai cái tiểu nữ sinh xì xào bàn tán lên. Ai, ai ai? Người nghe nói không? Gần nhất luyện khí hệ, nghe nói ra một kiện bê pháp bảo đầu. Đương nhiên nghe nói luyện khí hệ thủ tịch học viên Vương Huyền ảo cảm giác ra giá 3.000 vạn muốn mua, kết quả người kia đều không bán, ngươi biết là pháp bảo gì sao? Ta nào biết được, những cái kia luyện khí hệ người giấu nhưng sâu, ai cũng không nói cho, cũng chính là bạn trai ta là luyện khí hệ người. Mới cùng ta tiết lộ một chút ý, nghe nói món pháp bảo này là dung hợp linh tạp cùng trận pháp thần kỳ, uy lực mạnh mẽ không nói, vẻ ngoài còn rất xinh đẹp đâu. Hắn nói với ta, nếu để cho ta nhìn một chút, tuyệt đối sẽ mê say ngất đi. Lại xinh đẹp lại pháp bảo lợi hại. Phi kiếm sao? Vẫn là hộ thân. Nha, rất muốn nhìn xem, nếu như có thể sờ sờ thì tốt hơn, không qua món pháp bảo này nếu là B cấp bậc, chẳng lẽ là Âu đạo sư cùng linh tạp ngành học còn có trận tu ngành học đạo sư hợp tác? Nghe nói gần nhất Hứa Nghiên đạo sư trở về nữa nha, không qua sắc mặt vẫn luôn khó coi, không biết là ai trêu chọc nàng. Hẳn không phải là đi, ta cảm thấy ta nếu là cho phép đạo sư, có thể sẽ bởi vì hối hận mà ngủ không yên, cái nào còn có tâm tư giúp người luyện chế pháp bảo. Nói, hai cái tiểu nữ sinh hì hì cười trộm. Xác thực, lúc trước cái kia thần kỳ võ tu hệ thủ tịch học viên, nghe nói thế nhưng là đồng thời bị trận tu, pháp tu, tinh hạm, luyện khí, y tu cùng võ tu phong thưởng. Thậm chí cho phép chỗ tốt là một lứa lại một lứa, so ra, vốn là linh tạp hệ học viên Tô Nhàn, lại trực tiếp bị Hứa Nghiên cho hung hăng đẩy đi ra. Đoán chừng nàng lúc này hối hận phát điên đi. Hứa Nghiên trở về rồi sao? Tô Đào trong lòng thầm nghĩ, mắt nhìn Hứa Uyển Như đạo sư, xác thực, sắc mặt của nàng so ngày bình thường sáng tỏ rất nhiều, xem ra là bởi vì nhìn thấy con của mình. Đối với nữ nhân này, Tô Đào không có cảm tình gì, tự nhiên cũng lười chú ý, chỉ bất quá cái kia pháp bảo. Đồng thời chiếu cố trận tu, linh tạp cùng luyện khí A. Nàng không tự chủ nghĩ sai, lập tức sờ lên cổ tay của mình, trên mặt lộ ra nụ cười tự dễ ước. Nàng cũng là bình thường nữ hài tử, nghe nói có mỹ lệ pháp bảo, tự nhiên cũng là muốn xem một chút, nhưng nếu nói khát vọng. Dù sao ta đã có hoa sen, mặc dù lực công kích khả năng hơi không đủ, nhưng phòng ngự, lại là không thể bắt bẻ A, dùng viễn cổ thời đại lời nói tới nói, còn muốn cái gì xe đạp. Nghĩ đến, nàng có chút hé miệng cười cười. Nhẹ nhàng thở phào một cái. Trên đài, nói liên miên lại nhải Hứa lão sư rốt cục cũng kết thúc đề tài của nàng, Tô Đào cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại, năm nay cuối cùng một tiết khóa, như vậy kết thúc. Về sau, mọi người liền có thể riêng phần mình mua sắm đường về tinh hạm phiếu, ngày nghỉ có thời gian 4 tháng, mời mọi người kịp thời đường về. Đương nhiên, nếu như là rời nhà khá xa học viên không kịp về nhà lời nói, nếu có ý, học viện chúng ta có thể chi trả vừa đi vừa về phí tổn. để cha mẹ của các ngươi đến cùng các ngươi đoàn tụ, đương nhiên, giới hạn 2 tấm. Cái khác liền muốn tự trả tiền. Tóm lại, chúc mừng năm mới. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Uyển Như đã nhịn không được bật cười, nàng tính tình rất tốt, thâm thụ toàn bộ pháp tu hệ kính yêu, khi nàng lúc cười lên, liên đối lấy toàn bộ trong lớp, bầu không khí cũng vui vẻ lên, nhất là những cái kia lúc đầu không thể trở về nhà các học viên, nghe được câu nói sau cùng, quả thực là không thể tốt hơn tin tức tốt. Vậy liền như thế tan học đi, ta phương thức liên lạc, tất cả mọi người có, nếu như có vấn đề gì lời nói, có thể trưng cầu ý kiến ta, trong 4 tháng này, mọi người không cần buông lỏng cảnh giác, hàng năm niên kỷ sơ, đều sẽ có một lần 7 trường học giao lưu hội, người thắng sẽ trở thành tu tiên văn minh đại biểu, đồng thời đạt được rất chân quý ban thưởng, cụ thể không tiện lộ ra quá nhiều, nhưng tuyệt đối là vượt qua các ngươi ngoài tưởng tượng kinh hỉ lớn nha. Hứa Uyển Như cầm lấy giảng bài bản, hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Lưu lại trong nháy mắt ồn ào lên các học viên. Tu tiên, văn minh, đại biểu, có ý tứ gì? Trước đó rời nhà, vượt qua mấy chục thậm chí cả trên 100 năm ánh sáng khoảng cách đến Thiên Xu học viện cầu học, bây giờ, vậy mà càng tiến một bước, là muốn đi ra văn minh sao? Mà Tô Đảo cũng là nhãn tình sáng lên. Nàng không hiểu, nhớ tới trước đó chết tại ca ca trong tay người kia, tại bọn hắn thời điểm khó khăn nhất, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ra hỏa. Nguyên thứ, hắn là cái võ tu. Hẳn là, liền muốn tiếp xúc đến hắn văn minh sao? Tựa hồ không hoàn toàn là như thế, dù sao cái khác không nói, lão sư trong lời nói, có chưa lại chi ý đây. Nhưng ca ca kỳ thật vẫn luôn có đem chuyện này để ở trong lòng. Không biết hắn có biết chuyện này hay không, chờ trở về, đề cập với hắn sách đi. Trong khoảng thời gian này đều không làm sao cùng hắn nói chuyện đâu, tu vi mới vừa vặn đột phá, trúc cơ trung kỳ, hắn cũng một mực tại vội vàng vững chắc tu vi của mình a. Tô Đào có chút thất lạc. Cảm giác trong khoảng thời gian này, ca ca tựa hồ vắng vẻ mình. Chương 333, nhân tình là thiếu không phải. Tan học. Tô Đào cùng Tạ Vận Vận hai người sóng vai đi ra học hệ đại môn. Cũng không có đi tìm ca ca của mình, mặc dù đáy lòng là rất muốn đi, nhưng Tô Đào vẫn là trước buổi tiếp Vận Vận đi đón Thủy Linh. Một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, thiên tư rất cao, tựa hồ là cô nhi, học viện nghỉ, nàng tự nhiên cũng liền không chỗ có thể đi. Tạ Vận Vận đã quyết định muốn dẫn nàng cùng một chỗ trở về bước sang năm mới rồi. Tiểu cô nương rất là hoạt bát, nhìn thấy Tạ Vận Vận, vui vẻ trực tiếp nhào tới trong ngực của nàng, liễu diễu, giữa hai người, ngắn ngủi thời gian nửa năm, đã sớm bồi dưỡng được giống như thân tỷ muội bình thường cực kỳ thân mật tình cảm. Chỉ là tiểu cô nương lúc này rõ ràng cũng là có chút tâm thần bất định, dù sao đi theo người khác về nhà ăn Tết, thấy thế nào đều không thích hợp. Nếu như không phải Tạ Vận Vận rất bá đạo cưỡng ép muốn cầu, nàng chỉ sợ chết cũng sẽ không đồng ý. Tiểu cô nương tâm tính biến rất nhanh, Tạ Vận Vận không qua an ủi vài câu, liền để nàng trầm tĩnh lại. Có điều, Đào Đào ngươi thật không chịu cùng ta cùng nhau về nhà sao? Tạ Vận Vận có chút thất lạc nhìn lấy Tô Đào, hỏi. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta cũng có nhà của mình à, lại nói, nào có đến nhà bạn ăn Tết, ta cũng không phải Thủy Linh loại tình huống đó. Tô Đào cười đáp một câu, lập tức nhãn tình sáng lên, nhìn lấy phía trước. Thân ảnh quen thuộc kia. Cà ca ba. Trên mặt nàng hiện hiện vui mừng, chạy mau mấy bước, hướng về trước mặt Tô Nhàn chạy vội đi qua. A, là muội muội. Tô Nhàn bên cạnh, cùng hắn sóng vai Tô Tiểu Hái đã đi đầu kêu lên, vây tay chào hỏi. Tiểu Hái, ngươi tốt. Mặc dù chào hỏi có chút kỳ quái, nhưng Tô Đào nghe ra, nàng kêu muội muội, nhưng thật ra là tên gọi tắt, tên đầy đủ là Tô Nhàn muội muội, thật giống như nàng lúc trước nhìn thấy Dương Nguyễn Tuệ thời điểm, trực tiếp cũng là kêu mụ mụ, đem Dương Nguyễn Tuệ cho giật nảy mình. Cái này kỳ quái nữ hài nhi. Gọi người tựa hồ là lấy Tô Nhàn làm cơ sở điểm, Tô Nhàn cái gì cái gì, Tô Nhàn cái gì cái gì. Tô Đào rất lễ phép chào hỏi. Ta không tốt, không tốt đẹp gì. Tô Tiểu Hái có chút bất đắc dĩ bưng kín đầu, buồn bực nói, đều là Trương Đống Lương tên hôn đằng kia, lại muốn mang ta về nhà cái gì. Ta cùng hắn quan hệ thế nào a, muốn cùng hắn về nhà, ta mới không cần về nhà, nhưng hắn vậy mà. Nàng rất là tức giận. Nói đùa cái gì, chúng ta rõ ràng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ tốt không tốt. Ngươi dẫn ta về nhà có ý tứ gì? Còn nói cái gì muốn giám thị lấy ta, không cho ta thừa dịp ngươi không tại làm ẩu. Vấn đề là coi như ngươi ở đây, ta muốn làm ẩu ngươi cũng là ngăn không được được chứ. Phải biết nghỉ, hiện tại thế nhưng là ta tiếp cận Tô Nhàn thời cơ tốt nhất ta, mặc dù không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất, nhưng ta cũng phải sớm trông coi đi, không phải bị người điêu đi làm sao bây giờ. Nhưng Trương Đống Lương vậy mà. Tô Tiểu Gái rất tức giận. Càng tức giận mình vậy mà hoàn toàn không nói ra chúng ta chẳng lẽ không phải lợi dụng lẫn nhau quan hệ à. May ra chờ sau khi đến, ta liền có thể chuyển nhà mới, hì hì. Đến lúc đó, chúng ta liền là hàng xóm. Tô Tiểu Ái lại cười vui vẻ. Tô Đào có chút hâm mộ nhìn cô bé này một chút, cái này tiểu cô nương, giống như hoàn toàn không có ưu sầu giống như, hoặc là nói, hoạt bát rối tinh rối mù, cũng khó trách ca ca sẽ thích đi cùng với nàng, tại bên người nàng, cảm giác ngay cả không khí đều ấm áp mấy phần giống như. Không qua nàng cũng không thể tại Tô Nhàn bên người đợi quá lâu, cùng thường ngày, không có bao lâu thời gian, Trương Đống Lương liền xuất hiện, gương mặt nghiêm túc cứng nhắc, nếu lấy Tô Tiểu Ái liền đi, trước khi đi, ngoại trừ cùng tất cả mọi người ở đây gật đầu ý chào một cái bên ngoài, cho nên ngay cả lời nói cũng không nhiều nói. Tô Tiểu Ái lưu díu, phẫn nộ gào thét, đáng tiếc hoàn toàn bị không nhìn. Trương Phó Hiệu trưởng giống như đối ta có ý kiến, mặc dù ta biết hắn rốt cuộc là ý gì. Tô Nhàn có chút phiền não, thở dài, kỳ thật hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều, ta đối La Lệ không hứng thú. Ta thích chính là Ngự tỷ tới. Nói, hắn mắt nhìn Tô Đào. Đáy mắt hiện hiện cổ quái thần sắc, hỏi, đúng rồi Đào Đào, ngươi đại khái cái gì thời điểm có thể đột phá sơ kỳ cảnh giới? Đại khái, nửa tháng đi. Tô Đào cúi đầu, nói khẽ, lúc này, triệt để bị ngươi cho quăng tới. Tô Nhàn cười ha hả, ta thế nhưng là có 10 khỏa nạp nguyên đan đệm lên đâu, lại không mau mau, coi như thật quá bị thua thiệt, vừa mới ta đi kiểm tra một chút ta mạnh nhất pháp thuật lực công kích, đạt tới trúc cơ trung kỳ về sau, thể nội chân nguyên lại tăng trưởng thêm không ít, ta sức tấn công mạnh nhất đã đạt đến 3 vạn động, đây mới là vừa mới đột phá, nếu như lại tu luyện, ta nghĩ, lực công kích của ta có thể mạnh hơn, ở chính giữa kỳ cảnh giới, đạt tới 4 vạn xin hỏi để cũng không lớn. 4 vạn động. Đây đã là có thể so sánh phổ thông tinh hạm ngưng quang pháo lực công kích. Hiện tại nếu như lại trở lại chân thủy tinh, chỉ sợ hắn liền là những dân chúng kia trong mắt đúng nghĩa đại tu sĩ. Ta hiện tại cao nhất lực công kích mới 17.000 động mà thôi. Tô Đào khẽ thở dài, nói, trên lệch càng lúc càng lớn. Đừng suy nghĩ nhiều. Chờ ngươi sau khi đột phá, sẽ có bay vọt thức tăng trưởng. Tô Nhàn cười nói, hiện tại, về nhà đi. Ừm, vừa vặn, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Tô Đào cùng sau lưng Tô Nhàn, mấy người sóng vai mà đi, nàng nhỏ giọng, đem trước đó từ Hứa Huyền như nơi nào nghe được nói ra. Tô Nhàn trầm mặc một chút, bất đắc dĩ nói, Đào Đào ngươi quá nghĩ đương nhiên, vũ tu văn minh sao mà to lớn, chúng ta coi như khả năng tiếp xúc bọn hắn, cũng chỉ là tiếp xúc một phần trong đó mà thôi, cái nào trùng hợp như vậy liền vừa vặn gặp phải. Ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết sao? Nhưng dù là một chút xíu hy vọng, cũng không thể buông tha a. Cái khác không nói, nếu như không phải hắn, ca ca. Ngươi cùng ta hôm nay đều khó có khả năng đứng ở chỗ này, chúng ta bây giờ là không thiếu tiền, nhưng Thiên Miêu Linh Tạp cửa hàng còn mở ở nơi đó đâu, nói một cách khác, ca ca, ngươi thiếu đại nhân tình. Nếu như không trả, hiện tại không hiện, nhưng về sau, khả năng này sẽ trở thành ngươi con đường tu hành lên trở ngại. Tô Đào bất đắc dĩ nói, ngươi còn nhớ rõ Tuyết lão sư tu vi càng hơn ngươi ta bây giờ, nàng tại sao phải tại chân thủy tinh làm một cái lão sư? Còn không phải là vì còn nhiều hiệu trưởng nhân tình. Ta tự nhiên là nghĩ, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dù sao chứng cứ thật sự là quá ít. Tô Nhàn có chút bất đắc dĩ, hắn nổi danh chữ bên ngoài, tin tức gì đều không có, vốn là đủ xa vời, hết lần này tới lần khác muốn tìm còn không phải bọn hắn, mà là lúc trước một cái nào đó giết chết muội muội của hắn hung thủ. Cái này vô cùng. Tô Nhàn cảm giác, cái này đã thuộc về không thể nào nhiệm vụ. Các ngươi đang nói gì đấy? Tạ Vận Vận hoang mang nhìn thoáng qua Tô Nhàn cùng Tô Đào, hỏi. Không có gì. Chính là ta muốn tìm người mà thôi. Tô Nhàn thuận miệng nói ra. Ai? Ta có thể giúp ngươi nha. Đừng coi thường chúng ta tạ ra tài nguyên A. Nhưng ta muốn tìm là cái đến cùng chiều cao nam nữ, mập gầy tuổi tác đều người không biết. À, có thể xác định là cái nam nhân. Tô Nhàn nhìn nàng một cái, thở dài, thật có thể tìm tới. Ta đã sớm xin ngươi giúp một tay, nhưng ta ngoại trừ biết hắn đã từng gian sát một cái họ Nguyên cô nương bên ngoài, cái khác cái gì cũng không biết. Nguyên. Tạ Vận Vận ngạc nhiên phiêu mi, nói, họ Nguyên sao? Tô Nhàn khốn hoặc nói, có vấn đề sao? Vấn đề lớn. Nguyên là cô họ Nguyên, cái kia không phải cũng là 300 anh hùng hậu nhân một trong sao? Tạ Vận Vận nói ra. Tô Nhàn. Chương 334, nữ hải tử yêu sớm là không đúng nam cũng không sao. Cái kia. Ta cái này liền đi. Ừm, trên đường cẩn thận. Tiết tập nhân dẫn theo dương hành lý, rõ ràng có chút không bỏ. Nhất là người thương liền ở trước mắt. Nhưng lại ngay cả một chút thân cận điểm động tác đều không làm được, dù sao, tương lai bà còn tại bên cạnh nhìn lấy đâu, thậm chí, trong tay còn cầm một số từ chân thủy tinh gửi tới đặc sản, muốn cho cha mẹ của mình nếm thử. Nàng vẫn là ôm lấy cái kia cổ quái hiểu lầm. Tiết tập nhân xem như đã nhìn ra, mình không thu đồ đạc của nàng, nàng liền sẽ cho là mình tại ngược đãi Tô Nhàn, sau đó trong lòng liền rất xoắn xuýt. Thôi, thu đi, thu đi. Dám thu mình bà hối lộ lễ vật, mình đại khái cũng coi là sử thượng người thứ nhất ta. Nghĩ đến, tiếp nhận Dương Nguyễn Tuệ đưa tới đặc sản địa phương, sau đó cùng nàng nhẹ lời hàn huyên vài câu, ánh mắt vừa nhìn về phía Tô Nhàn, nghĩ, cảm thấy mình dạng này cũng không tính quá phận a. Sau đó, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm Tô Nhàn. Thấp giọng nói, tự mình một người chiếu cố tốt mình. Tô Nhàn nhẹ nhàng ôm nàng, gật đầu. Ôm một lúc lâu, lúc này mới buông ra, cùng bên cạnh đang cùng Tô Đào Lưu luyến chia tay Tạ Vận Vận lên tiếng chào hỏi. Tạ Vận Vận thở dài một cái, lôi kéo Thủy Linh tay nhỏ, đi qua Tô Nhàn, nhớ tới vừa mới tiết tập nhân cùng Tô Nhàn ôm, tựa hồ Dương Nguyễn Tuệ cũng không có gì ý nghĩ cổ quái, xem ra, nàng là rất đơn thuần hiểu lầm đây là giữa bằng hữu ly biệt ôm, như vậy chẳng phải là nói ta cũng có thể. Tô Nhàn, gặp lại á. Nghĩ đến, nàng lớn tiếng nói một câu, sau đó giang hai cánh tay hướng về Tô Nhàn ôm đi. Hung hăng ôm hắn, cái kia khí tức quen thuộc, để cho nàng nhịn không được thoải mái thở dài một cái, lẩm bẩm nói, trong ngộng, chính là cái này hương vị a, thật tốt nghe. Nói, mới chậm rãi buông ra, cười nói, gặp lại a di, còn có Tô Nhàn. Tô Nhàn ca ca gặp lại. Thủy Linh Nhu thuận phất tay, ba người cùng nhau lên tới đón tiếp chuyên môn phi thuyền. Sau đó tại một trận to lớn bụi mù bên trong bay lên, trong chớp mắt, liền không thấy tung tích. Tô Nhàn nhìn loe que bầu trời, không nói chuyện, trong lòng lại không hiểu có chút rong chơi. Từ hôm nay trở đi, Thiên Xu biệt huyển liền không lại như cùng đi trong ngày như vậy náo nhiệt, hoặc là nói, khả năng vẹn vẹn cũng đành phải mình cái này một hộ còn lưu tại nơi này đi. Lúc này, coi như thật vắng lạnh nha. Dương Nguyễn Tuệ có chút không thôi thu hồi ánh mắt, thở dài, rõ ràng chúng ta một nhà ba người một mực tại cùng một chỗ. Nhưng vì cái gì cảm giác lại thiếu đi cái gì giống như... Quả nhiên là... Tiểu Nhàn. Tô Nhàn khốn hoặc nói, thế nào? Ngươi cũng mau đem Vận Vận cưới trở về a, trong nhà xem ra là cần sinh sôi nảy nở. Mẹ! Chúng ta là trong sạch. Còn nói trong sạch đâu, nàng nhìn ánh mắt của ngươi đều nhanh muốn đem ngươi cho nướng hóa. Dương Nguyễn Tuệ đưa tay chọc lấy Tô Nhàn cái chán một cái, giận trách, thật là, cùng mình mụ mụ còn nói láo, ngươi đứa nhỏ này còn e lệ cái gì sức lực a? Ca ca hắn chả thật không phải e lệ. Tô Đào nhìn Tô Nhàn một mặt đau đầu, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi còn muốn giấu giếm đi sao? Ta chỉ là không biết nên nói thế nào mà thôi. Tô Nhàn nhíu mày đi về, thở dài, Đào Đào, ngươi thay ta cùng mẹ ta nói rõ ràng đi. Ta lúc này, thật là không tâm tình cân nhắc những vấn đề này a. Xác thực không rảnh a, từ Tạ Vận Vận nơi nào lấy được tin tức, để Tô Nhàn tâm tình khuấy động đồng thời, cũng không nhịn được có chút u buồn. Trên đường đi lầu 2, trở lại gian phòng của mình. Ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ cái kia bốn mùa bất bại, một mực trói lọi hoa tươi cảnh trí, trong lòng lại nghĩ đến Tạ Vận Vận trước đó cùng lời của mình đã nói. Nguyên là độc họ. Mà nó ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, chính là 300 anh hùng một trong số những người còn sống sót hậu nhân. Nói cách khác, tất cả họ Nguyên, kỳ thật đều là có thân thích, dù là rất xa, xa tới cơ hồ cùng người xa lạ cũng không có gì khác biệt. Nhưng nhất định còn có lấy liên hệ, nói cách khác, dù là mình chỉ biết là nguyên thứ cái tên này, cũng rất khả năng tìm tới hắn thuộc về chi địa. Điểm nương, có ở đây không? Tô Nhàn đột nhiên hỏi. Ở. Điểm nương đáp. Liên quan tới nguyên cái họ này, ta nếu như muốn biết nguyên thứ cụ thể thông tin cá nhân, có thể sao? Xin lỗi, chủ nhân, trên lý luận, chủ nhân cần đem quyền hạn của mình thăng cấp đến cao cấp VIP, mới có thể không hề cố kỵ tùy tiện đặt mua mình cho muốn biết bất kỳ tin tức gì. Nhưng bây giờ, chủ nhân, ngài quyền hạn chưa đủ. Trước mắt chỉ có thể đặt mua pháp thuật mà thôi, muốn có nhiều hơn quyền hạn, như vậy xin cố gắng tăng lên quyền hạn của mình a. Liền biết không được. Cao cấp VIP. Ta bây giờ cách trung cấp VIP ngược lại là tương đương tới gần, nhưng cao cấp, cái kia đặc biệt phải là ngày tháng năm nào đi. Tô Nhàn nhếch miệng, thở dài một cái. Tô Đào nói rất đúng, lớn như vậy ân tình, bây giờ nguyên thứ chết rồi, tối thiểu nhất, cũng phải để hắn ở dưới cựu tuyển nhắm mắt mới thành. Tô Nhàn thở dài một cái, thầm nghĩ 300 anh hùng hậu nhân. Cái này cái gì 300 anh hùng, lẫn vào tốt, như Tạ Vận Vận gia tộc, Đường Đường Tinh Thần gia tộc, chấp trưởng quân đội, thậm chí tại liên minh bên trong, cũng có đầy đủ quyền nói chuyện, nhưng họ Nguyên, lại rơi đến huynh muội tận vong, ngay cả nhặt xác người đều không có cấp độ. Không qua nhìn như vậy đến, lần này cái gì 7 trường học giao lưu, ngược lại là nhất định phải cầm tới chiến thắng mới được. Nguyên thứ đoán chừng chỉ là chi nhánh, nhưng 300 anh hùng hậu nhân, chủ mạch lời nói tất nhiên sẽ không lẫn vào quá kém, tựa như Tạ Vận Vận. Chỉ cần mình có thể rời đi tu tiên văn minh, như vậy nhìn thấy bọn hắn tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Đang nghĩ ngợi, nhắm lại cửa phòng cũng đã trực tiếp bị người cho bịch một tiếng pha tan. Dương Nguyễn Tuệ hoảng hoảng trương trương vào, nhìn lấy Tô Nhàn, cả kinh nói, Tiểu Nhàn ba. ngươi cùng Tạ Vận Vận thật là trong sạch. Tô Nhàn giật nảy mình, mờ mịt nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cùng cái kia Tiết lão sư, thật đã. Đã kia là cái gì rồi? Dương Nguyễn Tuệ tay trái vòng thành vòng, sau đó ngón trỏ tay phải đảo đảo. Hỏi, cái này. Tô Nhàn tức xạ mặt lại, thầm nghĩ Tô Đào nha đầu này đều nói với ngươi cái gì? Không qua cái này. Ngược lại thật sự là phủ nhận không phải a. Nghĩ đến, Tô Nhàn rất tuyển chuyển nhảy qua cái đề tài này, nói ra, ta cùng tập nhân, đúng là nam nữ tình lữ quan hệ, chỉ là trước đó, bởi vì tuổi của nàng so ta lớn thêm không ít, cho nên ta mới một mực gạt ngươi, nhưng trên thực tế, hai chúng ta mới là tình nhân, ta cùng Tạ Vận Vận, là trong sạch, nàng ưa thích thế nhưng là Đào Đào. Tạ Vận Vận ưa thích Đào Đào, ba. Dương Nguyễn Tuệ khiếp sợ lấy tay che miệng, kém chút hét dầm lên. Tô Nhàn. Hợp lấy, ngươi là chỉ nói chuyện của ta, chính mình sự tình che giấu, một chút không có lộ a. Hắn sạm mặt lại, nhưng lúc này, lại cũng chỉ có thể thở dài, không sai, chính là như vậy. Cho nên Vận Vận ưa thích tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì nàng đối Đào Đào. Không qua mẹ ngươi đừng lo lắng, con gái của ngươi thằng đây, nàng là ưa thích nam nhân. Đào Đào cũng ưa thích nam nhân. Người nam nhân nào? Dương Nguyễn Tuệ cả kinh nói, các ngươi, ta mới bất quá là cùng các ngươi tách ra nửa năm mà thôi. Các ngươi là làm sao loạn thành cái dạng này? Trên mặt nàng lộ ra nghiêm khắc thần sắc, nói, không được, tiểu nhàn ngươi thì cũng thôi đi, Đàm liền nói đi, dù sao nam hải tử không thiệt thòi, nhưng Đào Đào. Hừ, ta nhưng không cho nàng yêu sớm, ta đi cùng nàng nói chuyện đi ba. Nói, quay người liền muốn đi tìm Tô Đào phiền phức. Tô Nhàn nháy nháy mắt, mới phản ứng được. Hợp lấy, mình lúc đầu bình thường, nàng cho không bình thường hiểu. Chương 335, tự trọng A. Nếu quả thật để Dương Nguyễn Tuệ cùng Tô Đào trò chuyện liên quan tới yêu sớm vấn đề. Không hề nghi ngờ, mình sẽ bị nàng hủy đi, thậm chí dựa vào Tô Đào tính cách, nói không chừng sẽ cùng mình đồng quy vu tận, rất thẳng thắn nói cho nàng biết mụ mụ, không sai, ta chính là yêu sớm, ta yêu là ca ca của ta, ân. Cấm kỵ, là hắn câu dẫn ta, ngươi xem đó mà làm thôi. Nghĩ đến cái kia khả năng, Tô Nhàn liền không nhịn được một trận run rẩy. Đâu còn ngoảnh đầu nguyên thứ sự tình, vội vàng kéo lại Dương Nguyễn Tuệ. Im lặng nói, mẹ ngươi náo mạch kín thật là có vấn đề sao? Ta nói hẳn không phải là ý tứ kia đi. Ngươi nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi. Nói, hắn kỹ càng đem bốn người quan hệ trong đó cho giải thích cặn kẽ một lần. Bốn người ở giữa, rắc rối quan hệ phức tạp, càng là liên lụy đến trước đó tại chân thủy tinh phía trên. Dương Nguyễn Tuệ sau khi nghe, gỡ nửa ngày, mới xem như hiểu được, xác nhận nói, cho nên nói, Đào Đào không có yêu sớm. Không có. Tô Nhàn nói. Có ta ở đây, ngươi còn lo lắng nàng sẽ yêu sớm. Ta biết nhìn lấy nàng. Vậy là tốt rồi, không qua. Không đúng. Không đúng. Ngươi nói Tạ Vận Vận không biết ngươi cùng Tiết lão sư quan hệ trong đó, cho nên muốn thông qua ngươi, cùng Đào Đào vĩnh viễn cùng một chỗ. Tô Nhàn gật đầu, nói, cho nên ngươi nhìn nàng thân cận ta, kỳ thật đều chỉ là vì Đào Đào mà thôi. Ta nhìn nhưng không phải như vậy. Dương Nguyễn Tuệ che miệng nở nụ cười, giống như từ nghe được nữ nhi của mình không có yêu sớm. Nàng liền cả người hoàn toàn yên lòng, biến thành người khác vậy, cười nói, ta nhìn vừa vặn trái lại, ngược lại tốt giống như là nàng lấy Đào Đào vì lấy cớ, thân cận ngươi đây. Mẹ cũng là người từng trải, nhìn hiểu, không qua đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tô Nhàn đối Dương Nguyễn Tuệ nói xong toàn khịt mũi coi thường. Đáng tiếc hai người bọn họ là di sinh quan hệ, bằng không, ngươi đại khái có thể hai cái đều cưới nhà, nhi tử ta có tiền đồ, gánh được. Dương Nguyễn Tuệ thả thầm nghĩ, dạng này liền tốt ta. Nguyên lai Tiết lão sư lại là ngươi. Khó trách nàng đối ta phá lệ nhiệt tình, lại còn có cái này vừa ra, ta trước đó còn một mực lo lắng nàng sẽ ngược đãi ngươi đâu, hiện tại sẽ không, yên tâm à. Vẫn là nhỏ nhà ngươi có bản lĩnh, đem lão sư của mình bắt lại, cái này, liền không sợ nàng đối ngươi tàng tư, nhi tử ta quả nhiên tốt. Nàng vỗ ngực, tràn đầy vui mừng đi ra. Qua không nhiều lắm lúc, Tô Đào lễ mà lễ mề tới. Nhìn lấy Tô Nhàn, hỏi dò, ca... Mẹ vừa mới theo ngươi mới nói thứ gì? Không có gì, liền là biểu thị ra hạ nàng đối với yêu sớm cùng đồng tính luyến ái kháng cự mà thôi. Chán ghét, ta nào có cái gì đồng tính luyến ái? Ta đối Vận Vận, căn bản liền không có cái kia tâm tư, nàng cũng đã sớm. Tô Đào nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, sửa lời nói, tóm lại, không nói gì liền tốt, ta đem hết thể đều cho tiết lộ đi ra, dù sao Tiết lão sư cũng thật không dễ dàng, ca ca ngươi nhưng chớ cô phụ người ta. Ta minh bạch. Vậy là tốt rồi, ta đi tu luyện á. Tranh thủ tại năm mới đến trước đó, sớm ngày đạt tới trúc cơ trung kỳ. Sang năm, ta liền khiêu chiến tên thứ 9, hừ hừ, coi như không có pháp bảo, ta cũng phải đánh bại các nàng. Tô Đào khí thế vai hùng về phòng của mình đi, lưu lại một mặt cổ quái Tô Nhàn. Trước đó Dương Nguyễn Tuệ lúc nói, hắn chả không để ý, nhưng bây giờ, Tô Đào vậy mà. Nhớ kỹ nàng đối cùng giới kỳ thật rất bài xích, nhưng bây giờ, nàng lại không còn kháng cự Tạ Vận Vận thân cận, chẳng lẽ nói, Tạ Vận Vận di tình biệt luyến rồi. Rời ai? Chẳng lẽ, thật sự là ta? Nhớ tới ngày ấy, biết được bị mình cho kem chút xâm phạm Tạ Vận Vận thân sắc, tựa hồ xác thực không đúng lắm, cũng không có tức giận, có chỉ là ngượng ngùng cùng kiểu khiếp mà thôi. Nếu quả như thật chỉ là vì cùng với Tô Đào, như vậy không kháng cự, hẳn là cũng sẽ biểu hiện ra rất buồn nôn hoặc là cái gì khác cảm xúc ca. Chẳng lẽ nói thật? Tô Nhàn trong lòng lập tức loạn cả lên. Hoàng bét. Chẳng lẽ nói, ta thật bị ta tương lai cháu gái cho thích? Không đúng, nàng lúc trước rất chán ghét ta thời điểm, liền nguyện ý vì ta hiến thân, hiện tại. Đâu có thể nào chuyển biến nhanh như vậy? Ảo giác, khẳng định đều là ảo giác ba. Tô Nhàn thầm nghĩ cái này nhất định phải là ảo giác ca, bằng không, phiền phức của ta nhưng lớn lắm. Vào lúc ban đêm, đồ ăn rất phong phú. Mặc dù chỉ có 3 người, nhưng thức ăn vậy mà so ngày bình thường còn nhiều thêm 2 đạo, nhiều một đạo ô gà lộc nhung canh hỏa thanh hầm con ba ba. Tô Đào sắc mặt cổ quái, nàng không đốc, nhìn Tô Nhàn một chút, rất là chủ động đem cái này 2 món ăn hướng Tô Nhàn phương hướng đẩy, nói, ca ca ngươi ăn. Tô Nhàn, mẹ ngươi đây là ý gì? Không có ý gì a. Liên là có chút bận tâm, con của ta đã vậy còn quá ưu tú, khẳng định tương lai sẽ hấp dẫn đến không ít tốt nữ hải, ai. Mặc dù rất không thích hoa tâm người, nhưng ngươi dù sao còn trẻ, sẽ cầm giữ không được cũng là có thể tha thứ, cái kia làm mụ mụ mà nói, duy nhất có thể làm, chính là cho ngươi bồi bổ thân thể. Dương Nguyễn Tuệ ngữ trọng tâm trường nói, thiếu niên không bổ, trung niên tâm khổ a. Mụ mụ, xin ngài tự trọng. Tô Nhàn cao mày nói, ta mỗi ngày rèn luyện thân thể, khổ tu võ kỹ, còn sợ thân thể hư sao. Lại nói, uống những này, ngươi liền không sợ ta ngủ không yên. Dương Nguyễn Tuệ bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng là đúng à, thuốc bổ ăn bổ cũng không bằng thân thể khắc khổ, ta đem quên đi, đến, đào đào ngươi uống đi, bồi bổ thân thể. Ta cũng không uống, ca ca mới nói, uống trong đêm sẽ ngủ không yên. Tô Đào đẩy ra, đào lấy trước mặt mình cơm, ta còn muốn tu luyện, mẹ, đến giờ cơm ta biết mình xuống, cho nên, đừng quấy rầy ta. Nói, vội vàng ăn 2 cái, chạy đến trên lầu đi. Xem ra, là muốn gọi ra phân thân, 2 người đồng thời tu luyện. Ta cũng đi tu luyện, mẹ ngươi uống đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng cảm thấy mệt hoảng. Tô Nhàn hưu khí vô lực đứng dậy. Coi như đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhưng ngàn dặm chuyến đi, không qua vừa mới bắt đầu, cũng không thể tùy tiện thư giãn, còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện mới được. Nghĩ đến, hắn khoanh chân ngồi xuống, vật ngã lương vong. Đáng tiếc, nhưng cũng không thể tu luyện quá lâu. Hôm nay là Thiên Xu học viện đại bộ phận học viên rời trường thời gian, mà những cái kia đã từng bị Tô Nhàn cứu vớt qua tính mệnh học viên, trước lúc rời đi, đều đặc biệt đến Thiên Xu biệt huyện bên trong tới một chuyến, đặc biệt cùng Tô Nhàn cáo biệt, đồng thời biểu thị sẽ cho hắn mang chút đặc sản trở về. Tô Nhàn tự nhiên là muốn đích thân tiếp đãi. Mấy chục người, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, thẳng đến bóng đêm mờ nhạt. Cuối cùng, vẫn là Tô Đào cũng phái phân thân của mình xuống tới. Lúc này mới xem như chu đáo đem tất cả mọi người đưa rời Thiên Xu Tinh. Về sau, thế nhưng là triệt để vắng lạnh a. Tô Nhàn lười biếng nằm trên ghế salon, trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc, thở dài, về sau, liền hoàn toàn thanh tĩnh. Hứa Thiến không có tới. Đi qua nhiều lần phân thân, Tô Đào tựa hồ đã thành thói quen bên cạnh tu luyện bên cạnh cùng Tô Nhàn nói chuyện phiếm, lúc này thần thái đã tương đương linh động, hoàn toàn không giống trước đó như vậy ngốc trệ. Nàng khốn hoặc nói, Hứa Thiến, không phải đi theo ngươi vô cùng gần sao? Vì cái gì nàng không có tới cáo biệt? Nàng là cô nhi à, tự nhiên không có chỗ để đi. Trên thực tế, ta đã mời nàng tuổi 30 ban đêm tới nhà chúng ta bên trong bước sang năm mới rồi. Tô Nhàn nhìn lấy Tô Đào trong nháy mắt biến khiếp sợ sắc mặt, hắn khoát tay nói, yên tâm đi, chỉ là giữa bằng hữu mời, không có ngươi nghĩ ý tứ kia, không có không có. Mà lại, ta hiện tại là thấy được nàng liền sợ hãi a. Nhớ tới Hứa Thiến, hắn nhịn không được dùng mình một cái, thở dài. Coi như ở trong mắt các người, thiên phú của ta lại thế nào cao minh, ta đến cùng vẫn là có làm không được sự tình a, ai. Rõ ràng đầu nhập tâm huyết nhiều nhất, vì cái gì? Liền là không được đâu. Chương 336, ta vẫn là quyết định lánh tĩnh một chút. Lại thất bại. Tô Nhàn thở dài một cái kia một quen hăng hái trên mặt cũng không tự chủ lộ ra khó coi vô cùng thần sắc. Nhìn lấy trước mặt cái kia một chùm bốc lên cháy khói, mùi thuốc nồng nặc, nương theo lấy một chút mùi khét lẹt, nghe. Giống như là cháy rồi cơm. Cái này, so với lần trước, vẫn là có tiến bộ. A, Hứa Thiên chính ngồi quỳ chân tại Tô Nhàn bên người, nhìn lấy hắn ở nơi đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cẩn thận luyện đan, lại nói lúc trước khắc họa tấm kia đột phá hàng rào linh tạp thời điểm, tựa hồ cũng không thấy hắn cẩn thận như vậy ngưng trọng, nhưng mặc dù nỗ lực tâm lực hoàn toàn khác biệt, nhưng kết quả lại vẫn là ta có phải hay không đặc biệt không có luyện đan thiên phú. Tô Nhàn có chút ảo não đem đất trên bảng đan dược cặn bã đều cho thu lại, những này cặn bã đã bị triệt để thiêu thành cho tàn, liền xem như thu về lợi dụng, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ có thể ném đến trong thùng rác đi. Từ tiến vào võ tu hệ đến bây giờ, cũng đã qua tốt thời gian mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn đầu nhập nhiều nhất, đại khái liền là luyện đan, dù sao cái khác không nói, trước đó một khỏa thối thể đan, hiệu quả thần kỳ, quả thực là để Tô Nhàn ngạc nhiên không thôi. Mà cao cấp hơn đan dược cũng không phải là không có. Nhưng giá cả độ cao ngang, coi như đối với hắn mà nói, cũng là một bút không nhỏ gánh vác. Mặc dù bây giờ, tu vi của hắn cũng tốt, đào đào tu vi cũng tốt, đều đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong, lúc này phục dụng đan dược, hoàn toàn là được không bù mất, ngược lại rất có thể sẽ hỏng căn cơ. Nhưng cân nhắc đến ngày sau hai người khẳng định đều sẽ có bình cảnh tồn tại, mà đến lúc đó, đan dược tồn tại liền không thể thiếu. Làm việc đến lâu dài cân nhắc nha. Mà Tô Nhàn ý nghĩ rất đơn giản, đã mua lời nói quá mức được không bù mất, vậy liền mình luyện chế chính là. Dù sao chỉ cần mình có thể luyện chế ra dù là một khỏa đơn giản nhất đan dược, đến lúc đó cũng liền có thể đặt mua tương quan phương diện tri thức, từ đó nhảy lên trở thành luyện đan đại sư cấp nhân vật, trước đó vô luận là luyện khí hay là tinh hạm, đều đã có vết xe đổ không phải sao. Đáng tiếc, sức người có hạn, Tô Nhàn bây giờ mới biết, mình kỳ thật thật đúng là có coi như không tệ thiên phú, linh tạp cũng tốt, luyện khí cũng tốt. Nói thật, cho dù là đơn giản nhất cấp thấp sự vật, lấy một cái hoàn toàn thường dân mà nói, có thể hoàn thành, lúc đó cố nhiên thành phần có vật khí, nhưng tự thân thiên phú cũng là không thể sơ sót. Nhưng bây giờ, Tô Nhàn mới thật sự hiểu cái gì gọi là hữu tâm vô lực, hắn luyện đan đến bây giờ, chí ít cũng luyện trên dưới 100 lô, lúc đầu nghĩ đến cho dù là đụng, tối thiểu cũng phải có thể xô ra một lò thành đan tới đi. Nhưng kết quả cho đến bây giờ, lại vẫn là nửa viên đan dược đều không có thể luyện chế ra tới. Cái này tuyệt vọng sức lực, Tô Nhàn thậm chí một lần tức giận muốn trực tiếp lấy ký đi ẩn tệ cưỡng ép thu nhận sử dụng đan dược tiến vào giá sách, nhưng làm nhìn thấy cưỡng ép thu nhận sử dụng cần thiết tháng 2 năm 2000 điểm ký đi ẩn tệ thời điểm, hắn vẫn là quyết định lánh tính một chút. Đây chính là tiếp cận hắn nửa năm tích xúc, mà đan dược, đến bây giờ kỳ thật vẫn là có tiến bộ, chỉ là làm một người bình thường mà nói, muốn luyện chế thành đan, độ khó thật sự là quá lớn mà thôi. Dù sao hiện tại lại không đổi, làm gì vội vã đặt mua. Nghĩ đến Tô Nhàn có chút hề phải chậm rãi thu nạp lấy cái kia một đống đồ bỏ đi. Hứa Thiến nhìn lấy Tô Nhàn bộ dáng như đưa đám, muốn cười, nhưng lại cảm thấy lúc này cười tựa hồ rất là không có suy nghĩ, cũng đành phải an ủi, ngươi cũng đừng quá như đưa đám, luyện đan nhưng không có dễ dàng như vậy, trên thực tế, cảm giác ngươi biểu hiện như vậy mới xem như bình thường đi, ngươi xem một chút ngươi, nhiều như vậy toàn năng, còn kém một cái luyện đan, nếu như cái này cũng là tiến bộ thần tốc, vậy ta thật muốn hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không loài người. Biểu hiện của ta còn bình thường. Đại khái trung đẳng chết xuống dưới. Một chút như vậy đi. Hứa Thiến do dự một chút, đến cùng vẫn là không có ý tứ nói láo, ngay sau đó cũng đành phải so với ngón cái cùng ngón trỏ, lưu lại một cái rất nhỏ bé khe hở. Nàng rất uyển chuyển khuyên nói ra, mà lại ta cảm thấy, ngươi hẳn là từ cơ sở nhất bồi lửa bắt đầu luyện lên, trực tiếp liền muốn luyện đan khó tránh khỏi có chút quá mức mơ tưởng xa vời, coi như may mắn có thể thành, cũng bất quá là đụng đại vận mà thôi, chỉ thành như vậy một lò. Lại có tác dụng gì? Tô Nhàn đủ rũ cúi đầu nói, ngươi không hiểu. Ngươi thật không hiểu, nhưng ta chỉ là muốn thể nghiệm một chút thành đan cảm giác thành tựu mà thôi, chỉ cần có thể thể nghiệm đến cảm giác kia, ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể biến thuần thục. Tốt ta, vậy ngươi chậm rãi đụng đi, nếu quả như thật không được, cùng lắm thì ta giúp ngươi luyện chính là, ta ngày hôm qua lời nói, vừa mới dưới sự chỉ điểm của lão sư, luyện chế được một lò tĩnh khí hoàn, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất đan dược. Phía trên ngay cả đan văn đều không mang theo, nhưng lão sư nói tiến bộ của ta đã rất nổi bật, đợi đến về sau ngươi cần đan dược thời điểm, ta tiến bộ khẳng định càng lớn, đến lúc đó, ngươi cần gì đan dược, ta giúp ngươi luyện chính là, chỉ lấy ngươi vật liệu phí là được. Hứa Thiến đứng dậy, mắt nhìn thiết bị kết nối lên thời gian, chậm rãi từ sàn nhà đứng lên, nói ra, à, thời gian không còn sớm, ta phải nhanh đi về. Tô Nhàn cũng đứng dậy, hỏi, ngươi còn trở về sao? À. Hứa Thiến khẽ giật mình, trên mặt lộ ra mấy phần thẹn thùng cùng khó xử, chần chờ nói, cái kia Tô Nhàn đồng học, ta có phải hay không để ngươi hiểu lầm cái gì rồi? Không, không có hiểu lầm, ngươi yên tâm, ta không có hiểu lầm. Tô Nhàn khoát tay, nói, ta biết ngươi đời này đối tình tình yêu yêu cái gì không hứng thú, một lòng chỉ muốn nhào trên y lìa tu, cứu chữa càng nhiều bệnh nhân, ta chính là muốn nói cho ngươi, hôm nay ăn Tết. Trong túc xá chỉ sợ đều không có người nào đi. Không có chuyện gì, dù sao ta đều quen thuộc. Nghe nói Tô Nhàn không có hiểu lầm, Hứa Thiên cái này mới khe khẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng rất ưa thích cùng Tô Nhàn cùng một chỗ chung đụng nhẹ nhõm, nếu như hắn thật đối với mình. Vậy mình chỉ sợ cũng đến xa lánh hắn, đến lúc đó, mình chẳng phải là đã mất đi một cái bạn rất thân. Tô Nhàn cười nói, ăn xong cơm tất nhiên lại trở về đi, cái khác không nói, trong khoảng thời gian này một mực khổ cực như vậy ngươi chỉ điểm ta luyện đan, ta thật sự là rất cảm kích, lưu ngươi ăn cơm rau dưa, không quá phận à. Cái này, không quá phù hợp à. Không có gì không thích hợp, cũng không phải rất nhiều người, chúng ta cũng liền ba người mà thôi. Tô Nhàn cười nói, vừa mới ta liền cùng ta mẹ nói qua, làm nhiều một người phần đồ ăn. Chuyện thường ngày mà thôi. Chuyện thường ngày. Sao? Hứa Thiến trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, nói khẽ, ta đã thật lâu chưa ăn qua bình thường như ăn cơm đâu, những năm này, đều là ở bên ngoài tùy tiện ứng phó. Nói thực ra, những cái kia đầy mỡ đồ ăn, đã sớm ăn đủ. Cái kia càng cái kia nếm thử. Tô Nhàn mỉm cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trăng sáng giữa bầu trời, ngân quang phổ chiếu đại địa. Đông nhiên, sáng chói pháo hoa từ không trung dâng lên, bộc phát ra, nở rộ từng đợt hào quang rực rỡ. Quét sạch màu bên trong, càng nương theo lấy mấy đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, trong ngọn lửa xuyên thẳng qua huyền kéo dài. Là hưu tình lữ không chê phi kiếm, tại pháo hoa bên trong chơi đùa. Càng nương theo lấy tận lực thi triển pháp thuật hào quang, cùng pháo hoa cộng đồng sáng chói. Lúc này, mới càng có thể nhắc nhở Tô Nhàn. Hắn thật đã là ở vào một cái cực kỳ thế giới thần kỳ. Chương 337, không sai, ta đây là tại Lang Xê. Một bữa chủ khách đều vui mừng niên kỷ cơm tối. Sau khi ăn xong, đã là sau lúc nửa đêm. Hứa Thiến cự tuyệt Tô Nhàn muốn đưa nàng đoạn đường yêu cầu, lẻ loi một mình trở về học viện. Tô Nhàn xem hiểu tâm tư của nàng, ép ở lại nàng trong nhà mình tiếp tục chơi đùa, khả năng quả thật có chút ép buộc đi. Hắn kỳ thật có thể hiểu được, kiếp trước bên trong hắn cũng là cô nhi, lúc sau Tết, xem ra tự nhiên là phá lệ thê lương, cùng mì tôm cùng chung, có bằng hữu nhìn không được, liền mời hắn đi trong nhà ăn Tết. Tô Nhàn chỉ đi qua một lần, sau đó liền không đi nữa. Đơn giản là loại kia vui vẻ hòa thuận, mình lại không cách nào hòa tan vào, chỉ có thể ở bên cạnh dùng ao ước diệm ánh mắt nhìn qua cảm giác, đã thống khổ, lại càng thêm làm nổi bật lên mình hèn mọn nhỏ bé. Bất quá bây giờ, lại là khác biệt. Ta đã hoàn toàn có thể hòa tan vào tới, đây là nhà của ta, ta mụ mụ, muội muội của ta. Ta muốn thủ hộ cả đời gia đình. Tô Nhàn vui ở trên ghế salon, nhìn lấy bên cạnh thần sắc vui sướng chơi lấy thiết bị kết nối Tô Đào, nàng tựa hồ tại đoạt hồng bao, là liên minh cử hành năm mới hoạt động, nghe nói vận khí tốt, có thể đoạt đến gần vạn ngôi sao tệ. Đương nhiên, cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ta cho vừa mới tiểu cô nương kia lấp cái hồng bao, nàng không cần, ta cưỡng ép cho nàng. Dương Nguyễn Tuệ ngồi đến một bên khác sofa nhỏ lên, mắt nhìn đang xem lấy toàn bộ tin tức TV Tô Nhàn, nói ra, nàng giống như một mực tại giúp ngươi phụ đạo bài tập đúng không, ta cho Phong cái 1.000 tinh tệ hồng bao, bất quá. Nàng theo ngươi không phải như thế quan hệ a? Nếu như đúng vậy, nhớ kỹ cùng với nàng giải thích một chút, đây không tính là lễ gặp mặt, chỉ là bình thường năm mới hồng bao mà thôi, ta cũng không phải loại kêu keo kiệt bà, lễ gặp mặt mới cho 1.000 như vậy keo kiệt. Tô Nhàn bất đắc dĩ liếc mắt, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi, nàng là cái không cưới chủ nghĩa người, cho nên, nói chuyện yêu đương càng không có hứng thú. Vậy là tốt rồi, không có hiểu lầm liền tốt. Dương Nguyễn Tuệ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tới tới tới, đây là cho các ngươi hai cái hồng bao. Gần sang năm mới cũng coi là lấy cái vui mừng, ai, thật sự là không nghĩ tới à, ta vậy mà có thể tại Thiên Xu Tinh cùng con của ta chúng nữ nhi cùng một chỗ vượt năm, cảm giác cũng là quái không thể tưởng tượng nổi. Vốn đang coi là có thể muốn tại trong tiệm ăn Tết đâu, ta đều đã cùng dịch đại sư còn có tiểu mạnh các nàng nói xong đến lúc đó cùng một chỗ tại trong tiệm vượt năm, kết quả ta lại thất ước, thật đúng không được bọn hắn nha. A, ngay tại mở hồng bao Tô Nhàn khẽ giật mình, hỏi, cái kia dịch đại sư nói muốn theo ngươi cùng một chỗ vượt năm. Dương Nguyễn Tuệ đáp, ừm, người ta một cái mẹ góa con tôi lão nhân, cũng không có gì thân nhân, một người ăn Tết cũng là quái đáng thương, ta sẽ đồng ý. Tô Nhàn trên mặt nhất thời lộ ra cổ quái thần sắc, thầm nghĩ lao giả này có ý tứ gì? Muốn làm đồ đệ của ta không thành, chẳng lẽ còn muốn làm ta tiện nghi? Chán! May mắn đem mụ mụ cho kéo qua, bằng không, lao gia hỏa này nói không chừng vẫn thật là đạt được. Không qua nhìn Dương Nguyễn Tuệ một mặt tự nhiên, chỉ sợ còn không có ý thức được đây. Xác thực, khả năng dưới cái nhìn của nàng, dịch đại sư bất quá là cái mẹ góa con côi lão nhân mà thôi, ân, lão nhân, trưởng bối, ý đồ xấu trưởng bối. Còn tốt ta, để Dịch đại sư tên hôn đảng kia giúp đỡ chiếu cố một chút mẹ của mình, kết quả cái này hôn đảng lại còn nghĩ đến biển thủ. Đơn giản đáng hận. Nhìn lấy Dương Nguyễn Tuệ tại trong phòng bếp bận rộn bóng lưng, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ca ca ngươi cái này một mặt giống như hút dưỡng khí bung lỏng biểu lộ là có ý gì? Tô Đào hoang mang nhìn Tô Nhàn một chút. Tô Nhàn thuận miệng phụ hòa nói, không có gì, liền là đang nghĩ lễ vật sự tình. Tô Đào hoang mang nghiêng đầu, hỏi, lễ vật? Khổ tu nửa tháng này, ngươi đều bản tôn xuất hiện, chắc là đã đột phá trúc cơ trung kỳ đi. A cái này, xác thực đã đột phá. Tô Đào trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, vui vẻ nói ca ca ngươi nói đúng đâu, tu vi đột phá, cảm giác mình chân nguyên cũng hùng hậu thật nhiều, pháp thuật lực công kích cũng tăng lên không ít, nô, ta cảm giác đã đủ tư cách khiêu chiến hạng 8, có lẽ hạng 7 cũng không phải không có nắm chắc thắng lợi. Tô Nhàn hỏi, ngươi không có ý định khiêu chiến vượt cấp? Tại sao phải vượt cấp? Tô Đào mở to một đôi mắt đẹp, hoang mang nhìn chằm chằm Tô Nhàn, đáp, trước đó cùng Lý Tuyết Vân thời điểm chiến đấu ta cũng cảm giác được, kinh nghiệm chiến đấu của ta khả năng không phải rất đủ, chân chính sinh tử chiến, cũng chỉ có cùng nguyên thứ cái kia một trận mà thôi, còn bị ca ca ngươi cắt đứt, bây giờ hiếm thấy có mạnh mẽ như vậy đối thủ, ta từng cái khiêu chiến đi qua chính là, đã có thể gia tăng mình tranh đấu kinh nghiệm, lại có thể minh bạch thiếu sót của mình, đơn giản, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Tốt ta, xem ra ngươi là phải thiết thực người A, không thích lười biếng đi đường tắt. Tô Nhàn vốn muốn nói thí luyện chàng giải một chút, nhưng nhìn lấy Tô Đào tựa hồ đã có chỗ quyết định, hắn cũng không xen vào, cười nói, vậy ta cho ngươi gia tăng một chút phần thắng, ngươi có nguyện ý hay không? Cái gì phần thắng? Không có gì, liền là gần nhất lưu truyền rất rộng cái kia bê cấp phi kiếm, ngươi nghe nói qua sao? Cái kia? Đương nhiên nghe nói qua, nghe nói là dung hợp linh tạp cùng trận pháp. Vân vân ưu điểm, uy lực rất mạnh rất đẹp phi kiếm, không qua mọi người cũng chỉ biết rất xinh đẹp, uy lực rất mạnh, nhưng lại không biết rốt cuộc là tình hình gì. Vậy ngươi hiếu kỳ sao? Ít nhiều có chút đi. Tô Đào có chút lúng túng dùng ngón tay trỏ điểm nhẹ lấy cằm của mình, hàm hồ nói, ta dù sao cũng là nữ hài tử, đối xinh đẹp đồ vật cũng thật cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi có biết hay không, tin tức này nhưng thật ra là ta lưu truyền ra ngoài đâu. Tô Đào lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, khốn hoặc nói, cái gì? Cả ca ngươi. Vì cái gì? Vì quà của mình để cao giá trị bản thân, cái này rất bình thường a. Tô Nhàn cười xấu xa, nói đến, Đào Đào ngươi có nghĩ tới hay không, cái này đồ vật có thể sẽ có liên quan tới ta đâu. Cái này? Đương nhiên. Tô Đào thầm nghĩ đã có linh tạp lại có trận pháp còn có luyện khí cái gì, làm sao lại không nghĩ tới, cũng không có chờ mong liền không có thất vọng, mình cũng không muốn cho người bên cạnh áp lực quá lớn, không phải vạn nhất không phải. Chẳng phải là lộ vẻ mình xấu hổ mà tự mình đa tình. Ha ha ha ha, được rồi, không đùa ngươi à, sở dĩ đem tin tức thả ra, đúng là vì đề cao lễ vật giá trị bản thân, làm cho cả học viện người đều hâm mộ phi kiếm, lại là vì ngươi mà đặc chế mà thành, nghĩ như vậy lời nói, có thể hay không lộ vẻ lễ vật chân quý thật nhiều. Tô Nhàn ngoác, quắc khẽ, ra đi, Nguyệt Tinh Luân. Thoại âm rơi xuống, từ hắn lòng bàn tay bên trong, thanh quang lưu nhấp nháy, một vầng trăng sáng, cứ như vậy trực tiếp bay ra. Tại trong phòng vừa đi vừa về vần quanh, nhiệt độ trong lúc đó thấp vài lần. Trong phòng bếp Dương Nguyễn Tuệ nhịn không được dùng mình một cái, thầm nói, có phải hay không nhiệt độ quên điều tiết, làm sao đột nhiên lạnh. Nói, nhìn lại. Nhịn không được cả kinh kêu lên, tháng. Nguyệt lượng. Nguyệt lượng chạy thế nào nhà ta phòng khách rồi. Không phải sao, màu xanh trăng khuyết lơ lửng giữa không trung, phát ra ôn nhuận vô cùng quan mang, càng có chút hơn điểm xương hoa nhẹ nhàng rớt xuống, xem ra, quả nhiên là lộng lẫy. Làm say lòng người. Cái này. Tô Đào càng là đã sớm kinh đến không hiểu, nhìn lấy một vòng này tuyệt mỹ vô cùng trăng khuyết, trần trơ nói, đây là ca ca ngươi đưa phi kiếm của ta. Đây là phi kiếm. Tô Nhàn gật đầu, cười nói, thế nào, xinh đẹp không? Xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng phi kiếm này là chuyển công kích sao? Tô Nhàn gật đầu. Vậy ta muốn làm sao ngự kiếm phi hành đâu? Tô Đào khốn hoặc nói, đi theo phi kiếm này cùng một chỗ chuyển sao? Ta có thể sẽ choáng. Tô Nhàn. Chương 338, kỳ thật rất ưa thích. Nhìn lấy Tô Đào đưa ra rất làm cho người ta không nói được lời nào vấn đề, Tô Nhàn khiêu mi, hỏi, không vui sao? Tốt à, dù sao từ lớn đến nhỏ là rất dễ dàng đổi, ta giúp ngươi luyện chế lại một lần thành phổ thông phi kiếm kiểu dáng đi, nếu như vậy, ngươi ngự kiếm phi hành liền không là vấn đề. Nói, đưa tay liền đi cầm cái kia lơ lửng giữa không trung Nguyệt Tinh Luân. Không muốn không muốn. Tô Đào vội vàng đoạt lấy Nguyệt Tinh Luân, cẩn thận cầm lấy bên trong loan nhận phòng ngừa mình bị cắt đến, ôm lấy Nguyệt Tinh Luân, hắc hắc nói ra, ta muốn ta muốn, ta đương nhiên muốn. Ai nói không thích, xinh đẹp như vậy phi kiếm, ta thích nhất. Giống như là nguyệt lượng phi kiếm, quỷ mới không thích đây. Nhìn lấy trong tay nguyệt tinh luân, cái kia tinh xảo minh văn, tán giật bên ngoài hàn ý, cùng sắc bén lấp lóe hàn quang loan nhận, đều tỏ rõ lấy tên này vì nguyệt tinh luân phi kiếm, uy lực không tầm thường, mà lại vẻ ngoài càng là mỹ lệ đến làm say lòng người. Cử thế vô song binh khí A, cái này ngoại hình, sắc thực xứng đáng cái này tôn sưng. Cái này khiến toàn bộ trong học viện người đều ao ước diễm hâm mộ vũ khí, bây giờ vậy mà rơi xuống trong tay của mình, thậm chí, vũ khí này chính là vì chính mình mà tồn tại. Nghĩ như vậy, Tô Đào đáy lòng đống cảm giác một trận ngọt ngào xông lên đầu, nói, ai nói ta từ bỏ, ta đặc biệt ưa thích vũ khí này đây. Xác thực, vô luận là sắc bén kia trăng khuyết chi nhận, vẫn là tán giật bên ngoài hàn khí, đều rõ ràng biểu hiện, vũ khí này cũng phàm tục chi khí. Tô nhắn hỏi, không ngại phi hành không có cách nào dẫm đạp rồi. Ta trực tiếp học một cái ngự phong hành vân pháp thuật không liền có thể lấy bay. Cần gì phải đến ngự kiếm? Lại nói, có xinh đẹp như vậy vũ khí, ai bỏ được dẫm? Tô Đào cười nói, cảm ơn ca ca à, ta cái này đi đem phi kiếm này cho luyện chế thành công đi, hì hì, vừa mới tu vi đột phá, hiện tại lại được pháp bảo, cảm giác tên thứ 9 ta đã 10 phần chắc 9, khai giảng ta liền khiêu chiến đi. Nói, quay người đặng đặng đặng chạy lên trên lầu. Tư thái có chút vội vàng. Tiểu nha đầu này. Tô Nhàn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cũng không đuổi kịp đi ý tứ, lại ngồi đấy nghỉ ngơi một lúc lâu, chợt cảm thấy ăn Tết kỳ thật cũng rất không thú vị, mặc dù lâu dài đều đang chờ mong một ngày này, thật là chính đến cái này một ngày sau đó, mới cảm giác được, kỳ thật thật rất nhàm chán, còn không bằng đi nghỉ ngơi đây. Mắt nhìn còn tại trong phòng bếp bận rộn Dương Nguyễn Tuệ, hắn nói ra, mẹ, ta đi ngủ đây. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sắp khai giảng, cũng nên hảo hảo khôi phục một chút trạng thái. Ừm. Tô Nhàn gật đầu, đi lên lầu 2. Vừa mới lên lầu, nhìn thấy đứng ở thang lầu cửa hông miệng tên kia đáng yêu thiếu nữ, lập tức nhịn không được khẽ giật mình, khốn hoặc nói, ngươi không phải luyện chế pháp bảo. Chán. Ngươi là phân thân. Hắn lúc này mới chú ý tới, lúc này Tô Đào đã không còn là trước đó quần dài trang phục, áo 2 dây tăng thêm siêu váy ngắn, cả người xem ra giống như đáng yêu tinh linh đồng dạng. Ừm, bản thể đã tại luyện chế pháp bảo, ta là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Tô Đào hai tay chắp sau lưng, cười nói, ta đột nhiên mới nhớ tới, ngươi đưa ta một kiện cực kỳ chân quý pháp bảo, ta cũng còn không có cảm tạ ngươi. Đây là ta vốn là đáp ứng ngươi sự tình, đâu còn dùng cái gì cảm tạ. Lại nói, nếu như không phải ngươi khi đó tặng cho ta thanh phi kiếm kia, ta cũng không có khả năng có được cái này nguyệt linh tùy dịch. Nói, Tô Nhàn trên tay, một đoàn thủy ngân tí tách trên tay lưu chuyển, nhỏ rơi trên mặt đất. Hội tụ thành một cái viên cầu. Đừng nhìn ta thứ này xấu vô cùng, nhưng trên thực tế liền uy lực mà nói, chưa hẳn yếu tại ngươi Nguyệt Tinh Luân A. Tô Nhàn cười nói, đây đều là công lao của ngươi. Nói là nói như vậy, thanh phi kiếm kia cùng cái này Nguyệt Tinh Luân, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, ta tự nhiên cũng không thể cười cười liền nhận, tối thiểu, hiện ra một chút tâm ý của ta nha. Nói, Tô Đào đi từ từ tiến lên đây. Trắng nón trên mặt hiện một chút hồng nhuận phân phớt, đỡ lấy Tô Nhàn cánh tay, giống như sợ hắn chạy trốn giống như, sau đó tiến tới. Nhẹ nhàng trên mặt của hắn như chuồn chuồn lướt nước bàn bay lượn mà qua, mang qua một vệt vết ướt. Nhìn lấy Tô Nhàn trong nháy mắt kia khiếp sợ khuôn mặt, Tô Đào trên mặt càng thêm ngượng ngùng, nói nhỏ, ta nhưng không có ngươi bản lãnh lớn như vậy, có thể giúp ngươi luyện chế có thể xứng đôi lên pháp bảo này cảm tạ, cho nên chỉ có thể dạng này. Còn có, nhớ kỹ giúp ta đem quần áo thu lại, đừng để mụ mụ phát hiện. Cái gì? Tô Nhàn còn chưa kịp hỏi đến cùng là cái gì? Trước mặt mới vừa vặn thân hôn qua mình thiếu nữ tựa hồ không còn dám đối mặt Tô Nhàn, khuôn mặt một trận mơ hồ, cứ như vậy trực tiếp biến hư ảo, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đai đeo áo chén cùng quần đùi, cùng thiếp thân nội y đi chồng lên nhau, cứ như vậy trực tiếp tán loạn trên mặt đất. Thiếu nữ biến mất, giống như vừa mới xuất hiện, liên đối cái kia nhẹ nhàng hôn, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, nếu như không phải trên sàn nhà xếp thành một đống quần áo. Chỉ sợ ngay cả Tô Nhàn cũng không thể khẳng định mình vừa mới đến cùng có hay không bị người cho hôn qua. Trong phòng, chính tướng Nguyệt Tinh Luân quận tại mình giữa gối, lẳng lặng lấy chân nguyên luyện hóa Tô Đào lông mày đột nhiên vẩy một cái, trên gương mặt lập tức hiện hiện một chút đỏ ửng. Khóe môi không tự chủ câu lên, đã là hiện hiện một vệt nhàn nhạt ngọt ngào ý cười. Dạng này chẳng phải đủ a? Mà lúc này, Tô Nhàn đứng tại cửa gian phòng, sờ lấy gương mặt của mình ngu ngơ nửa ngày, mới xem như kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng có chút rung động đồng thời, nhịn không được lắc đầu thở dài, nha đầu này. Cũng học được cái này vừa ra. Nói, bất đắc dĩ thở dài một cái, ngồi xổm người xuống giúp Tô Đào đem quần áo thu lại. còn mang theo nhàn nhạt tấm áp quần áo. Xem ra, cho dù là phân thân, cũng là giống như người bình thường, có người bình thường nhiệt độ. Không qua nội ý thì cái gì. Tranh thủ thời gian thu lại, không phải để mụ mụ nhìn thấy nữ nhi của mình quần áo từ trong ra ngoài trọn vẹn chất đống trên mặt đất, không chừng sẽ hiểu lầm cái gì đây. Ngay sau đó tiện tay cầm qua quần áo, trở về gian phòng của mình, nhét vào phía dưới gối đầu. Đợi ngày mai để Đào Đào tới bắt đi. Trong lòng lại nhịn không được bất đắc dĩ, cái này cửu nguyên thánh liên quyết công pháp, thuận tiện là thuận tiện, nhưng diễn hóa phân thân không có quần áo cái này thật không tốt. Chẳng bằng nói, Tô Đào bây giờ tu vi, phân ra một cái phân thân đến đã là cực hạn, quần áo tinh tế như vậy thao tác, lấy nàng bây giờ tu vi, còn có rất lớn độ khó a. Nghĩ đến, Tô Nhàn gối lên trên gối đầu, xuyên thấu qua gối đầu, trong mũi không tự giác ngửi được một chút nhàn nhạt nữ hài mùi thơm cơ thể. Cảm giác nỗi lòng cứ như vậy từ từ lắng đọng xuống dưới, buồn ngủ trong nháy mắt dâng lên. Trong đầu lại không hiểu nổi lên Tiết Tập Nhân thân ảnh. Hai người kích tình sau đó, ôm nhau ngủ thời điểm, khi đó cũng là giống như bây giờ, ôn nhuận mùi thơm cơ thể còn quấn mình tuần tứ, nói đến, nàng hiện tại thế nào đâu. Không qua cố này hương khí ngược lại là cùng với nàng không giống nhau, thanh đạm, chỉ là lại lộ ra nhàn nhạt ý lạnh, phảng phất tại băng tuyết bên trong, hô tiến vào một thanh mai hương, cả người từ mũi đến phổi, đều là thông suốt cảm giác thư thích. Nghĩ đến, Tô Nhàn đầu nghiêng, từ từ ngủ thiếp đi. Màn đêm buông xuống, hắn nằm mơ. Trong ngộng, cùng một thấy không rõ lắm khuôn mặt thiếu nữ mây mưa thất thường, cực điểm quấn miên sở trường, giống như là Tập Nhân A. Không nhớ ra được, nhưng manh liệt cảm giác thỏa mãn, lại làm cho Tô Nhàn hoàn toàn không lo được cái khác. Kết quả là, ngày thứ hai, Tô Nhàn đáng xấu hổ mộng tinh. Chương 339, gai hế đều là luyện thành. Mà lúc này, tại phía xa mấy chục năm ánh sáng bên ngoài một chỗ tinh cầu phía trên, hoa mỹ trong đại sảnh, người hầu lui tới, nối liền không dứt, đồ ăn và rượu ngon từng cái bưng lên, gây nên, chính là phụng dưỡng cái kia một bản thân phận địa vị đều là cực cao cả một nhà. Tiết Tân Lôi, quân giới đại lao cấp truyền thuyết, liên minh thạc quả cận tồn ba vị thượng tướng một trong, nó địa vị độ cao, dù là tại rất nhiều tinh thần gia tộc bên trong, cũng là có thể nói đứng ở đỉnh điểm, năm đó đã từng xuất lĩnh 100.000 đại quân, xâm nhập chủng tộc nội bộ, trực đảo Hoàng Long, càng là cái thứ nhất phát hiện chủng tộc bên trong mẫu thể tồn tại người. Bởi vì hắn tồn tại, mấy ngàn năm thời gian bên trong, đối chủng tộc chiến đấu lấy được tính quyết định chiến thắng, mà hắn càng là trong chiến đấu lập xuống vô số chiến công, tiêu diệt chủng tộc liền nắm chắc chi tộc đàn, những cái kia đi theo chiến sĩ của hắn nhóm, cuối cùng may mắn còn sống sót mấy trăm người, chức giai thấp nhất cũng là thiếu tá chức danh, trong đó đại bộ phận đều còn tại nhậm chức. Mà những người này, cũng có thể nói là hắn môn sinh. Cũng chính bởi vì dạng này, dù là bây giờ Tiết Tân Lôi đã lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng chỉ cần hắn một câu, vẫn đủ để quân bộ run lên ba run. Tiết Tập Nhân chính là hắn công thành lui thân về sau, cùng thê tử sở sinh hài tử, thuộc về chân chính giả tới nữ, tự nhiên là nuông chiều không được, mà nàng tuổi còn nhỏ có thể trong quân đội đảm nhiệm thiếu tá chức vụ, cố nhiên có nàng xác thực cực kỳ ưu tú nguyên nhân, nhưng nàng phụ thân nhân mạch, ở trong đó cũng làm ra không thể đo lường tác dụng. Chỉ là gần đây, Tiết Tập Nhân trong nhà này, lại càng phát không nhận chào đón. Liên tỷ như lúc này, mẹ của nàng Tôn Lệ bất mãn nhìn chằm chằm cái kia chính cắm đầu dùng bữa nữ nhi một chút, cau mày nói, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, thật vất vả trở về một chuyến, lại mỗi ngày trạch trong nhà vui chơi giải trí, may mắn ngươi là tu sĩ, bằng không, lúc này chỉ sợ sớm đã béo thành heo. Tiết Tập Nhân trông mà thèm nhìn chằm chằm một chút xa xa ủ lâu năm. Đáng tiếc, trong nhà, nàng to gan cũng không dám làm một chén đến hát hát, mà nghe được mình lời của mẹ, nàng nhịn không được liếc mắt, phản bác, ta nhớ được năm ngoái ta trở về. Mỗi ngày ra ngoài mua sắm, ngươi mắng ta nói ta suốt ngày không có nhà, không có một chút nữ hải tử cái kia có dáng vẻ, năm nay ta không đi ra lại mắng ta là heo. Ta đổ muốn hỏi một chút, ta là heo ngài là cái gì? Cái kia ngồi ở vị trí đầu lão nhân ra lại là cái gì? Thiết Tân Lôi. Tôn Lệ buồn bực nói, họ Tiết, nhìn xem ngươi sinh con gái tốt, một chút nữ nhi ra cái kia có nhu thuận đều không có, Tiết Tập Nhân. Đem ngươi từ quân đội bên trong đãi đi ra, cho ngươi đi giờ học. Là chỉ nhìn ngươi có thể tại học viện bầu không khí bên trong học được biến như thế nào càng có tri thức hiểu lễ nghĩa, kết quả ngươi đâu, lại càng thô tục. Tóm lại, năm trước còn chưa tính, ta buông tha ngươi, cũng thả chính ta một ngựa, nhưng ngày mai bắt đầu, ngươi lập tức cho ta ra mắt đi. Cô nãi nãi, tính ngươi mẹ ta van cầu ngươi, thủ hạ lưu tình đi, hiện tại vừa nghe nói đối tượng hẹn hò là ngươi, người ta đều là đến cũng không dám tới, thật vất vả tìm tới một cái không sợ, ngươi nhưng không cho để người ta dọa cho chạy. Tiết Tập Nhân không thèm để ý chút nào, nói ra, tốt, gặp liền à. Không qua đầu tiên nói trước, chơi hỏng ta cũng không chịu trách nhiệm, đúng, đại tỷ, ta nhớ được tỷ phu gia tộc bên trong, sản xuất có một loại mê huyễn ấm, có thể để cho người ta sinh ra ảo giác, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, là giải phẫu dùng lương phẩm, chờ một lúc cho ta mượn điểm trọng lượng tề. Tạ Trường An nhịn không được sợ run cả người, cười khổ nhìn mình cô em vợ một chút, đối ở độ tuổi này cùng nữ nhi của mình cũng kém không nhiều lớn cô em vợ, hắn xưa nay là coi như con của mình mà đối đãi, năm đó ở nàng lúc đi học, cũng không ít thay nàng đi cùng những cái kia bị nàng khi dễ đáng thương học sinh phụ huynh xin lỗi. Có thể coi là như thế. Hắn bất đắc dĩ nói, tập nhân, ngươi đừng liên lụy ta à, ta thế nhưng là vô tội. Mắt nhìn hung ác tàn bạo mẹ vợ, có thể chế trụ nàng, đại khái cũng chỉ có mình cái này thần kỳ cô em vợ đi. Họ Tiết Ba. Tôn Lệ bị tức hét dầm lên. Tiết Tân Lôi bất đắc dĩ che mặt, thở thật dài, hắn hiện tại đột nhiên có chút hối hận, ban đầu là không phải xuống quá sớm. Sớm biết trong nhà cái này một lớn một nhỏ hai cái bá vương gặp mặt lại là cảnh tượng như thế này, mình nên uốn tại quân bộ bên trong, chết đều không ẩn lui. Không qua lão bà đều điểm danh đến trên đầu mình, hắn cũng đành phải van nài bà thầm nghĩ, tập nhân, thật không phải là ta nói ngươi, ngươi bây giờ tu vi càng phát cao, không tệ, tiến bộ rất nhanh, khoảng cách kim đan trung kỳ cũng rất tới gần. Thế nhưng là ngươi như thế một mực tiến bộ, ngược lại là đưa cho ngươi người đồng lứa một chút đường sống A, nghe ba ba một lời khuyên. Thừa dịp ngươi còn tại kim đăng kỳ, tranh thủ thời gian tìm người gả đi, không phải. Chờ ngươi đến nguyên anh kỳ, coi như thật tầm mắt bao quát non sông, khi đó, muốn gả cũng không gả ra được, phải biết, gai hế, cũng đều là tu luyện mà thành, mà ngươi trên con đường này, tu vi tinh xảo a. Tiết Di Nhân thuận miệng kẹp miệng đồ ăn, lão gia tử thuộc về loại kia cứng nhắc người, chống lại bất luận cái gì cơm tây loại hình đồ ăn, cho nên một bàn đồ ăn, toàn bộ đều là sắc hương vị đều đủ hoa hạ thức phong vị. Nàng nói ra, chính là, tập nhân cũng nên tìm người bạn trai, cái khác không nói, vận vận so ngươi còn nhỏ lấy mấy tuổi đâu, ngươi nhìn đều đã rất tích cực đang tìm bạn trai. Cái gì hai, ba? Nàng nói rõ được nhạt miêu tả, Tạ Trường An cùng Tiết Tân Lôi hai người lại khiếp sợ đồng thời đứng lên. Tạ Trường An cả kinh nói, thoải mái, ngươi nói cái gì? Vận vận nàng. Vận vận ngươi nói cho ta rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiết Tân Lôi càng là sắc mặt nghiêm túc. Tên vương bắt đạn kia dám dụ dỗ cháu ngoại của ta nữ, thật coi đao của lão tử cùn chặt không được người sao. Tiết tập nhân. Nàng im lặng nói, các ngươi hai cái này thái độ không đúng lắm đi, vì cái gì ta liền một bộ sầu gà bộ dáng, đối vận vận liền một cái khác thái độ. Cha, ta đến cùng phải hay không người khuê nữ? Khuê nữ cùng tôn nữ có thể so sánh sao? Tiết Tân Lôi không chút do dự cho Tiết tập nhân trên thân đâm một đao. Tiết tập nhân đưa tay che ngực, một mặt thống khổ. Tạ vận vận càng là mặt lộ thần sắc kinh hoàng, cả kinh kêu lên, ngươi ngươi ngươi, các ngươi làm sao mà biết được, còn thật có việc này. Tôn Lệ con mắt lập tức phát sáng lên, lực chú ý cũng từ Tiết tập nhân trên thân chuyển rời đến Tạ vận vận trên thân, hiếu kỳ nói, vận vận, đối phương là cái dạng gì Nam Hải? Gia thế thế nào? Giáo dưỡng thế nào? Các ngươi phát triển đến đâu một bước, hắn không có chiếm tiện nghi của ngươi a? Cái này, Tạ vận vận hai tay ngón trỏ đối đâm, trên mặt lộ ra nhăn nhó thần sắc. Hàm hồ nói, Tô Nhàn hắn cũng không phải cái gì danh môn thế gia, không qua hắn rất cố gắng, cũng rất tiến tới, không sai, hắn rất tốt, rất tốt rất tốt. Nhưng chúng ta ngay cả tay cũng còn không có dắt qua, chúng ta liền là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Nói, trong lòng không tự chủ có chút ngượng ngùng. Càng nhiều, lại ngược lại là may mắn. May mắn đào đào không có bại lộ A. Thật sao? Gọi là Tô Nhàn A. Tiết Di Nhân có ý riêng nói một câu. Lập tức đưa tới Tạ vận vận phụ thân cùng mộ mộ ông ngoại sốt ruột chú ý. Tạ Trường An càng là ân cần nói, vậy ngươi biết hắn cụ thể địa chỉ sao? Trong nhà mấy người, tu vi bao nhiêu? À, ngươi yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, liền là muốn biết một chút gia đình của hắn tình huống mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể đem hình của hắn đưa cho ta, vậy thì càng tốt hơn. Tiết Di Nhân hé miệng cười một tiếng, cho muội muội của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu ta cái này hiểm hộ thế nào? Ta thế nhưng là hy sinh nữ nhi của mình tới cứu ngươi. Đáng tiếc, Tiết tập nhân lúc này, lại quả nhiên là tâm tang mà chết. Mẹ nàng, Tô Nhàn bại lộ, lao nương về sau nhưng làm sao mang nam nhân gặp phụ huynh. Chương 340, đây chỉ là rất bình thường địch tình trinh sát mà thôi. Mà lúc này, một mực trốn ở bên bàn lên, có chút nhăn nhó cùng thận trọng Thủy Linh ngạc nhiên dương mắt, khốn hoặc nói, vận vận tỉ tỉ, ngươi cùng Tô Nhàn đồng học, vậy mà là quan hệ như vậy sao? Ta cũng không biết đây. Tạ vận vận lập tức đáy lòng chấn động, thầm kêu hỏng bét, tiểu di tự nhiên là sẽ không bán đứng ta, nhưng quên đi tiểu linh nhi cũng ở nơi đây, nàng thế nhưng là nhận biết Tô Nhàn. Cái gì? Tiểu linh ngươi biết Tô Nhàn sao? Quả nhiên, Tạ Trường An lập tức đứng lên, tràn ngập uy áp nhìn lấy cái này Tạ Vận Vận muốn cho hắn thu dưỡng. Trên thực tế hắn cũng xác thực siêu cấp cảm thấy hứng thú tiểu nữ hài nhi, dù sao, nàng thế nhưng là rất đáng yêu nha, mà lại nghe nói nàng là ăn cơm trong nhà lớn lên, nhưng lại từ trước tới giờ không nguyện ăn xin, đều là giúp người ta làm công kiếm tiền, thậm chí nhàn hạ còn có thể thông qua dự thính chương trình học, dựa vào tự học nhận được Thiên Xu học viện ngoại lệ thư thông báo. Trúng tuyển. Như vậy đáng yêu lại nhu thuận hiểu chuyện kiên cường tiểu nữ hài nhi, tự nhiên phá lệ nhận hắn cùng thê tử ưa thích, trên thực tế. Hai người bọn họ đã sớm hướng nàng ném ra cành ô liu, chỉ là nàng còn đang do dự mà thôi. Nhưng bây giờ việc quan hệ nữ nhi ruột thịt của mình, Tạ Trường An nhưng không lo được khác, nghiêm mặt hỏi, Tiểu Linh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cái này Tô Nhàn đến cùng là phương nào nhân sĩ, gia cảnh như thế nào, thực lực như thế nào, ngày bình thường đều là thích đến địa phương nào. Tốt nhất càng mảnh càng tốt. Chú ý tới Thủy Linh trong nháy mắt biến rất là thần sắc kinh khủng, hắn cười cười, cố gắng bày ra một bộ hiền lành bộ dáng, cười nói, đừng lo lắng à, thúc thúc đối với hắn không có ác ý, đây chỉ là rất bình thường địch tình trinh sát mà thôi. Thủy Linh, địch tình. Được rồi, ngươi hù đến người tiểu hải tử. Tôn Lệ Ân cần kéo qua Thủy Linh tay, cười nói, đến, tiểu Linh Nhi, cùng mộ mộ nói một chút, cái này Tô Nhàn, ngươi đều biết nàng thứ gì, có được hay không? Cái này, Tô Nhàn bạn học, khẳng định là phi thường không tầm thường rồi. Nói lên Tô Nhàn, Thủy Linh đáy mắt trong nháy mắt nổi lên dị sắc, giống như nói lên mình yêu đậu nhỏ mê mội đồng dạng, cười láo Linh nói, hắn nhưng lợi hại, chúng ta đạo sư thế nhưng là đã từng nói, hắn là Thiên Xu học viện từ ngàn năm nay, thiên tài xuất sắc nhất đâu. Thậm chí, nếu như lần này bảy trường học giao lưu hội, có hắn ở đây, Thiên Xu học viện nhất định có thể thoát khỏi trước đó cái kia lung túng hoàn cảnh, mà lại, hắn vẫn là Tiết lão sư hệ bên trong thủ tịch học viên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiết Tập Nhân. Tôn Lệ bất mãn nói, Tập Nhân, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà để cháu ngoại của ngươi nữ bị học viên của ngươi cho điêu đi. Đâu còn có tiểu di dáng vẻ. Mẹ, ta cảm thấy chú ý vấn đề không phải cái này. Hiện tại hẳn là tranh thủ thời gian điều tra cái này Tô Nhàn đến cùng là cái hạ người gì, Vận Vận từ nhỏ bị làm hư, chớ để cho người lừa cái gì đi. Vận Vận ngược lại là không chút bị lừa, ngược lại là Tập Nhân nha, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Tiết Di Nhân ánh mắt tại muội muội mình trên người nhìn lướt qua, trên mặt hiện hiện nụ cười cổ quái, nói ra, kỳ thật mẹ ngài cũng chớ gấp, nàng gần nhất thế nhưng là càng ngày càng có nữ nhân vị, còn sâu về sau không gả ra được. Tiết Tập Nhân lập tức hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ lao tỷ chẳng lẽ nhìn ra cái gì rồi. Ngay sau đó vội vàng ho khan vài tiếng, hỏi, mẹ, ngươi trước nói cái gì đối tượng hẹn hò, là ai nhỉ? Ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Cái gì đối tượng hẹn hò, ai cũng không có nhà ta tiểu Vận Vận trọng yếu. Nhớ kỹ, Tiết Tập Nhân, Thiên Xu học viện đúng là tốt trường học, nhưng đó là học tập. Không phải nói yêu thương địa phương, ngươi nếu để cho ngươi cháu gái bị học sinh của ngươi cho điêu đi, ta cũng không tha cho ngươi. Tô Nhàn đồng học rất đáng gờm. Liên lụy đến chính mình yêu đầu, Thủy Linh lấy dũng khí phản bác. A, Tiểu Linh đều nói như vậy, tự nhiên là rất đáng gờm, nhưng vấn đề là Vận Vận quá nhỏ nha, vẫn chưa tới nói yêu thương thời điểm đây. Lại cao minh đều không được. Tôn Lệ ôn nhu nói với Thủy Linh một câu, quay đầu nhìn về phía Tiết Tập Nhân, nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, ngươi muốn bảo vệ tốt nàng. Biết không? Tiết Tập Nhân bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, nếu là thật không bảo vệ được, ta đem mình đóng gói đưa cho hắn, thay Vận Vận chuyển di lực chú ý được rồi. Nói xong, nàng nhịn không được trong lòng hơi rung, lời nói này quá mức tự nhiên, nàng kém chút đều quên, nàng thế nhưng là đã đem mình đưa ra ngoài qua. Ngươi muốn thật có thể đem mình đưa ra ngoài, ta còn á di đà Phật nữa nha. Chẳng những giải quyết trong lòng của ta hòa lớn, còn cứu được Vận Vận, nhất cử lưỡng tiện A. Tôn Lệ xem thường oán trách một tiếng. Chủ đề kết thúc. Nhưng Tiết Tập Nhân lại trong lòng quay vòng lên, trên mặt càng không tự giác lộ ra một chút nhỏ tươi cười đắc ý. Nếu như vậy, về sau nếu như chúng ta hai cái bị phát hiện, ta có phải hay không liền có thể nói ta là vì giải cứu Vận Vận, mới không thể không lấy thân tự hổ, đem mình đóng gói cho cái kia Tô Nhàn. Nhưng quay đầu gian, nhìn thấy tỉ tỉ mình cái kia nhìn lấy chính mình ánh mắt cổ quái. Trong nội tâm nàng một cái lộ bộ, hỏng bét. Trong nhà còn có một cái tựa như gương sáng người đây. Tập Nhân. Tối nay chúng ta hai tỷ muội ngủ đi. Quả nhiên, Tiết Di Nhân trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói ra, nói đến, chúng ta hai tỷ muội, thế nhưng là thật lâu đều không cùng giường lời nói trong đêm nữa nha. Cái này, không tốt lắm đâu. Không có việc gì, liền vui vẻ như vậy quyết định, ta tối đi tìm ngươi, đừng trốn à, còn có nhiều thứ giao cho ngươi. Thứ gì? Một số ngươi khả năng chính thứ cần thiết, nô, không cho ngươi, vạn nhất chơi xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Tiết Di Nhân ám chỉ vô cùng minh bạch, chỉ là tất cả mọi người không có nghĩ tới phương diện này, đều là một mặt bình thường. Tiết Tập Nhân lại trong lòng thầm kêu hằng bét, thầm nghĩ xong đời. Xem ra, bí mật giữ không được, ta gặm con gái nàng cỏ non sự tình, nhìn ra. A không đúng, hai người bọn họ thế nhưng là không có gì, nhưng vận vận, xin lỗi, khả năng ngươi yêu nữ hải tử bí mật muốn bạo lộ ra. Tiết Tập Nhân trong đấy lòng đã đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào tìm tử, mới có thể làm cho mình lộ vẻ chẳng phải. Tóm lại, không thể để cho nàng hiểu lầm ta đoạt nữ nhi của nàng bạn trai A, bằng không, ta liền triệt để chơi xong. Đối cái này từ mình khi còn bé liền đưa đón mình trên dưới học trưởng tỷ, trong đáy lòng của nàng, tràn đầy kính sợ. Sớm biết, sẽ đồng ý đi ra mắt. Cùng lắm thì lại chơi hỏng một cái không biết tốt xấu ra hỏa chính là, nhưng bây giờ, lại là mình có thể sẽ bị chơi hỏng rơi mất. Tạ Vận Vận cũng đã hoan hô lên, tốt tốt, ta cũng phải cùng một chỗ. Chúng ta rất lâu không có ngủ chung. Tốt tốt. Tiết Tập Nhân vội vàng liên tục không ngừng đồng ý, ngay trước nữ nhi của mình trước mặt, vẫn là muốn cố kỵ Tiết Tháo à, bằng không, xem chừng, nàng có thể đem Tô Nhàn kích thước còn có mình cùng hắn đều là dùng cái gì tư thế đều có thể ép hỏi ra đi. Tiết Di Nhân thản nhiên nói, ngươi tối nay bồi Tiểu Linh Nhi ngủ, người ta tiểu cô nương còn không có đồng ý coi ta dượng nữ đâu, ngươi không cảm thấy mình có cần phải muốn để nàng cảm giác được thành ý của chúng ta sao? Loạn chen miệng gì? Lại nói, ta theo ngươi tiểu di nhưng là muốn trò chuyện đại nhân chủ đề, cái kia nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vấn đề, là ngươi có thể giải sao? A, đối mặt mình mụ mụ, Tạ Vận Vận ngoan cùng chim cút, ngay cả câu phản kháng lời cũng không dám nói. Chương 341, người trẻ tuổi vẫn là chuyên chú tu luyện không cần phân tâm tốt. Đêm đó, tỉ muội câu đối giường lời nói trong đêm, thỏa thích tâm tình, một đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai, Tiết Di Nhân một mặt thần quang tỏa sáng. Ánh mắt chỗ sâu càng là mang theo giạt rào ý cười, xem ra rất đúng thỏa mãn. Ngược lại là Tiết Tập Nhân, rốt cục đụng phải khắc tinh, lúc này gương mặt mặt ủ mày cho, xem ra, dường như đã ở vào thời khắc hấp hối như vậy. Ai? Ta quả nhiên liền không nên trở về đến A. Nhìn lấy Tiết Di Nhân cái kia vẻ thỏa mãn, Tiết Tập Nhân nhẹ nhàng thở dài một cái, thầm nghĩ nếu là lưu tại Tô Nhàn trong nhà, chắc hẳn bọn hắn cũng tất nhiên sẽ hoan nghênh đi, không có nghĩ đến cái này nương môn con mắt đã vậy còn quá nhọn. Ta mới cùng Tô Nhàn làm qua như vậy. Nô, mặc dù số lần không ít, nhưng bất quá là cắm tiến rút ra mà thôi, nàng làm sao lại nhìn ra, ta không phải hoàn bích chi thân đây này. Trên người có chỗ nào không đồng dạng sao? Rất muốn về nhà A. Chính Tiết Tập Nhân đều không có phát giác được, tại trong lòng của nàng, cái kia một tòa nho nhỏ biệt thự, tựa hồ đã trở thành trong mắt của nàng hoàn toàn mới nhà. Hoặc là nói, mặc dù xem ra lại thế nào thô kệch, nhưng ở tính cách của nàng chỗ sâu nhất, ngoài ý muốn thuộc về loại kia xuất giá tòng phu truyền thống tính tình. Mà lúc này, thiên su tinh lên. Tô Nhàn chỗ nào biết được Tiết Tập Nhân đã sớm tưởng niệm hắn tưởng niệm hận không thể một đường bay trở về. Lúc này, hắn đang đứng tại thiên su học viện trên quảng trường, nhìn phía dưới cái kia một thiếu nữ tại nhẹ nhàng bay múa. Nguyệt tinh luân dung hợp, so trong tưởng tượng tới đơn giản hơn, không qua ngắn ngủi 2-3 ngày mà thôi. Tô Đào cũng đã có thể đem thu hồi lòng bàn tay của mình bên trong, đợi đến cần thời điểm, trực tiếp liền có thể đem Nguyệt Tinh Luân từ lòng bàn tay của mình bên trong thả ra. Thanh lưới đao lạnh thấu xương, hàn quang bốn phía. Xem ra tuy là hình tròn, nhưng xoay tròn không ngớt, tốc độ nhanh chóng, so sánh với bất luận cái gì phi kiếm đều không kém cỏi mảy may, thậm chí ở tại phi hành thuật lúc, không giờ khắc nào không tại thu nạp quanh mình linh khí, đem quanh mình linh khí đều cho đảo loạn rối tinh rối mù, như đối thủ là pháp tu, muốn thi triển pháp thuật, độ khó cao ra đầu chỉ một cái cấp độ. Coi như không tệ, mới ngắn ngủi mấy ngày, nàng vậy mà đã đem cái này Nguyệt Tinh Luân khống chế như thế tự nhiên. Nhìn phía dưới thiếu nữ thả người nhẹ vọt. Thân ảnh phiêu diêu như tiên, dưới chân trên Nguyệt Tinh Luân nhẹ nhàng đập mạnh, lập tức bay lên càng cao, tư thái huyền chuyển, động lòng người huyền chuyển. Mà Nguyệt Tinh Luân vây quanh nàng phi hành, như một vầng trăng sáng, nàng liền giống như cái kia Nguyệt Cung bên trong hàng Nga tiên tử, mỹ lệ vô hạ. Tô Nhàn nhịn không được cảm thán, lẩm bẩm nói, đều nói nữ lớn 18 biến, lời này thật không giả. Đào Đào bây giờ chỗ mã ngược lại là càng ngày càng tốt nhìn, thật không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào rùa đen vương bắt đản. Ai? Hắn đột nhiên lý giải những cái kia trong chuyện xưa, muội muội tìm bạn trai về sau, ca ca tại sao lại biểu hiện ra lớn như vậy lý? Mình nuôi bao nhiêu năm bảo vật, cứ như vậy sinh sinh bị người đoạt đi, không điên thật tốt nhìn. Ca ca, cái này Nguyệt Tinh Luân thật sự là dùng quá tốt, tốc độ nhanh chóng, vậy mà so với cái kia hẹp dài phi kiếm cũng tới không kém cỏi mảy may đây. Tô Đào vui sướng hướng về bên này chạy tới, là nàng lôi kéo Tô Nhàn theo nàng đến trong học viện đến, chính là vì thử một lần Nguyệt Tinh Luân phong mang, cũng không thử không biết, thử một lần, mới biết được cái này cổ quái kỳ lạ hình dạng, vậy mà kia không ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó, mà nó xoay tròn bay quấn trong lúc đó, giống như bốn phía đều là lưỡi đao, căn bản cận thân không phải, thậm chí ngay cả đón đỡ đều rất khó khăn, lại thêm nó đối với pháp thuật khắc chế. Đây cơ hồ nhưng nói là một kiện gần như hoàn mỹ binh khí. Nghĩ không ra binh khí này lại tốt như vậy dùng. Cảm ơn ngươi, ca ca. Tô Đào ngọt ngào hướng về phía Tô Nhàn nở nụ cười, mà tại nàng nói chuyện trong lúc đó, Nguyệt Tinh Luân vẫn còn lơ lửng tại quanh người nàng vừa đi vừa về vần quanh, giống như trung tâm kỵ sĩ. Cái kia. Đào Đào. A, thế nào? Tô Nhàn quỷ thần xui khiến nói ra, ta cảm thấy đi, kỳ thật lấy thiên phú của ngươi, tạm thời vẫn là chuyên chú vào tu luyện, tạm thời không cần tìm bạn trai tương đối tốt. Tô Đào khốn hoặc nói, cái gì? Không có. Không có gì. Tô Nhàn cái này mới phản ứng được, mình vừa mới một mực tại tưởng tượng lấy Tô Đào tìm bạn trai, sau đó cùng mình càng phát xa cách. Kết quả bản năng liền nói ra cái kia lời nói tới. Ngươi đều tìm bạn gái, lại không cho ta tìm bạn trai sao? Tô Đào lại có chút thở dài một cái, nhìn thật sâu Tô Nhàn một chút, túi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, hỏi. Tô Nhàn, không qua ngươi yên tâm đi, ta hiện tại tựa như ngươi trước nói như vậy, thế nhưng là một lòng tại tu luyện, đôi nam nữ tình yêu loại chuyện này. Một chút hứng thú đều không có, ta đều cũng định tốt, tại tu luyện tới Nguyên Anh kỳ trước đó, không có ý định nói yêu thương nha. Tô Đào trên mặt vẻ lo lắng đến nhanh, đi cũng nhanh, không qua trong chớp mắt, liền đã khôi phục sáng tỏ, giống như vừa mới lời nói vẹn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Nàng ôm lấy Tô Nhàn cánh tay, cảm giác cấm áp, Tô Nhàn lại phát hiện mình tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này thân mật, ngay cả tị hiểm ý nghĩ cũng bị mất. Nàng đối Tô Nhàn cười nói, cho nên không cần lo lắng cho ta lại đột nhiên rời đi ngươi cùng mụ mụ. Ta biết một mực bồi tiếp các ngươi. Cái kia, ta kỳ thật liền là thuận miệng nói một chút, ngươi muốn thật tìm bạn trai, ta đương nhiên sẽ bỏ không phải, nhưng cũng không phải nói sẽ ra tay ngăn cản ngươi cái gì, trên thực tế ngươi thật tìm, ta ngoại trừ chúc phúc bên ngoài, cũng không có ý khác. Ân, chính là như vậy. Tô Nhàn trong lòng đột nhiên yên lòng, vẫn còn khẩu thị tâm phi nói lời hay. Thật sao? Vậy ta ngày mai liền đi tìm một cái. Tô Nhàn nghiêm túc trách cứ, cái gì gọi là ngày mai liền đi tìm một cái? Làm bạn trai tựa như là rau cải trắng, liên quan tới việc này, ta cùng mẹ ta ôm đồng dạng thái độ, trung thân đại sự không thể tùy tiện, nhất là mụ mụ vừa mới giáo dục qua người không phải sao. Nữ hải tử không thể quá mức tạm, cùng nam nhân không giống nhau. Ngươi đến thừa nhận, nam nhân ở phương diện này rất chiếm tiện nghi. Ta đương nhiên biết, cho nên ngươi đã đến cái này thiên su học viện về sau, tâm trực tiếp liền trở thành tắm núi. Tô Đào trận nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra. Tô Nhàn. Hắn im lặng nói. Ta cũng chỉ tìm tập nhân một người bạn gái mà thôi, làm sao có hoa tâm cái gì. Cái kia Hứa Thiến. Tô Nhàn giải thích nói, chúng ta là đồng học, rất thuần túy, trước đó nàng còn rất lo lắng ta đối nàng có hảo cảm đâu. Ngươi phải hiểu được, nàng một lời tâm tư toàn trên ý lìa tu, nếu như bởi vì nàng dễ dàng thẹn thùng mà hiểu lầm cái gì, ta chỉ có thể nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tốt ta, cái kia Tô Tiểu Gái đâu. Buồn cười, ngươi sẽ đối với Thủy Linh có tình yêu nam nữ sao. Ta nói cho ngươi. Tô Tiểu Gái tâm lý tuổi, tuyệt đối không vượt qua được nhỏ Thủy Linh. Cái kia vận vận đâu? Cái này. Tô Nhàn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nghĩ nghĩ, hỏi, liên quan tới vận vận, Đào Đào, ta câu hỏi lời nói, ngươi đừng nóng giận. Ngươi nói, không quá phận ta liền không tức giận. Ngươi có phải hay không đã bị vận vận cho? Cái kia. Tô Nhàn có chút lo lắng nhìn lấy Tô Đào, nói ra, ngươi biết rõ vận vận đối ngươi có hảo cảm, làm sao còn có thể như thế tự nhiên tiếp cận nàng đâu? Đổi ta à? Phải biết ta một cái cùng giới bằng hữu đối ta. Ta sớm một cước đem hắn đạp một bên, sau đó giết cái 8 lần, ngươi vẫn còn có thể như thế tự nhiên. Ta hiện tại xem như biết, nữ nhân một khi ý loạn tình mê, thật là trước đó chuyện không muốn làm, cũng đều nguyện ý làm. Ngươi bây giờ cùng vận vận như vậy thân mật, sẽ không phải. Ngươi bị nàng cho đắc thủ a? Chương 342, không có được vĩnh viễn tại bạo động. Ngươi nói cái gì? Tô Đào thanh âm trong nháy mắt biến trở nên nguy hiểm. Trong con mắt lóe lên hung tàn quan mang. Ta mới nói, ta hỏi ngươi đừng nóng giận. Tô Đào xoay người qua, nói ra, ta không có sinh khí, liền là có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Tô Nhàn thở dài, ta cũng là quan tâm ngươi nha, tạ vận vận ta hiểu rất rõ, cái kia chính là cái hành động phái, thật suy nghĩ gì lập tức đi ngay làm, ta lúc đầu đều không nói cho ngươi, kỳ thật tại chân thủy tinh thời điểm, nàng liền đã từng câu dẫn qua ta, vẹn vẹn chỉ là vì có thể làm cho ta giúp nàng truy cầu ngươi. Thậm chí không tiếc bán thân thể của mình, có thể thấy được nàng đối ngươi đến cùng là cỡ nào chấp nhất. Ồ, còn có cái này việc sự tình. Ca ca ngươi đều không có nói ta. Bởi vì ta trực tiếp cự tuyệt, khi đó ngươi cùng với nàng cũng đã không có gì gặp nhau, tự nhiên cũng không cần phải nói với ngươi. Thật sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc ca. Cơ hội tốt như vậy, ca ca ngươi vậy mà liền bỏ qua như vậy. Tô Nhàn khoát tay áo, cười nói, ta còn không có bẩn thỉu đến bán chính mình muội muội cấp độ. Không qua từ nơi này cũng đó có thể thấy được, nàng đối ngươi là thật chấp nhất, nhưng bây giờ, cảm giác nàng đối ngươi nhưng thật giống như không có trước kia như vậy để ý, cho nên ta mới suy đoán. Ha ha, ta cũng chính là như thế một đoán, ngươi đừng nóng giận à, bởi vì có câu ca chẳng phải hát ta, không có được vĩnh viễn tại bạo động, nàng đã không tao động, có phải hay không là đã bị nàng cho đắc thủ đâu. Tô Đào dở khóc dở cười nói, ca ca ngươi thật sự là yêu suy nghĩ lung tung, hai nữ nhân có thể làm gì, nàng muốn làm thế nào chiếm được ta. Chính là bởi vì là nữ nhân, cho nên phòng bị ý thức mới thấp hơn, lại càng dễ bị người đắc thủ à, đến mức làm thế nào chiếm được, mài kính cái gì, song long đầu cái gì cái gì. Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, nhưng ta dám khẳng định Tạ Vận Vận tuyệt đối hiểu rõ vô cùng. Yên tâm, ta không có bị nàng đắc thủ, hoặc là nói, nàng sở dĩ đối ta không có trước kia như vậy chấp nhất, mục tiêu rất có thể đã không phải là ta. Tô Đào nhìn thật sâu Tô Nhàn một chút, nói ra, ngươi sẽ không phải cũng muốn nói là ta đi. Tô Nhàn khiêu mi, thở dài, đó bất quá là nàng đường con cứu quốc mà thôi, Tạ Vận Vận liền là hài tử được cưng chịu quá thành hư, làm sự tình rất muốn làm nhưng, cho nên rất không có trật tự. Dùng người bình thường suy nghĩ đi tìm hiểu nàng, vậy ngươi liền mười phần sai. Dù sao ta sẽ không bị nàng đắc thủ, ngươi yên tâm đi, lại nói, ta còn thật không biết ý loạn tình mê đến cùng là cái cảm giác gì, nhưng muốn đến coi như lại thế nào làm cho không người nào có thể kháng cự. Ta cũng không thể nào để cho một nữ nhân đối ta làm dạng này chuyện như vậy, cho nên, hoàn toàn là ca ca ngươi suy nghĩ nhiều, hoặc là nói, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ một chút. Tô Đào trong thanh âm mang theo chút cổ quái thần sắc. Nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, ngươi đến cùng là để Tiết lão sư làm cái gì, nàng lúc đầu không nguyện ý, kết quả ý loạn tình mê về sau, liền ngoan ngoãn nguyện ý đâu. Cái này, a ha ha, cái này không là cô bé tốt tử cái kia nghe sự tình à, không sai, mà lại ta cũng chính là như vậy thuận miệng nói, ngươi đừng để trong lòng, tóm lại, ngươi không có việc gì liền tốt. Tô Nhàn vội vàng cười rời đi chủ đề. Trong lòng lại yên lặng cúc thổi phồng mồ hôi lạnh, vừa mới mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền nghĩ đến cái này vừa ra. Đầu tiên là cảnh cáo nàng không cần tìm bạn trai, sau đó lại là lo lắng nàng đừng tìm bạn gái, mình đủ loại này hành động, đơn giản giống như là bước đồng tiểu nam hài muốn đem mình thích thứ không thuộc về mình vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình. Nhưng Tô Đào tương lai sớm muộn là muốn rời đi bên cạnh mình. Nàng sớm muộn cũng sẽ có thuộc về cuộc sống của mình, sẽ có trượng phu của mình cùng hài tử, mà mình sẽ cùng nàng dần dần từng bước đi đến, thẳng đến cuối cùng, khả năng một năm cũng không liên lạc được một lần. Chỉ là tại lúc sau Tết gặp mặt một lần, nhưng cũng không có lời nào để. Mình sẽ từ nàng người thân nhất, biến thành nàng nhị đẳng thân nhân, xếp tại trượng phu của nàng hài tử, thậm chí tương lai tôn tử tôn nữ phía dưới, có lẽ. Nàng sẽ không lại giống trước đó như thế, có thể không chút do dự đem một thanh cấp B phi kiếm không ràng buộc đưa cho mình, mà là dù là ngày lễ ngày Tết tặng lễ thời điểm, đều muốn suy tính một chút, lễ vật cũng không muốn đưa quá đắt, cũng không muốn mất đi mặt mũi. Bởi vì chính mình vẹn vẹn chỉ là một cái thân thích mà thôi. Nghĩ đến, trong lòng không hiểu một trận ảm đạm. Đây là mình chân chi trọng chi người à, nếu như có thể, ta thậm chí muốn bảo hộ nàng cả một đời không buông tay. Nhìn lấy phía trước đang vui sướng chắp tay sau lưng nhún nhảy một cái Tô Đào, tiêu tiếu bóng lưng, đột nhiên quay người nhẹ nhàng thời điểm, cái kia mang theo ý cười khoe môi. Hiển nhiên, đạt được mình đưa tặng Nguyệt Tinh Luân, như vậy sử thượng độc nhất vô nhị pháp bảo, để cho nàng rất là vui vẻ. Được rồi, xoắn suýt nhiều như vậy làm gì, dù sao muội muội của ta nha. Muốn tìm bạn trai, tối thiểu nhất cũng phải mạnh hơn ta mới được a. Không sai, chỉ cần ta cố gắng, đến lúc đó, nàng tự nhiên có thể lưu tại bên cạnh mình lâu dài hơn. Nghĩ đến, nhìn thấy phía trước đã chạy xa Tô Đào đối với mình phất tay. Tô Nhàn cười theo cười, đi mau mấy bước, đi theo nàng bước đi. Làm gì muốn xa như vậy, tối thiểu nhất hiện tại thời khắc này, nàng còn hầu ở bên cạnh mình không phải sao. 4 tháng ngày nghỉ, nói dài cũng không dài. Vừa đi vừa về tối thiểu đều muốn đi mất hơn phân nửa thời gian. Còn lại thời gian, cũng không đủ trong nhà lưu lại bao lâu thời gian, vội vã vội vàng, nhưng có thể cùng người nhà tướng mạo thủ, mà tại tinh hạm hư không phi hành thuật lúc, cũng chính là bế quan tu luyện, thể ngộ mình một năm này thu hoạch thời cơ tốt nhất. Thiên Xu học viện sở dĩ một năm cho thời gian dài như vậy ngày nghỉ, tự nhiên chính là bởi vì đối với tu sĩ mà nói, thời gian dài bế quan, có thể làm cho tự thân tu vi rất nhanh lắng đọng xuống, cái gọi là nghỉ năm mới kỳ. Cùng nói là vì để cho các học viên về nhà, chẳng bằng nói là vì để cho các học viên leo lên tinh hạm, ở chỗ nào cô tịch lữ hành bên trong, chậm rãi lắng động tu vi của mình. Chỉ có thể nói, Thiên Xu trong học viện các sư trưởng, xác thực không thiếu cao nhân tồn tại. Mà 4 tháng ngày nghỉ, nói ngắn cũng không ngắn. Đối những cái kia căn bản không kịp trở về học viên tới nói, liền dài đằng đẵng. Nhất là chờ đợi cha mẹ của mình đến thăm mình, thời gian càng là khổ sở chịu người. Tô Nhàn cùng Tô Đào vận khí tốt chút, mẫu thân đã đến bên người, một nhà ba người đoàn tụ. Nhất là huynh muội hai người tu vi đều là mới vừa vặn đột phá, như quá mức chỉ vì cái trước mắt, rất dễ dàng hăng quá hóa dở, bởi vậy hai người đều thừa dịp trong khoảng thời gian này, thư giãn một tí mình. Mang theo Dương Nguyễn Tuệ, thật tốt đi dạo Thiên Xu Tinh Thiên Xu đô thị, so với chân thủy tinh tới tiên tiến nhiều khoa học kỹ thuật, cùng cái kia san sát nhà cao tầng, thậm chí ở trên bầu trời, còn loáng thoáng mong muốn gặp một tòa lại một tòa huyền không cự sơn. Những này huyền không sơn, đều là năm đó trước khi đại phá diệt tông môn địa điểm cũ, mặc dù đã hủy diệt nhiều năm, nhưng di tích vẫn còn ở đó. Trở thành điểm du lịch, hàng năm không biết hấp dẫn bao nhiêu du khách đến. Một nhà ba người mỗi ngày vui sướng bốn phía du ngoạn. Không có áp lực, không có ưu sầu. Ngoại trừ Dương Nguyễn Tuệ mỗi ngày chơi thời điểm, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thịt đau thần sắc bên ngoài, cái khác, đơn giản có thể xưng là hoàn mỹ. Quá mắc. Chương 343, mẹ vợ đến đi thăm hỏi các gia đình. Ở giữa kỳ thật cũng phát sinh qua một số khúc nhạc dạo ngắn. Nói thí dụ như làm phó hiệu trưởng Hứa Huyền Như, tự mình mang theo nữ nhi của nàng Hứa Nghiên đến nhà bái phòng qua một lần. Nếu chỉ là Hứa Nghiên một người đến đây, Tô Nhàn không thể nói trước liền trực tiếp đem nàng cho đuổi ra khỏi cửa, nhưng Hứa Huyền Như trợ giúp mình không ít, liên đối lấy nàng đối Tô Đào cũng rất nhiều chiếu cố, Tô Nhàn liền toàn bộ làm như không nhìn thấy nàng người này, tương đương nhiệt tình chiêu đãi Hứa Huyền Như. Chỉ là Hứa Huyền Như nhìn thấy Tô Nhàn cùng Tô Đào ở lại phòng ốc lúc, trên mặt cũng lộ ra tương đương thần sắc cổ quái, ngược lại tốt giống là tỉnh ngộ lại cái gì giống như. Chỉ là đến cùng minh bạch cái gì, nàng không nói, Tô Nhàn cũng không có hỏi. Muốn đến, là nàng phát hiện Tô Đào cùng Nhậm Thanh Vân quan hệ. Phát hiện cũng tốt, muốn đến có thể để ngươi đối nàng càng nhiều mấy phần trông nom. Tô Nhàn lơ đễnh. Mà Dương Nguyễn Tuệ hiếm thấy đụng phải một cái liền bề ngoài xem ra, cùng mình cùng tuổi người. Mặc dù khả năng Hứa Huyền Như tuổi thật có lẽ so với nàng còn muốn lớn hơn một vòng. Nhưng hai người ngược lại là tương đương hợp ý. Liền nuôi trẻ kinh nghiệm phương diện này, nói chuyện có chút nhiệt hỏa. Ngược lại là Hứa Nghiên cùng Tô Nhàn, đã từng thầy trò, bây giờ đã là triệt để không lời nào để nói. Nàng có chút co quắp, Tô Nhàn ngược lại là tương đương tự nhiên. Linh tạp vốn là văn cầu, nếu như không phải ngươi có lỗi với ta, không thể nói trước ta có thể muốn có lỗi với ngươi, nhưng đã ngươi trước có lỗi với ta, nói như vậy không phải, ta liền không cần lại cho ngươi lưu dù là nửa điểm mặt mũi. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng không thấy. Cảm giác nàng tiểu tụy rất nhiều, thậm chí, trên trán cũng mang tới một chút cháy bỏng thần sắc. Ngược lại tốt giống có cái gì rẻ chừng sự tình đồng dạng. Nhưng mà Tô Nhàn lười hỏi đến. Mà Hứa Huyền Như, vốn định vì nữ nhi của mình cùng Tô Nhàn ở giữa tiêu trừ ân oán, nhưng không nghĩ tới giữa hai người, vậy mà thật đã lại không hòa hảo khả năng. Nàng nhịn không được thở dài một cái, thầm nghĩ vãn bối ở giữa sự tình, tự có vãn bối đi làm việc mình quả thật không tiện hỏi nhiều. Nhưng mà để cho nàng khiếp sợ lại là, Tô Đào vậy mà đột phá sao? Xem ra, đợi đến sau khi tự trường, mới vừa vận định ra tới bài danh, lại phải biến đổi động A. Cái kia gọi Dương Nguyễn Tuệ phổ thông phụ nữ, vậy mà dạy dỗ hai cái như thế không tầm thường nhi nữ, so ra, mình giáo dục lại là thất bại nhiều. Mắt nhìn bên người nữ nhi, nàng nhặt được một cái khe hở, thấp giọng hỏi, ngươi vì cái gì không xin lỗi? Hứa Nghiên quay đầu đi, không nói chuyện. Việc này tóm lại là ngươi không đúng, ngươi không xin lỗi, chuyện này liền không qua được. Ngươi đừng hy vọng hắn sẽ giúp ngươi. Ta không cần hắn giúp. Hứa Nghiên cắn răng, nói, dựa vào cái gì? Ta là theo quy củ làm việc, mà lại đã cho hắn ưu đãi. Vậy tại sao tất cả mọi người đang trách cứ ngươi? Ngươi biết mình sai ở nơi nào sao? Hứa Huyền Như đi từ từ, trong miệng khẽ thở dài, ngươi sai tại tùy tiện quyết định một người tương lai. Hoàn toàn không cân nhắc khác, vẹn vẹn bởi vì chính mình một cái ý nghĩ, liền muốn để người khác cầm tương lai đến đổi. Nhất là tại hắn đã thông qua được cơ bản khảo hạch về sau, thì càng không nên. Tóm lại, ta đã mời một vị linh tạp chi đạo đại sư đến vì các học viên giảng giải. Ừ, lúc này ra ngoài, ta đúng là mở rộng tầm mắt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ta liền sẽ tùy tiện chịu thua. Ta sẽ dùng năng lực của mình vượt qua lần này nan quan. Hứa Nghiên không phục hừ một tiếng, quay người chạy xa. Lưu lại Hứa Huyền Như tại chỗ thở dài, đứa nhỏ ngốc, ngươi nếu thật có lòng tin, như thế nào lại cùng ta lại tới đây? Đi theo ta nơi này, nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi, kiêu ngạo là chuyện tốt, nhưng biết rõ mình sai còn cố thủ lấy, vậy liền không cứ gọi kiêu ngạo, gọi ngạo mạn. Nhưng mà Huyền Tuệ muội muội nói cũng đúng, hai tử nha, phản nghịch kỳ thời điểm, phần lớn đều nghe không vô lời của cha mẹ, ở bên ngoài đụng bể đầu chảy máu, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn về nhà đến, đến lúc đó sẽ giúp nàng trị thương, từ từ thuyết giáo chính là, không tự mình trải nghiệm, nàng là sẽ không tiếp nhận các đại nhân những người kia sinh kinh nghiệm. Hứa Huyền Như cười cười, chuyến này tới, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch nha, tối thiểu nhất, kết giao một vị không tệ bạn bè. Không quan hệ tu vi, nhưng đối hài tử yêu mến về điểm này, hai người không có sai biệt, về sau ngược lại là thường xuyên có thể tới nơi này ngồi một chút. Nói đến, lần trước đi vào gian phòng này, là lúc nào? Giống như đã là rất nhiều năm trước. Khi đó, chính mình mới bất quá là tiểu cô nương mà thôi, nháy mắt, vậy mà đã qua nhiều năm như vậy. Nghĩ đến, Hứa Huyền Như trên mặt hiện hiện hoài niệm tiểu dung, chậm rãi đi theo nữ nhi của mình bước chân. Trong chớp mắt, ngày nghỉ đã kết thúc. Mùa xuân tiến đến. Lúc đầu quặng cuể học viện, cũng bắt đầu được người yêu mến tăng nhiều. Trong học viện mặc dù phần lớn là bốn mùa không tạ chi hoa tươi, nhưng tới mùa xuân, đông hoa mở lại là phá lệ rực rỡ. Tô tiểu gái thật vui vẻ trở về. Mặc dù rời đi thời điểm một mặt không tình nguyện, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể thu đến nhiều như vậy tiền mừng tuổi. Trương Đống Lương gia tộc kỳ thật rất rách nát, hắn thuộc về vùng núi hẻo lánh từ bên trong bay ra phượng hoàng, trí thân cũng tốt, bên người cũng được, đều là tương đối nghèo túng. Phần lớn người đều muốn a du nịnh hót với hắn, đáng tiếc trong ngày thường, tiễn hắn thứ gì, hắn đều là mặt lạnh lấy không thu. Người khác bày hắn làm việc, hắn cũng là toàn bộ làm như không nghe thấy, nói đến, liền Phượng Hoàng Nam mà nói, hắn làm xem như tương đối thất trách. Đáng tiếc lúc này mang về cái Tô Tiểu Ái. Tô Tiểu Ái tại học viện ưa thích thu thập học phần, ở bên ngoài, ưa thích thu thập tinh tệ, dùng lời nói của nàng, thích nhất nhìn thấy mình số lượng đi lên dài, cho dù là mình lớn lên một tuổi, cũng là đỉnh đỉnh, cao hứng sự tình. Bởi vậy, những cái kia các thân thích hiếm thấy nhìn thấy một cái đột phá khẩu, hồng bao lễ vật đều như ong vỡ tổ hướng về nàng tới. Nàng là ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận đối phương nói cái gì, đều là không có lỗ hổng gật đầu cân xong, cuối cùng bưng lấy rất nhiều hồng bao trở về, hủy đi một cái tiếu dung liền sán lạn một điểm, đợi đến dỡ sạch, đã cởi con mắt híp lại thành một đường nhỏ, xem ra, 10 phần một cái tiểu tài mê. Thầm nghĩ Trương Đống Lương a Trương Đống Lương, cũng dám cưỡng ép bức bách ta theo ngươi về nhà, lúc này, ngươi thu nhiều lễ vật như vậy, ta cũng không tin ngươi còn có thể thiết diện vô tư áp lấy không cho người ta làm việc. Hương hương. Đáng tiếc, nàng vẻ đắc ý, lại tại trở lại thiên su biệt huyện về sau, bị triệt để đánh cái vỡ nát. Gian phòng đặt mua tốt. Rất là tinh xảo biệt thự, hoàn toàn cùng Tô Nhàn biệt thự là cùng một cái mô bản kiến tạo ra được, thậm chí ngay cả cổng gieo trồng hoa tươi đều là đồng dạng chủng loại. Đáng tiếc, một cái đại đông đầu, một cái lớn tây đầu, đi bộ lời nói đại khái muốn 20 phút lộ trình. Trương Đống Lương. Ta muốn là sát vách ra, Tô Nhàn sát vách ra. Ngươi cho ta làm sao như vậy? Đến cùng mấy cái ý tứ. Tô Tiểu Gái tức giận gầm hét lên, trước đó đạt được nhiều như vậy tinh tệ vui sướng, toàn đều không thấy. Tô Nhàn nhưng không biết. Cái nào đó vốn nên trở thành hắn hàng xóm người, lúc này, đã đem đến cùng Tô Nhàn cơ hồ là hai cái thiên cực nơi bình thường, một cái phía đông, một cái phía tây, cực kỳ đối xứng. Hoặc là nói, hắn thấy, Tô Tiểu Gái luôn luôn ưa thích tại một số việc nhỏ thượng kế so sánh, ưa thích vì một số không đáng giá nhắc tới việc nhỏ vui sướng. Cũng ưa thích tại không hiểu thấu địa phương sinh khí, cái này rất bình thường, tiểu cô nương này vốn cũng không phải là người bình thường. Hiện tại, hắn đã nên đón chân chính vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái kia, Tô Nhàn, vị này là ta mụ mụ, Thiết Di Nhân. Ân, không sai, nàng đi theo ta tới xem một chút, không có ý tứ gì khác, ngươi đừng hiểu lầm nha. Tạ Vận Vận gương mặt bất đắc dĩ thêm nhăn nhó, ngoài ra còn có một chút ngượng ngùng, xem ra rất là động lòng người. Nàng chỉ bên người vị kia xem ra vẹn vẹn so Tiết Tập Nhân thành thục một chút phong tình thiếu phụ, nói ra. Tô Nhàn hoàn toàn mộng bức. Cho nên nói, ngươi cái này một mặt giới thiệu mẹ vợ cho ta nhận biết tư thái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 344, ta đây cũng là vì muội muội ta suy nghĩ. Ngươi tốt, Tô Nhàn, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tô Nhàn lần nữa chứng kiến Tiết Gia Cường đại ghen. Hắn đã sớm cái kia nghĩ đến, đã Tạ Vận Vận đều có thể cùng Tiết Tập Nhân lớn lên như vậy giống. Nàng mụ mụ khẳng định, quen thuộc mặt, chỉ là xem ra so với Tiết Tập Nhân, tới càng thêm dịu dàng tài trí, khoác trên người lấy một kiện thuần trắng dê nhung thuần trắng áo khoác, xem ra phá lệ quý khí bức người, nàng mỉm cười nói, ta cùng học viện Hứa Huyền Như phó hiệu trưởng là bạn cũ lâu năm, bây giờ hiếm thấy có rảnh rỗi, liền đến thăm hỏi nàng một chút, dù sao hiện tại, nữ nhi của ta tại dưới tay của nàng đâu, ta còn trông cậy vào nàng đối với con gái ta nhiều hơn chiếu cố một chút, nô, lần đầu gặp mặt, đây là lễ gặp mặt. Dù Sao nghiêm ngặt nói đến, ta cũng coi là trưởng bối của ngươi nha. Nói, nàng đưa cho hắn một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Cái này, đa tạ. Đối mặt tương lai mình đại di tử, Tô Nhàn không hiểu cảm giác được một cô áp lực, hoặc là nói, nhìn lấy cái kia dùng nụ cười cổ quái nhìn mình chằm chằm Tiết Di Nhân, hắn luôn cảm giác, nữ nhân này giống như đối với mình không có hảo ý bộ dáng, hẳn là lễ vật có huyền cơ gì. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thật lòng muốn cảm tạ ngươi một chút mà thôi, mà lại, tặng quà cho ngươi, cũng là vì muội muội của ta suy nghĩ mà thôi. Tiết Di Nhân mỉm cười nói, liên quan tới vận vận hồ nháo sự tình, ta trên cơ bản cũng đã biết, cho nên, ta phải cảm tạ ngươi, dù sao cái này ngu xuẩn nha đầu một chút đầu óc đều không có, nếu như ngươi thật phàm là có nửa điểm ý đồ xấu, chỉ sợ nàng hiện tại cũng sớm đã ngay cả cặn cũng không còn bị ngươi gặm sạch sẽ, từ điểm đó mà xem, ngươi đúng là cái rất tốt hài tử. Tô Nhàn có chút hoang mang nhìn Tiết Tập Nhân một chút. Tiết Tập Nhân liếc mắt, ý tứ lại rất rõ ràng truyền lại cho Tô Nhàn. Ta cái gì đều thẳng thắn, bao quát tạ vận vận cái kia nha đầu ngốc tính toán. Đương nhiên, vận vận không biết. Tô Nhàn lập tức hiểu rõ, nàng không có hiểu lầm liền tốt, chỉ lo lắng nàng là đến gây chuyện, cái khác không nói, muội muội của mình cùng nữ nhi đồng thời cùng một cái nam nhân dây dưa không rõ. Hắn xem trừng phạm là có chút tỷ khí nữ nhân đều có thể lên đến xé sống nam nhân kia, đâu còn có thể tặng lễ vật. Mà lại lễ vật tựa hồ vẫn là mỗi người một phần. Nhất là đối mặt Tô Đào. Nàng càng là nắm tay của nàng quan sát tỉ mỉ rất lâu, lúc này mới hài lòng nở nụ cười, đem một cái chữ vật giới chỉ cưỡng ép nhét vào Tô Đào trong tay. Tô Đào vội vàng chối từ, chữ vật trang bị đến cùng nhiều chân quý, nàng còn có thể không biết ta. Cái này nhưng là chân chính có tiền mà không mua được. Nàng cung vận vận mặc dù bây giờ hay là bằng hữu, nhưng dù sao không giống lấy trước kia bản không có chút nào gánh nặng trong lòng. Không hiểu nhận lấy mẫu thân của nàng như vậy lễ vật quý trọng, lòng tự ái của nàng căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Mà Tô Nhàn trong lòng cũng đã toát ra một cái cổ quái suy nghĩ, nữ nhân này lời ngầm ý là không phải, cái này chữ vật giới chỉ cho ngươi, ngươi rời đi nữ nhi của ta. Được rồi, Đào Đào, ta mụ mụ người này rất rông dài, ngươi nếu không thuận ý của nàng, nàng có thể kéo lấy ngươi nói rông dài nửa đêm, nhưng đáng ghét, ngươi liền nhận lấy đi. Tạ vận vận không hiểu có chút vui vẻ. Nhất là nhìn lấy chiếc nhẫn kia. Thầm nghĩ hẳn là đây là tín vật đính ước. Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng chỉ cần nghĩ như vậy, nàng liền vui vẻ con mắt đều híp lại. Liên la thì là, nữ nhi của ta trong khoảng thời gian này một mực ăn các ngươi ở các ngươi, còn quấy rầy lấy các ngươi. Nói thật, nhi nữ ở bên ngoài nhà, làm cha mẹ tổng lo lắng ăn không ngon ngủ không ngon, nhưng không nghĩ tới nàng lại có một nhà tốt hàng xóm, mỗi ngày đều có chuyện thường ngày ăn. Cứ như vậy, ta nhưng liền rất yên tâm. Chiếc nhẫn kia liền xem như lễ vật. Có lỗi với A-di, ta thật không thể nhận. Dù là Tạ Vận Vận cũng khuyên, Tô Đào nhưng vẫn là kiên quyết nói, ta còn chưa tới có thể tùy tâm sở dục thu người chân quý như vậy lễ vật cấp độ đâu, cho nên ta chỉ có thể cô phụ hảo ý của ngài. Tạ Vận Vận lập tức giận, vội la lên, Đào Đào ngươi cùng ta mẹ khách khí cái gì, thứ này đối nàng mà nói lại không tính là cái gì, ngươi không phải chính cần một cái không gian chữa vật trang bị sao. Ngươi cái này, thật là một cái nha đầu ngốc, cái này cũng đều không hiểu, uổng công ngươi thông minh như vậy cha mẹ. Tiết Di Nhân thở dài, đáy mắt lại hiện hiện mỉm cười thần sắc, tán thán nói, tốt một cái kiêu ngạo tiểu cô nương, khó trách. Khó trách. Nàng nghe được Tô Đào nói bóng gió, nếu như hôm nay nàng là nguyên anh kỳ cao thủ lời nói, như vậy cái này chữ vật trang bị, nàng tự nhiên là thu yên tâm thoải mái, nhưng bây giờ, nàng còn vẹn vẹn chỉ là một cái sơ thành tu sĩ, căn bản không có gì có thể khiến người ta vừa ý mắt đồ vật. Muội muội ta người này a, quả nhiên là đã biết biến báo lại cứng nhắc không thay đổi a. Tô Nhàn nhịn không được cảm thấy âm thầm tán thưởng, ban đầu ở chân thủy tinh thời điểm, nàng có thể không chút do dự liền nhận lấy đến từ nhiều thế hoa quà tặng một bộ phòng ở, chính là bởi vì thân phận của nàng, thiên tài tu tiên giả thân phận, để cho nàng hoàn toàn làm lên bộ kia phòng ở. Nói cách khác, tại Tô Đào trong đáy lòng, tự có một cây cái cân, người khác đưa nàng đồ vật, nàng sẽ không chết tấm hết thẻ cự tuyệt, mà là dựa vào thân phận của mình để phán đoán có thể hay không tiếp nhận. Liên tỷ như cái này chữ vật giới chỉ, nàng xác thực cực kỳ cần, nhưng đến từ tinh thần gia tộc quà tặng, nếu là thu, lấy nàng trước mắt cấp bậc cùng năng lực, không thể nói trước đời này liền khóa lại tại Tạ gia trên thuyền, cũng không phải là nói dạng này không tốt, nhưng Tô Đào nhưng cho tới bây giờ đều không có nói hiệu lực vu mỗ một cái thế lực ý nghĩ, hảo bằng hưu thế lực cũng không ngoại lệ. Tiết Di Nhân đã nhìn ra, Tô Nhàn đã từ lâu đối muội muội của mình có hiểu biết, thậm chí còn có chút nho nhỏ kiêu ngạo, cái này nhưng là muội muội của ta, tâm tính của nàng, không hề nghi ngờ, cực kỳ kiên định. Chủ yếu là ca ca của ta có một cái chữ vật giới chỉ, chúng ta huynh muội hai cái vẫn luôn cùng một chỗ, đồ của ta gửi ở hắn nơi đó cũng giống như nhau, cho nên thứ này cho ta, thật là lãng phí. Tô Đào cự tuyệt rất có kỹ thuật hàm lượng, thậm chí còn đẩy ra Tô Nhàn. Tốt ta, đã ngươi không hứng thú, vậy ta cũng không ép buộc, dù sao vẹn vẹn chỉ là trưởng bối nhìn thấy vãn bối lần đầu gặp mặt lễ mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Tiết Di Nhân hướng về phía Dương Nguyễn Tuệ cười cười, nói ra, muội muội thật sự là dạy hai cái hảo hài tử a. Dương Nguyễn Tuệ có chút co quắp, hoặc là nói cùng Tiết Tập Nhân không giống nhau, Tiết Di Nhân mặc dù diện mạo giống nhau, nhưng khí độ cũng tốt, thần sắc cũng tốt, dù là đã tận lực áp chế, thế nhưng thân bức người quý khí, nhưng vẫn là để Dương Nguyễn Tuệ cái này chưa thấy qua cái gì việc đời bình thường phụ nhân có chút câu nệ. Tô Nhàn nắm chặt Dương Nguyễn Tuệ tay, tiến lên một bước, nói, chưa nói tới cái gì tốt không tốt, chẳng qua là tận bổn phận của mình thôi. Nói, nắm tay của nàng có chút dùng sức, cũng không nói chuyện, nhưng Dương Nguyễn Tuệ nhưng vẫn là minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Ngươi không cần câu nệ, ngày sau, ngươi chỗ độ cao, tuyệt sẽ không so với nàng thấp. Dương Nguyễn Tuệ khẽ cười cười, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trước đó một chút câu nệ, lại tận đều không thấy. Mỉm cười khách sáo hai câu, thần sắc tự nhiên vô cùng. Đúng vậy à, thân phận của ngươi cao quý đến đâu lại như thế nào, con của ta nữ nhi đều là trên đời này ưu tú nhất người, có bọn họ, ta tự nhiên không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Chương 345, Sử thượng nhất kỳ hoa lễ vật. Tiết Di Nhân tựa hồ là muốn lưu lại ăn cơm tới, dùng lời nói của nàng, thật tốt nếm thử cái kia để nữ nhi của nàng đều khen không dứt miệng đồ ăn, nếu như ăn ngon lời nói, nàng dự định bái sư học nghệ, để cho người nhà của mình cũng đều nếm thử. Đáng tiếc, Tạ Vận Vận lại trực tiếp bạo phát, Tiết Di Nhân không có kiên trì đưa Tô Đào chiếc nhẫn, xem ra tựa hồ là để nàng tức giận. Hoặc là nói, nàng đại khái là nhìn ra mình mụ mụ ở đây, tất cả mọi người không được tự nhiên, cho nên rất thẳng thắn đuổi đi nàng. Kết quả là, Tiết Di Nhân cũng đành phải bụ mặt dùng cực kỳ bi thương biểu lộ nói nữ nhi trưởng thành, quả nhiên bắt đầu ghét bỏ mụ mụ, sau đó nhanh chóng rời đi. Cho nên nói, ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Hứa Uyển Như nhìn lấy đi vào gian phòng của mình về sau, vẫn uốn tại trên giường của mình miễn cưỡng không nguyện ý động đậy Tiết Di Nhân, nhìn chằm chằm một trận, gặp nàng vẫn ra mặt dày không có nửa điểm phản ứng, lúc này mới quay đầu lại, ngược lại thiết lập ở trong tay giáo án. Sắp khai giảng, có rất nhiều tin tức cần thống kê, hơn nữa còn có học viên đường về biểu muốn làm, đang phát sinh trước đó lưu lạc dị tinh sự kiện về sau, Thiên Xu học viện kỳ thật đã ở vào đứng nuôi chịu sào. Nếu như nói lại xuất hiện cái gì bị lậu lời nói, như vậy chỉ sợ thật sẽ bị một ít người hữu tâm lợi dụng. Nàng thở dài, ta thế nhưng là rất bận rộn, không rảnh đánh với ngươi bí hiểm. Thật sự là, hiếm thấy ta đặc biệt tới thăm ngươi, ngươi đã vậy còn quá một bộ lạnh như băng dáng vẻ, thật là làm cho người ta thương tâm. Tiết Di Nhân ngã xuống giường, lười biếng lật tới lật lui, thở dài, ta là tới nhìn xem con rể tương lai của ta nha, nữ nhi trưởng thành, cũng không nên còn nhiều, nhưng làm phụ mẫu. Khẳng định cũng là muốn lo lắng nàng trung thân đại sự nha, đúng không? Yên tâm, con gái của ngươi cũng không có yêu sớm, con rể của ngươi mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Chỉ toàn nói mò, nữ nhi của ta hiện tại si mê còn kém hiến thân, ngươi lại còn hồ đồ vô tri nói nàng không có con lên. Ngươi cũng biết quá muộn cảm giác đi. Tiết Di Nhân bất mãn chừng Hứa Uyển Như một chút, phàn nàn nói, lấy ngươi cái này chỉ độn tính cách, nói không chừng chờ bọn hắn đem bát tự phong miệng, tạo cái tiểu nhân đi ra, ngươi còn cái gì cũng không biết đâu. Ta đem nữ nhi giao cho ngươi, ngươi chính là chiếu cố như vậy. Ồ, nói như vậy, ngươi thật nhìn thấy ngươi con rể. Nhưng vấn đề là, con rể rất có thể đã biến thành muội tế a, nhưng mà đã thay đổi muội tế, tự nhiên là không thể lại làm con rể. Ta còn đưa hắn một kiện tiểu lễ vật, nếu như hắn đủ thông minh, hẳn là có thể minh bạch ta đến cùng ý gì. Nhớ tới mình tặng đồ vật, Tiết Di Nhân nhịn không được ăn một chút nở nụ cười, trên mặt lộ ra danh mánh biểu lộ, nói, nhưng mà nói đến. Ta đối tập nhân thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mọi chuyện đều lấy cảm giác của nàng làm trọng, dạng này, đợi đến nàng ngày sau, khẳng định sẽ rất cảm kích ta. Hứa Uyển Như những mày, luôn cảm giác Tiết Di Nhân này nương môn trong lời nói có hàm ý, nhưng mà nữ nhân này vốn chính là người bị bệnh thần kinh tới, ngược lại là không cần để ý, nhưng nàng ý tứ trong lời nói. Ngươi nói là con rể của ngươi là Tô Nhàn. Ta ngược lại thật ra không nhìn ra, hắn cùng Vận Vận còn có liên quan. Cho nên trông cậy vào ngươi à. Là tuyệt đối không trông cậy được à, ngươi vậy mà đến bây giờ cũng còn cái gì cũng không biết. Cái kia không trọng yếu, ngươi đến cùng đưa hắn thứ gì. Cái này sao, hắc hắc, giữ bí mật. Tiết Di Nhân hắc hắc cười xấu xa. Mà lúc này, Thiên Xu biệt viện bên trong, Tiết Tập Nhân thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý khe hở, kéo lại Tô Nhàn, thấp giọng hỏi, tỷ tỷ của ta đưa ngươi thứ gì. Tô Nhàn đáp, ta còn không có hủy đi đây. Đến bây giờ còn không có hủy đi. Tâm của ngươi là lớn bao nhiêu. Tiết tập nhân kinh ngạc nói, cái kia nương môn não mạch kín xưa nay cùng người bình thường không giống nhau, nàng tặng cho ngươi, khẳng định không phải vật gì tốt, nhất là biết chúng ta quan hệ về sau, ngươi liền không sợ nàng ở bên trong chứa cái tạc đạn. Tô Nhàn, trừ phi nàng bỏ được đem nữ nhi của nàng cùng muội muội cùng một chỗ cùng ta nổ chết. Cái kia ngược lại không đến nỗi, nhưng khẳng định không là đồ tốt. Nhanh mở ra đến xem. Tốt ta. Tô Nhàn lấy hộp ra, thầm nghĩ đưa Tô Đào một cái chữ vật vòng tay, tặng cho ta hẳn là cũng sẽ không quá tùy tiện a. Nghĩ đến, trên tay không ngừng, mở ra hộp. Bên trong là hẳn là cái hộp nhỏ, đóng gói rất là tinh mỹ. Nhưng, Tô Nhàn trên mặt cũng lộ ra cổ quái vô cùng thần sắc. Đến cùng thứ gì a? Nhanh mở ra a. Tiết tập nhân thúc giục nói. Không cần mở ra, thứ này ta biết. Tô Nhàn dở khóc dở cười, giơ lên trong tay cái hộp nhỏ, nói ra, đây là áo mưa, hơn nữa còn là bên ngoài xoắn ốc. Ta nghĩ ta rốt cuộc minh bạch, tỷ tỷ ngươi vì cái gì nói lễ vật này là vì ngươi mà chuẩn bị. Tiết tập nhân. Ha ha ha ha. Tiết di nhân ôm bụng nở nụ cười, chỉ cần vừa nghĩ tới muội muội của mình nhìn thấy cái kia lễ vật dáng vẻ, nàng liền không nhịn được bật cười, thậm chí, cười đau bụng. Hứa Uyển như không được đến muốn đáp án, hung hăng trợn mắt nhìn Tiết di nhân một chút, nói ra, ta cũng không cho rằng ngươi sẽ đặc biệt chạy tới, liền vì nhìn người nào đó một chút. Mà lại người kia cùng con gái của ngươi còn không có quan hệ gì, nói như vậy, ngươi có mục đích riêng. Hi hi, liền biết không thể gạt được ngươi, kỳ thật ta là chuyên tới tìm ngươi. Tiết di nhân cười một lúc lâu, mới rốt cục ngưng cười âm thanh, nói ra, ta muốn xin ngươi giúp một tay, lần này bảy trường học giao lưu hội, cho vận vận một cái danh lạch, ngươi năng lực có hạn, chuyện bên ngoài ngươi không giúp được, nhưng tối thiểu nhất, tại Thiên Xu trong học viện, cho nàng một cái cơ hội, cũng không tính rất khó khăn đi. Vì cái gì? Hứa Uyển như lúc này nhưng là chân chính ngạc nhiên, khiếp sợ nhìn lấy Tiết Di Nhân, hỏi, ngươi trước không phải còn nói, đừng cho con gái của ngươi làm chuyện nguy hiểm sao? Làm sao hiện tại đột nhiên lại đổi chủ ý? Mỗi thời mỗi khắc ca. Tiết Di Nhân thăm thẳm thở dài một cái, nói ra, ngươi là Thiên Xu học viện người đứng thứ hai, trước đó phát sinh sự tình chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng đi, tắt lạp ý đồ lừa mang đi nữ nhi của ta, kết quả lại dẫn đến tất cả mọi người lưu lạc dị tinh, càng ở chỗ nào khỏa tinh cầu không người lên. Phát hiện dị hình tồn tại. Ừm, ta biết. Vậy ngươi có biết hay không điều này đại biểu lấy cái gì? Phương diện nào đại biểu? Nói thí dụ như trong liên minh bộ cái gì? Có gian tế. Hứa Uyển như đáp, việc này trên cơ bản là cái người sáng suốt đều có thể biết đến A. Cái này rất đáng giá ngạc nhiên sao? Nàng thầm nghĩ trên thực tế, hiện tại ở trong học viện liền có một cái không biết tên gian tế đâu, cũng là hết thể kẻ đầu đều, chỉ là lời này không thể nói với ngươi chính là. Tiết Di Nhân nói ra, vậy ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một cái có thể cho ngươi ngạc nhiên một chút tin tức. Trên thực tế, làm tu tiên văn minh quân đội giáng lâm đến dị tinh, lại cái gì đều không bắt được thời điểm. Trên cơ bản liền đã phán định, cái kia vụn trộm bồi dưỡng dị hình gian tế, thế lực rất mạnh. Mạnh đến có thể sớm biết được liên minh động tĩnh. Hứa Uyển như khiêu mi, nói, cái này ngạc nhiên rồi. Vậy ta nếu như nói cho ngươi, giống dị hình dạng này tinh cầu không người, bị phát hiện khoảng chừng 17 chỗ đâu. Tiết Di Nhân nở nụ cười khổ. Thở dài, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là dị hình, 17 bên trong viễn cổ thời đại ký đi ẩn thiết bị kết nối bên trong ghi lại quái vật đáng sợ, đều đang bị người yên lặng bồi dưỡng, mà lại đại bộ phận đều thành công. Lúc này, ngươi biết vì cái gì ta biết tới nơi này a? Chương 346, Hoa Bách Hợp Mở. Ý của ngươi là, cỗ này liên minh bên trong mạch nước ngầm, vậy mà lớn đến loại trình độ này. Lúc này, Hứa Uyển như là chân chính chân kinh, thậm chí cả kinh hãi. Nghe Tiết Di Nhân khẩu khí, cỗ này mạch nước ngầm chi mãnh liệt, vậy mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là tại tu tiên văn minh, thậm chí ngay cả văn minh khác đều có quân cờ a. Ừm. Dù sao phát sinh dị tinh sự tình về sau, văn minh khác cũng đều có chỗ cảnh giác phát giác, cho nên đều là phái ra tuần tra hạm, tìm tòi lãnh địa của mình phạm vi, thật đúng là tìm được rất nhiều chưa từng tại ký đi ẩn kho số liệu bên trong tồn tại tinh cầu, phần lớn đều là hoang vu không người, nhưng xác thực có mấy khỏa, là có người dấu vết tồn tại. Mà tại những địa phương kia, phát hiện như là zombie, bạo quân, liếm lắp người, còn có ác ma, tinh quái thậm chí cả tiền sử khủng long bạo chúa. Vân vân vốn hẳn nên chỉ tồn tại ở kỳ đi ẩn bên trong quái vật. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hứa Uyển như cả kinh nói, bồi dưỡng ra những quái vật này đến, thì có ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa gì? Hắc, ý nghĩa gì không trọng yếu, trọng yếu là cỗ này mạch nước ngầm đến cùng mãnh liệt đến mức nào, ngươi phải biết đi. Có thể ảnh hưởng rất nhiều văn minh. Càng có quyền hơn lợi lấy tới nhiều như vậy bí ẩn tinh cầu không bị người biết được, thậm chí nếu không phải cơ duyên xảo hợp, khả năng bọn hắn đợi đến nghiên cứu chế tạo thành công, cũng sẽ không bị người phát hiện. Hứa Uyển Như trên trán chậm rãi nhỏ xuống mồ hôi lạnh, nói ra, ta vốn cho rằng liên minh bên trong bất quá là có gian tế tồn tại mà thôi, phát hiện, rút ra liền thành, nhưng bây giờ nghe ngươi khẩu khí, liên minh đã bị người triệt để thẩm thấu. Tối thiểu nhất, liền ta biết, có thể làm được loại trình độ này thế lực, lác đác không có mấy. Thiết Di Nhân nói ra, tối thiểu nhất, tạ ra có cái này năng lực. Nhưng các ngươi vì sao phải làm như vậy? Hứa Uyển Như nói khẽ, ngươi là lo lắng liên minh có giết nhầm không buông tha. Tất cả có năng lực làm đến những chuyện này thế lực, đều muốn trừng trị. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu như liên minh thực có can đảm làm như vậy, khoảng cách như vậy sụp đổ cách phân tích, chỉ sợ cũng không xa. Bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế làm, tạ ra tại nguyên lão hội thành viên cũng sẽ không đồng ý dạng này hoang đường cử động, nhưng vấn đề là... Tiết Di Nhân nói khẽ, ta đã từng làm qua một đoạn thời gian inter tác gia, ngươi biết ta. Mặc dù không biết vì cái gì chủ đề đột nhiên nhảy đến nơi này, nhưng Hứa Uyển Như vẫn là không nhịn được liếc nàng một cái, nói ra, khi đó đều là ta giúp ngươi nhuận bút, ta có thể không biết ta. Thậm chí ngươi lấy dùng tên giả lập nghiệp món tiền đầu tiên, không phải liền là viết sách kiếm tới à. Đúng vậy à, khi đó, chúng ta vẫn là như vậy thân mật vô gian đâu, nháy mắt, chúng ta cũng đều gả cho người, cũng đều có riêng phần mình hải tử. Tiết Di Nhân trên mặt hiện hiện thổn thức thân sắc, thở dài, trí tưởng tượng của ta rất phong phú, không phải, cũng làm không được inter thập đại trí cao thần vị trí, so ra, tập nhân cái kia bị vùi dập giữa chợ vật nhỏ thật cho ta xách giày cũng không xứng, nhưng chính là bởi vì trí tưởng tượng của ta rất phong phú, cho nên mới sợ hơn. Ta có một cái điên cuồng ý nghĩ, rất điên cuồng đến nếu như ta nghĩ là thật, như vậy rất có thể cả nhân loại văn minh đều sẽ triệt để sụp đổ, cho nên, dù là một phần vạn khả năng, ta phải để vận vận trích ra đi. Nàng nói ra, ngươi biết không? Lần này văn minh giao lưu, cùng trước kia khác biệt, bởi vì những dị tượng này phát sinh, ma luyện có thể sẽ so trong ngày thường tới đều muốn càng thêm nghiêm khắc, nhưng ban thưởng cũng đều càng thêm phong phú. Nếu như có thể kiên trì vượt qua, như vậy tại liên minh bên trong bộc lộ tài năng không là vấn đề, đến lúc đó, liền để chính nàng đi liều đi xong đi. Gia tộc sẽ không cho nàng bất luận cái gì trợ lực, hết thảy đều nhìn vận khí của nàng. Ngươi nói, đến cùng là ý tưởng gì? Không thể nói, liền rất xin lỗi Trường An. Tiết Di Nhân cười khổ nói, ngươi cho rằng ta tại sao phải lấy thăm hỏi ta tương lai con rể danh nghĩa tới nơi này. Ý nghĩ này hiện tại chỉ có thể nát tại trong bụng của ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Trường An ở bên trong. Cũng bao quát ta. Bao quát ngươi. Tiết Di Nhân đưa tay che ở Hứa Uyển Như trên mặt, cái kia phong tình vạn trùng trên gương mặt, hiện hiện một chút thương tiếc thần sắc, thở dài, không phải ta không thể nói cho ngươi. Nhưng chính là bởi vì ta yêu ngươi, cho nên, mới không thể nói cho ngươi. Bởi vì đôi kia Trường An quá không công bằng, ta đã rất đối với hắn không dạy nổi, làm sao có thể. Rõ ràng lúc trước đã nói xong, kết hôn chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Hứa Uyển Như cười khổ cầm Tiết Di Nhân tay, nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm nói, kết quả, làm sao liền đi tới hôm nay một bước này. Hai tử đều lớn như vậy, bây giờ nói những này, thật sự là quá muộn, chúng ta đều quá tự tin. Tự tin có thể khống chế mình tình cảm, kết quả lại bại bởi thời gian cùng chờ đợi. Thiết Di Nhân nói khẽ, ngươi biết không? Ta hôm nay thấy được cái kia gọi Tô Đào tiểu cô nương. Thật giống như thấy được ngươi, nhìn thấy nữ nhi của ta, giống như ta của quá khứ, vì tình yêu chấp nhất vọt tới trước, không để ý giới tính cùng thế tục cản trở. Cái kia nha đầu ngốc, chơi đều là nàng mụ mụ chơi còn lại, cũng thật sự là không có tiến bộ a. Ngươi không chuẩn bị nhúng tay. Không định. Ta đã thấy. Tô Nhàn so Trường An ưu tú, vận vận sẽ không một con đường đi đến đen, cho nên, không có hối hận, cũng sẽ không giống ta cũng như thế có tiếc nuối. Hai nữ mười ngón trùng điệp. Hứa Uyển Như nói khẽ, đã tới, đừng gấp như vậy đi thôi. Ở thêm mấy ngày. Vậy phải xem ngươi có nguyện ý hay không lưu ta. Ta tất nhiên là hy vọng, theo ngươi không giống nhau, ta thế nhưng là cái quả phụ, trượng phu đã sớm chết rất nhiều năm. Tiết Di Nhân cười nhẹ mơn trớn Hứa Uyển Như khỏe môi, hai nữ si ngốc nhìn nhau. Dường như đều thấy được năm đó hai người gấm sát hợp minh thời gian, một cái gõ chữ viết sách, một cái nghiên cứu pháp thuật, mặc dù đều là nữ tử, lại so vợ chồng còn muốn tới càng thêm hài hòa. Cuối cùng, Hứa Uyển Như chỉ lưu lại một câu nỉ non. Ngươi muốn cho vận vận cơ hội, ta tất nhiên là không có ý kiến. Nhưng tối thiểu nhất, để cho nàng cầm tới đệ thập tịch bên trong thứ tự. Yên tâm, ta đã đem truyền thừa chi bảo lưu tại trong tay nàng, 10 vị trí đầu tử không là vấn đề. Thiết Di Nhân tại Thiên Xu Tinh dừng lại 5 ngày, liền rời đi. Mà trong 5 ngày này, Tiết Tập Nhân ngược lại là rất khẩn trương, một bộ dáng như lâm đại địch, nhất là biết được Dương Nguyễn Tuệ đã biết mình cùng Tô Nhàn quan hệ, nàng biến càng thêm vui buồn thất thường. Rất là tức giận cùng Tô Nhàn bạo phát một trận, Đáng tiếc cái kia mãnh liệt nộ khí lại tại Tô Nhàn một câu ngươi không phải cũng đem quan hệ của chúng ta nói cho tỷ tỷ ngươi. Không phải nàng làm sao lại đưa mình cái này bên ngoài xoắn ốc áo mưa. Tiết tập nhân lập tức tỉnh ngòi. Yên tâm, không thấy ta mụ mụ đối ngươi thái độ thay đổi rất nhiều nha, nàng trước đó coi ngươi là lão sư, nhưng bây giờ, nhưng là thật sự rõ ràng hợp lý tương lai con dâu. Tô Nhàn cười kéo qua thân thể mềm mại của nàng. Tiết tập nhân không có phản kháng, hoặc là nói, nàng cũng xác thực cảm thấy Dương Nguyễn Tuệ đối thái độ mình chuyển biến, ngữ khí tùy ý rất nhiều, cũng thân thiết rất nhiều, không có lại cùng trước đó như thế đưa lung ta lung tung lễ vật. Chỉ là nàng cũng không nói rõ, thường xuyên một bộ cười tủm tỉm bộ dáng nhìn qua tư thái của mình, để tiết tập nhân có chút lo sợ, thầm nghĩ nàng đến cùng là đồng ý vẫn là không có đồng ý. Thật tình không biết Dương Nguyễn Tuệ trong lòng lại có chút kiêu ngạo. Đây chính là Thiên Xu học viện đạo sư A, bát sát ta, con của ta vậy mà tìm cái cao cấp công chức trở về, quả nhiên, nhi tử ta thật là khó lường. Mẹ con hai người mặc dù ý nghĩa khác biệt, nhưng xác thực, đều đối tiết tập nhân thân phận vô cùng hài lòng. Chương 347, ta dùng tiền vậy mà lợi hại như vậy sao? Lại trôi qua mấy ngày, các học viên cũng rốt cục đều lần lượt trở lại trường. Tô Nhàn cũng bắt đầu phồn bận rộn, trước đó rất nhiều đồng học trước khi rời đi cũng đã nói, muốn cho mình đưa chút đặc sản. Đối mặt chính mình cái này ân nhân cứu mạng, bọn hắn đương nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời. Như là cánh cửa lớn vây cá, bọn người cao huyết san hô, ba cái chân con thỏ, chín cái đuôi hổ ly chờ chút. Chưa hẳn đáng tiền, nhưng xác thực đều là chút cực kỳ hiếm có sự vật. Đáng tiếc, tử vật ngược lại là rơi vào cái kết thúc yên lành, được thu cất đến phòng khách giá sách lên, mà vật còn sống. Mặc dù Tô Đào rất muốn nuôi, nhưng ở nàng nói đi ra trước đó, những này đáng yêu tiểu động vật nhóm liền đã trở thành Tô Nhàn cùng Tô Đào cơm thức ăn trên bàn. Dương Nguyễn Tuệ đem những vật này trở thành nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà hương vị quả thật không tệ, lần sau lại nghỉ, thoát khỏi phí tinh tường đồng học mang nhiều mấy con đi. Hồi tưởng lại cái kia tinh tế tỉ mỉ tư vị, Tô Nhàn rất là hài lòng. Khai giảng mới bắt đầu. Tô Đào đã chính thức hướng tên thứ 9 Lâm Khinh Vũ đưa ra khiêu chiến. Mà Tạ Vân Vân cũng rất tâm không cam tình không nguyện muốn khiêu chiến thứ tự. Tựa như là bởi vì nàng mụ mụ rất ghét bỏ nàng đường đường Tạ gia đại tiểu thư, lại là bất nhập lưu bài danh. Trên thực tế, Tạ Vận Vận bây giờ mặc dù vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng khoảng cách đột phá cũng vẹn vẹn đành phải cách nhau một đường, nhưng nàng trong tay có mấy kiện pháp bảo, nếu như muốn khiêu chiến danh tử, ngược lại không phải là rất khó. Lòng của nàng rất lớn, trực tiếp khiêu chiến hạng 3. Tô Nhàn ngược lại là không dành chú ý những thứ này. Hắn tất cả lực chú ý, đều tập trung tại mình kỳ đi ẩn thiết bị kết nối phía trên. Thăng cấp đến trung cấp VIP, cần tiêu phí chí ít 10.000 không điểm kỳ đi ẩn tệ mới thành, mỗi ngày đánh dấu mới có thể có đến tháng 1 năm 2 không điểm kỳ đi ẩn tệ, chợt nhìn tựa hồ là rất quá trình khá dài. Nhưng trên thực tế, xài tiền như nước câu nói này xác thực không giả, bất chi bất giác, tăng thêm tại Thiên Xu học viện bên trong lại đặt mua mấy môn đặc biệt pháp thuật. Tô Nhàn vậy mà tính gộp lại tiêu phí đã vượt qua hơn 70.000 kỳ đi ẩn tệ. Còn lại hơn 2.500.000 điểm kỳ đi ẩn tệ liền có thể thăng cấp. Thật nhanh ba. Ta dùng tiền đã vậy còn quá lợi hại sao? A không đúng, ta kiếm tiền có lợi hại như vậy sao? Rõ ràng mặc dù mỗi ngày đều có đánh dấu, nhưng cái này thời gian hơn một năm, dù là toàn chuyên cần, cũng 14.5 vạn kỳ đi ẩn tệ mà thôi. Tô Nhàn có chút phương. Xem ra trong khoảng thời gian này, sinh động độ thật là không ít giúp mình tranh thủ kỳ đi ẩn tệ A. Nhất là chú ý tới trong tay còn thừa lại hơn 1.3 vạn điểm kỳ đi ẩn tệ thời điểm. Hắn đột nhiên có chút may mắn. May mắn còn lại kỳ đỉ ẩn tệ không đủ thăng cấp, bằng không, chỉ sợ mình sẽ nhịn không được cưỡng chế tiêu phí, sau đó ngắm nghĩa cẩn thận mình thăng cấp về sau, đến cùng có thể đạt được bao nhiêu ngoài định mức công năng. Kỳ đỉ ẩn tệ chân quý như vậy, sao có thể vì thăng cấp mà phí tổn? Đánh dấu 3. Hắn đột nhiên nói một tiếng. Sau đó nghe vang lên bên thai điểm nương thanh âm quen thuộc. Đánh dấu thành công, lần này đánh dấu thu hoạch được 20 điểm kỳ đỉ ẩn tệ. Chúc mừng, bản ngày đánh dấu đã hoàn thành. Nhiệm vụ hôm nay rốt cục hoàn thành. Tô Nhàn thở dài một cái. Xấu nhất tin tức, trong khoảng thời gian này sinh hoạt thật sự là quá mức không hề bận tâm, đã thật lâu đi không có sinh động độ kỳ đi ẩn tệ tiên trướng, liên đối lấy, đánh dấu tháng kẹt cùng tuần kẹt tự nhiên cũng liền đều tiêu hao hầu như không còn. Dùng tiền mua tự động đánh dấu A. Cái kia không khỏi quá ngu, mỗi tháng 500 kỳ đi ẩn tệ, liền vì tự động đánh dấu, được rồi, về sau vẫn là mình phiền phức chút đi. Nghĩ đến. Tô Nhàn có chút nhàm chán ra gian phòng, hướng trong học viện đi đến. Đi trong tiệm sách xem một chút đi. 7 trường học giao lưu hội mắt thấy là phải đến, có lẽ thật có thể sẽ đụng phải 300 anh hùng họ Nguyên hậu nhân, liền xem như vì một cái khả năng. nhớ tới lúc trước cái kia luôn luôn ngậm lấy xì gà đả kích tình của mình, nhưng lại yên lặng trợ giúp mình nguyên thứ. Tô Nhàn cảm thấy, mình có cần phải tranh thủ đến một cái danh lệch. Thân là võ tu hệ học viên, đối thủ lớn nhất là Khai Dương học viện. Coi như mình đoạt được thủ tịch, nhưng chỉ bằng vào thiết quyền cùng quân đạo sát quyền, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều a. Là thời điểm đặt mua mới kỹ năng. Mà lại, còn có thể để cho mình hội viên điểm tích lũy càng nhiều, càng nhanh một bước thăng cấp, nhất cử lương tiện, cớ sao mà không làm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T U-I-N-E-T chỉ là đặt mua cái gì? Đây cũng là cái nan đề a. Sau 3 ngày, Tô Đào khiêu chiến tỷ thí chính thức bắt đầu. Chỉ là lúc này, nàng không còn là lớn ít lưu ý, ngược lại là đại đứng đầu. Cái khác không nói, Lý Tuyết Vân bây giờ đã là hàng năm, có thể chiến thắng Lý Tuyết Vân Tô Đào, chẳng phải là chí ít cũng là 5 vị trí đầu thực lực. Duy chỉ có Lâm Kính Vũ, tiêu một số lớn tiền, mua mình thắng. Hắn tất nhiên là có đầy đủ tự tin, nếu bàn về thực lực chân chính, mình quả thật khả năng không phải là đối thủ của Tô Đào, nhưng về nhà lần này, gia tộc thế nhưng là phí tổn trọng kim, cho mình luyện chế ra một kiện pháp bảo. Cấp B phòng hộ pháp bảo, có thể chống cự cấp 5 trở xuống bất luận cái gì pháp thuật, thậm chí cấp 6 pháp thuật uy lực đều có thể suy yếu hơn phân nửa. Cái này Tô Đào rõ ràng không có pháp bảo, nếu như có, nàng lúc trước lại làm sao lại cùng cái kia Lý Tuyết Vân chiến khổ cực như vậy. Đáng tiếc, tuy là pháp tu tỉ thí, nhưng pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận, cho nên là không khỏi. Lâm Khinh Vũ nhìn lấy Tô Đào trong đôi mắt mang theo chút thương hại, thầm nghĩ lúc này, ta là muốn phát nổ ít lưu ý. Tranh tài sơ sơ khai bắt đầu. Thanh minh màn mưa ba. Lâm Khinh Vũ hét lớn một tiếng, trước người lập tức hiện hiện một đạo thật mỏng màn mưa, giống như dòng nước tuần hoàn, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Pháp bảo này vừa ra, lập tức tất cả học viện cũng nhịn không được vi kinh, hiển nhiên pháp bảo này uy thế không yếu, để cho người ta chấn kinh. Lâm Khinh Vũ cười ha ha nói, thế nào, Tô Đào? Ta thanh minh màn mưa là cha ta bỏ ra 3.000 vạn tinh tệ, vì ta đặc biệt mua tới pháp bảo phòng thân, ta liền đứng ở chỗ này để ngươi ba chiêu, không hoàn thủ, ngươi có thể thương tổn được ta, coi như ngươi thắng. Nói, hắn đắc ý cười lên ha hả. Tất cả mọi người nhịn không được trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, mặc dù thiên su học viện, giàu nghèo chênh lệch thì nguyên cực kỳ rõ ràng, tối thiểu nhất, pháp bảo nhưng không phải người nào đều có thể có. Cái này Lâm Khinh Vũ cử động lần này hiển nhiên là đưa tới đám người ghét giàu tâm lý. Ỷ vào pháp bảo tính năng lực gì? Có người nhịn không được tức giận bất bình nói. Ha ha ha ha. Pháp bảo cũng là bản lãnh một loại, đây chính là lao sư nói. Tới đi, Tô Đào. Nói để ngươi ba chiêu, liền để ngươi ba chiêu, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngươi ta ở giữa to lớn giàu nghèo chênh lệch, quỷ nghèo cũng muốn tu tiên, đương nhiên có thể, đáng tiếc, ta chỉ cần tiêu ít tiền. Liền có thể nhẹ nhõm siêu việt ngươi vất vả cố gắng. Ta cũng không dùng ngươi để cho ta ba chiêu, muốn thắng, liền thắng công bằng công chính, nhưng mà đã ngươi đều vận dụng pháp bảo, ta cũng sẽ không cần khách khí. Tô Đào lại không cái gì tức giận cảm xúc, trên mặt ngược lại lộ ra thần sắc cổ quái. Lâm Khinh Vũ còn đến không kịp kinh ngạc, chỉ thấy một vầng trăng sáng sáng nhưng dâng lên, thanh quang lạnh thấu xương, hàn ý bốn phía, không trung nhiệt độ đột nhiên thấp mấy lần. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, sau đó bị cái kia mỹ lệ vô cùng cảnh tượng hấp dẫn tất cả lực chú ý. Tại mọi người một trận hoa mắt thần mê bên trong. Lúc đầu chạy xiết tuần hoàn màn mưa cứ như vậy trực tiếp ngưng kết thành băng, lại khó lưu động. Sau đó, thình thịch vỡ vụn bên trong. Nguyệt Tinh Luân nhẹ nhõm xuyên thẳng qua trong đó, đem thanh minh màn mưa triệt để đánh nát. Sắc bén mũi dao chính đối Lâm Khinh Vũ cái cổ. Người thua. Tô Đào từ tốn nói. Lâm Khinh Vũ. Chương 348, ta đây cũng là vì tôn trọng ngươi. Ta, cái này sao có thể? Lâm Khinh Vũ khiếp sợ nhìn lấy mình cái kia đã hoàn toàn vỡ thành một chỗ thanh minh màn mưa, thần sắc trên mặt đã hoàn toàn ngốc trệ. Đây chính là ba của mình bỏ ra 3.000 vạn tinh tệ, đồng thời cầu ra ra cáo mãi mãi bảy vô số quan hệ, lúc này mới giúp mình lấy được pháp bảo. Nhưng hiện tại xem ra, lại là đã bị người cho hủy đi rồi. Đây chính là cấp B pháp bảo. Điều đó không có khả năng. Hắn khiếp sợ nhìn lấy cái kia nát tại trên mặt đất khối băng. Mặc dù lại như thế nào chấn kinh, vẫn là không dám động đậy, cái kia treo ở mình cái cổ gian hàn ý, để hắn biết rõ, chỉ cần mình dám lộn xộn, lưỡi đao sắc bén sẽ lập tức vạch phá cổ họng của mình. Ngươi đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Pháp bảo của ta thế nào? Xin lỗi, cái này Nguyệt Tinh Luân bên trong ẩn chứa tụ linh trận phương pháp, có thể thu nạp quanh mình linh khí, ngươi thanh minh màn mưa tựa hồ là lấy linh khí làm căn cơ tạo thành, bị Nguyệt Tinh Luân xẹt qua, có thể là linh khí đều bị hút khô đi. Tô Đào thần sắc mặc dù nhạt nhưng thần sắc lại là tinh thần phấn chấn. Cái này cái gì thanh minh màn mưa, nghe ra hỏa này khẩu khí, tựa hồ là cực kỳ khó lường pháp bảo, nhưng tại ca ca của mình đưa cho chính mình pháp bảo phía dưới, lại yếu ớt dường như lưu ly bình thường dễ nát. Nguyệt Tinh Luân, thật là lợi hại. Hiện tại, ngươi còn không nhận thua sao?